Chương 354. Lâm Mục Nhiễm, bắt được ta hướng chết bên trong nổ đúng không? Chương 354. Lâm Mục Nhiễm, bắt được ta hướng chết bên trong nổ đúng không? Gửi tin tức chính là Lâm Mục Nhiễm. Hiển nhiên, thời khắc này nàng đã mở ra đăng thần trường giai. Cũng biết tín ngưỡng chi lực tác dụng đáng tiếc là thần là hôm nay trèo, tượng thần đồ đằng là hôm nay xây, thập nhị giai vương bài quân đoàn cũng là hôm nay vừa mới có. Căn bản không kịp đi thu thập đầy đủ tín ngưỡng chi lực. Mà tín ngưỡng chi lực, hết lần này tới lần khác là thăng cấp tượng thần đồ đằng, cùng thăng hoa bán thần quân đoàn nhất định cần tài nguyên. Liên lấy bán thần quân đoàn mà nói, thập nhị giai vương bài xào huyệt, muốn thăng hoa làm bán thần vương bài xào huyệt, cần tín ngưỡng chi lực 5 ức. Lâm Mục Nhiễm, Chu Minh Long hạng người, thân là đỉnh tiêm quốc cấp thần tuyển lãnh chúa bọn hắn, trước mắt thống ngự lực có cái 2-3 ngàn vạn đỉnh thiên, coi như kéo căng 3 nghìn vạn, cấp một tượng thần đồ đẳng, một ngày cũng liền cầu nguyện sản xuất 3 nghìn vạn tín ngưỡng chi lực. Muốn tập hợp đủ 5 ức, cần 1-7 ngày. Coi như trong lúc đó có kỳ ngộ, cũng ít nhất phải 10 ngày 10 ngày, bọn hắn chờ được ư? Đợi không được một điểm, cho nên bọn hắn chỉ có thể tìm đến Lăng Dạ. Mà Lăng Dạ, hắn liền không giống với lúc trước, hắn là địa chủ a, cấp 9 tượng thần đồ đẳng 4 ức quân đoàn, mỗi ngày tới tay tín ngưỡng chi lực chí ít 36 ức. Cái này còn không tính toán đường dây khác. Lăng Dạ lúc này để giành được tín ngưỡng chi lực đều đã siêu 200 ức, xài không hết, căn bản xài không hết, vừa vặn có thể ra cho Lâm Mục Nhiễm bọn hắn đổi một đợt ma tinh. Thế là Lăng Dạ không nhanh không chậm cho Lâm Mục Nhiễm hồi âm, có tín ngưỡng chi lực cùng ma tinh tỷ lệ đổi 11.000, người muốn bao nhiêu? Lâm Mục Nhiễm hải đảo lãnh địa, vị này khôn khéo nữ thương nhân cắn chặt răng, ngọc 1.000 ma tinh, một điểm tín ngưỡng chi lực, ngươi thế nào không đi cướp? Có thể tiện nghi một chút ư? Lâm Mục Nhiễm hỏi. Lăng Dạ hỏi vặn lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Mục Nhiễm a, thế nào lao không đổi được trả giá ma bệnh đây? Chém người khác Lăng Dạ không còn được, nhưng muốn chém hắn Lăng Dạ giá, chém không được một điểm. Vậy ta muốn 5 ức, 5.000 ức ma tinh đúng không? Lâm Mục Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, không hề nghĩ rằng Lăng Dạ lại mở miệng, 5 ức sợ là không đủ nha. Lâm Mục Nhiễm đã tê dần, không phải huynh đệ ép mua ép bán đúng không? Ám Dạ lãnh chúa, ta chỉ có một cái bán thần mô bản, thăng hoa một cái bán thần quân đoàn, liền là 5 ức tín ngưỡng chi lực a. Ép mua ép bán, ngài nhưng không quá địa đạo hắc. Lâm Mục Nhiễm cười mắng. Lăng Dạ bất đắc dĩ nhún vai, có hay không có một loại khả năng, bán thần quân đoàn huấn luyện cũng cần tín ngưỡng chi lực đây? Ngươi từng trải chịu trách nhiệm nói cho ngươi, một đơn vị bán thần quân đoàn cần 10 điểm tín ngưỡng chi lực. Hôn, nếu như ngài có nhu cầu lập tức tiến hành bán thần quân đoàn huấn luyện, đề nghị ngài nhiều mua một chút tín ngưỡng chi lực cá hôn. Lâm Mục Nhiễm, nàng bị chọc giận quá mà cười lên, mắng to Lăng Dạ gian thương, nhưng lại phản bác không được một điểm, bởi vì nàng giờ phút này cố ý tuần tra bán thần mô bản tin tức. Phía trên chính xác có nói, bán thần quân đoàn huấn luyện muốn dùng đến tín ngưỡng chi lực, hơn nữa là một đơn vị 10 điểm. Lâm Mục Nhiễm chuẩn bị làm cái 2.000 vạn bán thần. Tốt tốt tốt, cái này lại đến 2 ức tín ngưỡng chi lực, thêm thăng hoa xảo huyệt, tổng cộng là 7 ức. Chuyển đổi ma tinh, liền là 7.000 ức ma tinh đã tê dần a. Vậy ta mua 7 ức, được rồi. Lâm Mục Nhiễm nhận thua. Suy nghĩ lại thêm mua 100 triệu ư? Nhiều mua 100 triệu, có thể lập tức đem tượng thần đồ đẳng thăng cấp 2, tăng nhanh cầu nguyện tốc độ nha. Lăng Dạ lại nói. Lâm Mục Nhiễm, nàng cảm giác chính mình bị làm coi tiền như rác. Bắt được một con dê, hướng chết bên trong nổ đúng không? Nhưng, Lâm Mục Nhiễm tại tính toán một thoáng đi sau hiện. Lăng Dạ nói, còn thật đạp mã hữu đạo để ý quân đoàn cầu nguyện, thu hoạch tín ngưỡng chi lực số lượng, cùng tượng thần đồ đẳng đẳng cấp có quan hệ. Cấp bậc càng cao, mỗi ngày cầu nguyện tín ngưỡng chi lực càng nhiều. Mở ra đăng thần trường dài sau, Lâm Mục Nhiễm muốn dùng tín ngưỡng chi lực địa phương biển đi. Sớm đem tượng thần đồ đẳng làm đến cấp 2, có thể tăng nhanh gấp đôi tín ngưỡng chi lực thu thập tốc độ, đại khái đánh giá một thoáng trong tay ma tinh. Lâm Mục Nhiễm cắn răng lại mua một ức tín ngưỡng chi lực 8 ức, bất diệt thành nhà kho tới sổ 8.000 ức ma tinh. Em hai ma tinh tới sổ âm hưởng đến. Lăng Dạ cực kỳ thoải mái. Không đủ lại đến, tín ngưỡng chi lực bao no. Một câu, đem nhanh bạo tạc Lâm Mục Nhiễm đưa đi. Nhưng lại nên đón Chu Minh Long, ạ rẻ mấy người, cùng Lâm Mục Nhiễm đồng dạng. Bọn hắn đều có thiếu tín ngưỡng chi lực tình huống. Thế là tín ngưỡng chi lực 7 ức, bất diệt thành nhà kho tới sổ 7.000 ức ma tinh. Tín ngưỡng chi lực 7.5 ức, bất diệt thành nhà kho tới sổ 7.500 ức ma tinh. Tín ngưỡng chi lực, lại là 4 khoản giao dịch đạt thành. Lăng Dạ vui nâng 3.8 vạn ức ma tinh. Huyết chám đem ma tinh cất kỹ. Lăng Dạ tiếp tục chủ tính trung tài nguyên. Nghiền nát thần cách còn lại 3 khối, Lăng Dạ lập tức dung hợp ngài hấp thu dung hợp nghiền nát thần cách 3 cái, ngài đăng thần tiến độ 3 trước mắt làm 36. Đợt tiếp theo, mô bản sử dụng. Thần cấp quân đoàn mô bản cho vong linh long kỵ. Tiêu hao tín ngưỡng chi lực 20 ức, vật liệu đá 50 ức, vật liệu gỗ 50 ức. Thời gian quyển trục 5 vạn giờ. Thuận tay lại đem bán thần vong linh long kỵ quân đoàn. Toàn bộ làm thành thần cấp vong linh long kỵ quân đoàn đến đây, Lăng Dạ 7 cái quân đoàn. Toàn viên thần cấp. Thức tỉnh mô bản 5 cái. Trong đó 4 cái, đem một giấc u minh thích, kéo căng đến ngũ giác. Còn lại 1 cái, đem vong linh long kỵ, kéo đến một giấc. Thức tỉnh thí luyện cái gì, cũng một đợt qua. Tuy là u minh thích, vong linh long kỵ quân đoàn chiến lực không bằng mấy cái chủ lực, nhưng vẫn như cũ không trở ngại bọn chúng bắt lại duy nhất siêu thần cấp chấm điểm, đơn giản thời gian dùng nhiều một chút mà thôi. Siêu thần chấm điểm, cái kia cầm vẫn có thể cầm. Thức tỉnh thuộc tính, thêm siêu thần duy nhất chấm điểm ban thưởng ngoài định mức thuộc tính. Khiến hai cái quân đoàn chiến lực phóng đại đợt tiếp theo, chuyên vũ. Chuyên vũ bản vẽ, thần vũ hoạch tâm, chuyên vũ tinh tuy không đề cập tới cũng được. Nhiều đến dùng không hết. Trọng điểm là siêu võ hoạch tâm. Tổng cộng 15 cái, 5 cái cho U Minh Thích, đem thị huyết phong thích kéo căng đến 20 tinh cấp 100. Còn lại 10 cái cho vong linh long kỵ, đem Long Kỵ cốt thương kéo căng đến 20 tinh cấp 100.7 cái quân đoàn, phân phối 7 đem chuyên vũ đều đã kéo thành đầy phối 20 tinh cấp 100. Chỉ chuyên vũ bổ trợ, mỗi cái quân đoàn 2000 không. Nóng này, tương đối nóng này. Tiếp tục. Thăng cấp tinh linh mẫu thụ, tượng thần đồ đằng. Cùng mở rộng nông mục trường. Thời gian quyển trục có hạn. Tinh linh mẫu thụ, tượng thần đồ đằng mỗi thăng cấp một thời gian quyển trục 100 vạn giờ, phí nhiêu thổ nhưỡng 1.3 ức. Tinh linh cổ thụ thăng cấp 14. Thời gian quyển trục 60 vạn giờ, vật liệu gỗ 35 ức. Tượng thần đồ đằng thăng cấp 10. Điểm kích xem xét tinh linh mẫu thụ đồ giám, điểm kích xem xét tượng thần đồ đằng đồ giám. Nông mục trường tiếp tục mở rộng. Bất diệt thành đồ ăn sản lượng lại tăng thêm đột phá 3000 nước mỗi ngày. Cụ thể như sau. Siêu thần cây trồng, 1000 vạn 2856 tám ức. Thần cấp cây trồng, 100 vạn 2846 131 ức. SSS cây trồng, 10 vạn 2849 122 ức. Gấp 10 lần đồ ăn sản lượng, tổng sản lượng đi 10, tức là 3000 ức. Một đêm khúc nhạc dạo ngắn tập nhiều. Chờ Lăng Dạ đem nông mục trường làm xong, chuẩn bị chu tính trung ma tinh. Trí tuệ toa cấp thời gian, bầu trời đã sáng lên. Một đạo cơ giới âm thanh, chợt vạch phá rô len thế giới yên tĩnh sáng sớm. Thủy Lam Tinh mở ra đăng thần trường giai thần tuyển lãnh chúa, đã siêu 10 cái, phát động đặc thù phó bản, thần tích chiến trường. Toàn thể thiên thê bảng chiến lược siêu 30 ước thần tuyển lãnh chúa, đem cương ép truyền tống vào thần tích chiến trường. Một giờ hậu chuyện đưa, mời sớm chuẩn bị. Chương 355, Đồng Kiến Quốc, lột khác mua thích nghĩ. Chương 355, Đồng Kiến Quốc, lột khác mua thích nghĩ. Thanh trò chuyện đăng tháp quốc, không phải, thần tích chiến trường. Là cái gì? Vũ Trung Quốc, đặc thù phó bản a. Còn có thể là cái gì? Nhật Tử Quốc, mọi người mời xem thần tích chiến trường phát động điều kiện, cần mở ra đăng thần trường giai thần tuyển lãnh chúa vượt qua 10 người, chỉ chúng ta thời gian, liền có 5 người, cho nên. Nhật Tử Quốc, cho nên, không có chúng ta vĩ đại thời gian, mọi người sẽ liền tiến vào thần tích chiến trường tư cách đều không có nha. Nhật Tử Quốc, cảm ơn ở đâu? Cảm ơn ở đâu? Long Quốc, ấn ngươi cái bánh qua trèo, ta chỗ này chỉ có 45 giật chân to, cùng 50 mét đại đao, ngươi có muốn hay không a? Mao Tử Quốc, cắt đối thời gian, có 5 cái đăng thần thì sao? Tại số 5 tuyển qua chi môn chạy trối chết chính là ai? Tích Dịch Quốc, không phải, theo ta được biết, Long Quốc mở ra đăng thần, có ám dạng, Hàn Linh San, Tô Tiểu Ngư, thời gian có gì rổ ca mẹ đã chờ 5 người, nói cách khác, còn có chí ít 2 cái mở ra đăng thần trường giai thần tuyển lãnh chúa, là ai? Vũ Trụ Quốc, cái kia đương nhiên là chúng ta siêu cấp vô địch, thế giới chí tôn, tối cường cực kỳ mạnh Vũ Trụ Quốc lạc. Nữ Dung Quốc, Vũ Trụ Quốc thần tuyển lãnh chúa, thật giả. Lạc Đa Quốc, bọn hắn cũng xứng. Người tin bọn họ, còn không bằng tin ta là người thất lạc nhiều năm cha ruột. Vũ Trụ Quốc, a nháo, coi như chúng ta không phải, bỏ qua sự thật không nói. Chẳng lẽ còn có thể là các ngươi Lạc Đà Quốc thần tuyển lãnh chúa ư? Lạc Đà Quốc Mohammed, đúng dịp, cũng thật là ta, kẻ hèn này bất tài, đã đăng thần, vốn định địa thấp, nhưng thật không quen nhìn các ngươi vũ trụ chó. Đăng Tháp Quốc, Phù Diêu, Lạc Đà Quốc đều có đăng thần cường giả. Nói cho ta không phải thật. Đăng Tháp Quốc, các ngươi cùng cái kia ám dạ đồng dạng, là thật đáng chết ta. Nhật Tử Quốc, Hải Đăng Cha không hoảng hốt, đạp vận khí cất chó mở ra đăng thần trường giai mà thôi, không có đồng bộ bán thần quân đoàn, liền là bài trí. Lạc Đà Quốc Mohammed, a đúng, bán thần vương bài quân đoàn, xin xuất chiến, tiểu Nhật Tử, ai tới nên chiến. Điểm kích xem xét đồ giám, Nhật Tử Quốc, bà cả. Bán thần vương bài. Chúng ta tối cường ca mẹ đã các hạ, cũng không có bán thần vương bài a. Làm sao có khả năng? Đăng Tháp Quốc, mở, các ngươi liền mở a. Các ngươi át gặp thiên phạt. Long Quốc, chiến lược thiên thê bảng phía trước 100 vạn tên nhưng vào vốn, ta vừa vặn thứ 100 vạn tên, thật chờ mong a. Nhật Tử Quốc, chờ mong cái gì? Chờ mong thế nào bị chúng ta thời gian treo lên đánh ư? Phải biết, chúng ta thời gian thế nhưng có 5 cái đăng thần, 5 cái, khái niệm gì? Mao Tử Quốc, a đúng, là 5 cái, 5 cái các bối. Phía trước số 5 tuyển qua chi môn, Long Quốc Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San hai người, đuổi theo chém cái kia năm đầu cắt đối, là các người à? Đăng Tháp Quốc, lý tính phân tích, chiến lược thiên thê bảng phía trước 100 vạn tên thần tuyển lãnh chúa, trong đó Long Quốc liền chiếm 1/3, thêm Mao Tử, Dầu Hỏa, Lạc Đà, chiếm tỷ lệ siêu một nửa, tình huống không quá hữu hảo à? Nhật Tử Quốc, người kia à nha? Người nhiều liền có thể thắng. Quy tắc còn không ra phía trước, người ta đều là hắc mã. Long Quốc, không phải, ta cảm giác thời gian khoa trương rất nhiều a. Là lão ca mẹ đã cho các ngươi tự tin. Hắc mã đều làm, thật sự coi chính mình là mâm đồ ăn. Nhật Tử Quốc, bà cả, đồ ăn không đồ ăn ta không biết, ta chỉ biết là chúng ta thời gian, đăng thần lãnh chúa số lượng nhiều nhất. Dỗ Len Nội Hải, Hắc Thạch Đế Quốc, nào đó cấp bậc cao nhất, xa hoa nhất trong tiểu quán Đồng Kiến Quốc toàn bộ người thật không tốt. Tin tốt lành là Thủy Lam Tinh mở ra đăng thần trường giai thần tuyển lãnh chúa, số lượng vượt qua 10 cái. Bởi vậy phát động thần tích chiến trường phó bản. Mà Đồng Kiến Quốc, hắn chiến lược thiên thê bảng phía trước 20, có thể đi vào chơi không một đợt. Tin tức xấu là phát động thần tích chiến trường phó bản mở ra, vượt qua 10 cái mở ra đăng thần trường giai thần tuyển lãnh chúa bên trong. Không một người thuộc về Đăng Tháp Quốc, coi như là hắn Đồng Kiến Quốc, cũng vô duyên đăng thần. Cái này khiến từ nhỏ thắng đến lớn Đồng Kiến Quốc, trong lòng tràn đầy thất bại cảm giác. Phía trước, bị Lăng Dạ nghiền ép, còn có thể chịu đựng. Cuối cùng nhân ra là quái bức. Về sau bị Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San nghiền ép, cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Cuối cùng nhân ra là quái bức tiểu đệ. Lại về sau, lại bị Lao Ca Mệ Đa 5 người dẫn trước Đồng Kiến Quốc không kèm được. Hiện tại, lại nói cho hắn biết, loại trừ Lăng Dạ 3 người, Lao Ca Mệ Đa 5 người bên ngoài, chí ít còn có 2 người mở ra đăng thần trường giai Đồng Kiến Quốc triệt để phá phòng. Không phải huynh đệ, còn có hay không để hắn vào trong mắt. Mẹ nó một cái tiếp một cái đăng thần, liền hắn dậm chân tại chỗ đúng không? Khí, rất giận, phi thường khí. Fujiu, vì sao đăng thần không một cái là ta hải đăng thần tuyển lãnh chúa? Đồng kiến quốc nổi trận lôi đình, xung quanh cao tầng đăng tháp liên minh vâng vâng dạ dạ ẩm. Đồng kiến quốc phẫn nộ quay bàn, lột khắc mua thích nghĩ. Bên ngoài, trả lời ta. Liên minh cao tầng hạ thấp xuống đầu chó. Trả lời ngươi. Trả lời thế nào ngươi? Hải đăng tối cường thế như ngươi, ngươi cũng không đăng thần, còn trông chờ bọn hắn giành trước thần. Mắt đánh vỡ lung túng, chúng ta vẫn là chuẩn bị cẩn thận một thoáng, tiếp xuống thần tích chiến trường a. Nếu là cần mở ra đăng thần trường giai, mới có thể phát động đặc thù phó bản, còn hạn chế tiến vào thần tuyển lãnh chúa số lượng. Cái này chứng minh ban thưởng khẳng định cực kỳ phong phú. Chúng ta, lời còn chưa dứt đồng kiến quốc cắt ngang, sau khi tiến vào, cho ta thăm dò. Nếu như tồn tại nghiền nát thần cách ban thưởng, dùng hết hết thảy, cũng cho ta cầm một cái trở về. Gấp đồng kiến quốc là thật gấp. Mắt thấy ngày trước đối thủ, một cái tiếp một cái đăng thần. Cái này so giết chết hắn còn khó chịu hơn a. Chính mình thất bại, tất nhiên đáng sợ. Người khác mở đường hổ, càng khó có thể hơn tiếp nhận. Cùng lúc đó, Zolen thế giới ngoại hải, thời gian hải vực. Mù Tổ Dị Dỗ cũng biết thần tích chiến trường mở ra chuyện này. Thần tích chiến trường mở ra. Bà cả, thế nào nhanh như vậy? Các ngươi hợp khu mới bao lâu? Lão cả mẹ đã không rõ ràng cho lắm đếm trên đầu ngón tay tính xuống, thành thật trả lời, hôm nay là hợp khu thứ tư 6 ngày. Mù Tổ các hạ, có vấn đề gì ư? Mù Tổ Dị Dỗ sắc mặt khó coi, vấn đề rất lớn, quá nhanh. Theo ta được biết, mỗi cái xuyên qua mà đến thế giới, muốn tập hợp đủ 10 vị đăng thần thần tuyển lãnh chúa phát động mở ra thần tích chiến trường, nhanh nhất đều tại 3 tháng, thậm chí nửa năm sau. Mà các ngươi Thủy Lam Tinh, dĩ nhiên 4-6 ngày liền mở ra. Lão cả mẹ đã vớt mông ngựa nói, cái kia tất cả đều dựa vào Mù Tổ các hạ. Bởi vì có ngài, chỉ là chúng ta Nhật Tử Quốc, liền có 5 vị đăng thần lãnh chúa. Có thể nói, Thủy Lam Tinh thần tích chiến trường mở ra, chúng ta không thể bỏ qua công lao, Mù Tổ các hạ ngài công lao lớn nhất. Bị lão cả mẹ đã giẫm vô một cái. Mù Tổ gì rồ sắc mặt khá hơn một chút. Chỉ mong là ta nguyên nhân a. Bất quá, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có chí ít 5 người đăng thần. Trong đó còn có Ám Dạ, Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San hạng người. Hết lần này tới lần khác các ngươi còn tại hôm qua, xâm lấn Ám Dạ tuyển qua chi môn. Ta sợ Ám Dạ sẽ lợi dụng thần tích chiến trường đối các ngươi bất lợi. Lão cả mẹ đã 5 người, nhộn nhịp hầu kết nhấp nô. Mẹ nó, bọn hắn sợ nhất nghe được Ám Dạ hai chữ này. Từ bọn hắn đánh lén số 5 tuyển qua chi môn bắt đầu, liền đã cùng Lăng Dạ vẻ mặt. Hết lần này tới lần khác Lăng Dạ còn mạnh hơn. Nếu thật tại thần tích trong chiến trường tìm phiền toái, cũng không biết bọn hắn có thể hay không chịu nổi. Mù Tổ các hạ, các mẹ đã dâu, nếu không chúng ta bỏ quyền. Tạ Kệ đã xỉn có chút sợ. Mù Tổ gì rồ phẫn nộ quay bàn, bà cả, bỏ cọp lông. Thần tích chiến trường một khi mở ra, nhất định cần tham gia, không có bỏ quyền khả năng. Lại nói, thần tích chiến trường thế nhưng soát tài nguyên nơi để đi, ta đã đem các ngươi 5 người quân đoàn khôi phục 7-8 phần. Sau khi tiến vào, ít cùng Ám Dạ chạm mặt chính là, nhiều soát chút tín ngưỡng chi lực, thậm chí thần cách đi ra, không tâm ư. Lão cả mẹ đã mắt rủa sáng lên, cầm buồn. Thần tích chiến trường có nghiền nát thần cách. Mù Tổ Dị Dỗ gật đầu, tất nhiên có, bất quá phải đem chiến trường đẳng cấp kéo đến cao cấp nhất mới có sản xuất. Về phần kéo cao chiến trường đẳng cấp phương pháp là Chương 356. Thần tích chiến trường mở ra, khủng bố quy tắc. Chương 356. Thần tích chiến trường mở ra, khủng bố quy tắc. Thần tích chiến trường, thử vong chi hải, bất diệt thành. Lang Dạ mày kiếm nhíu lên. Nói thật, hắn kiếp trước cũng không nghe nói cái phó bản này. Cái này cùng phó bản phát động điều kiện có quan hệ. Cần Thủy Lam Tinh mở ra đăng thần trường giai thần tuyển lãnh chúa vượt qua 10 cái mới có thể phát động mở ra. Mà kiếp trước, thằng đến Lang Dạ bị cậu nam nữ giết chết, Thủy Lam Tinh cũng không có xuất hiện mở ra đăng thần trường giai người. Tất nhiên, cũng có khả năng xuất hiện, chỉ là tin tức không có truyền tới mà thôi. Nhưng khẳng định không vượt qua 10 cái, không đạt được phát động thần tích chiến trường yêu cầu. Vấn đề tới, cái gọi thần tích chiến trường đến cùng chuyện thế nào? Đáng tiếc, cơ giới âm thanh cũng không thông báo thần tích chiến trường quy tắc, chỉ nhắc tới đầy miệng tiến vào thần tích chiến trường yêu cầu. Thủy Lam Tinh chiến lược thiên thê bảng phía trước 100 vạn tên thần tuyển lãnh chúa, cưỡng chế tiến vào. Trọng điểm ngay tại cái này cưỡng chế tiến vào. Nhìn tới, Lão Thiên cũng đang giúp ta. Lang Dạ môi mỏng vung lên. Lão cả mẹ đã cấu kết tà thần, xâm lấn số 5 tuyển qua chi môn. Một hơi này, Lang Dạ nhịn không được. Vốn là hắn dự định đem tài nguyên chủ tính chung xong, liền đi tìm tới Lão cả mẹ đã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ là, Lang Dạ không có trực tiếp tìm tới Lão cả mẹ đã thủ đoạn. Trời mới biết hắn tại nội hải vẫn là ngoại hải. Coi như biết, nội hải ngoại hải lớn như thế, vẫn như cũ mỏ kim đáy biển. Nhưng thần tích chiến trường mở ra, lại cho Lăng Dạ chỉ con đường sáng. Thần tích chiến trường quy tắc, chiến lược thiên thê bảng 100 vạn tên phía trước thần tuyển lãnh chúa, cưỡng chế tiến vào. Lăng Dạ sẽ cưỡng chế đi vào. Lão cả mẹ đã 5 người, cũng không ngoại lệ. Thần tích chiến trường dù sao cũng là cái phó bản. Diện tích khẳng định không bằng ngoại hải, nội hải lớn như thế. Như thế, Lăng Dạ tại thần tích bên trong chiến trường, tìm tới Lão cả mẹ đã mấy người, liền đơn giản nhiều. Tìm cơ hội đoàn diệt bọn hắn, cầm cái ngũ sát, cũng cực kỳ hạch lý a. Nghĩ đến đây, Lăng Dạ cũng không suy nghĩ thêm nữa, như thế nào mới có thể tìm tới Lão cả mẹ đã 5 người. Trở tay lấy ra thần chi lộ lấy được cái kia 10 cái thần cấp ma tinh manh hạt. Truyền thuyết màu vàng dòng phát động ngài mở ra thần cấp ma tinh manh hạt một cái, ma tinh 1000 ức. Ngài mở ra thần cấp ma tinh manh hạt một cái, ma tinh 1000 ức. Ngài mở ra 10 cái thần cấp ma tinh manh hạt, biến thành 1 vạn ức ma tinh. Thần chi lộ bên trong soát đến đồ ăn cũng đã biến hiện. Tất cả ma tinh tổng hợp, tổng cộng 25 vạn ức. Trí tuệ toa cáp, ma tinh 6.25 vạn ức. Tín ngưỡng chi lực 25 ức, thất nguyên tố tinh linh 50 triệu, trước mắt 1.5 ức. Ma tinh 6.25 vạn ức, tín ngưỡng chi lực 25 ức, thiên khải trung kết giả 50 triệu, trước mắt 1.5 ức. Ma tinh. Thanh không ma tinh. Quân đoàn tăng vọt đột phá 6 ức, quân đoàn chi tiết cả kẽ, thả đoạn bình, 6 ức thần cấp, còn đi. Ảnh trong gương, khởi động. Ra lệnh một tiếng, 6 ức giây biến 12 ức. Bổ trợ còn cao. Tất cả quân đoàn, toàn bộ chuyên vũ đều đã kéo đến đầy phối 20 tính cấp 100. Bổ trợ cao tới 20.000%. Mặt khác, người đông thế mạnh 6.009 cái nghề nghiệp 11700. Trung vị thần khí tam xoa kích 1.000 hạ vị thần khí titan chi thuẫn 500 màu cam bảo vật máu tươi chén thánh 500. Tượng thần đồ đẳng 900. Quốc vận 60. Tổng 94.660%. Ngoài định mức 946 lần thuộc tính. Còn đi. Lăng Dạ biểu thị, hắn cực kỳ cờ mở nở mạnh. Hắn đối với kế tiếp thần tích chiến trường, đoàn diệt lao cả mê đạ, lòng tin 10 phần. Tất nhiên, có một chuyện, không thể không phòng đó chính là tuyển qua chi môn thủ vệ làm việc. Tuyển qua chi môn bị xâm lấn một lần, liền có khả năng sẽ có lần thứ hai. Cho nên, hắn đem cờ y ra, Alins, Kiều Na ba người. Còn có cả tỷ ủ xạ, Azem, Mohamed. Tất cả đều mở ra đăng thần trường dai. Nhưng, chỉ đăng thần vô dụng. Quân đoàn cùng báo kim loại hệ thống, cũng đến bắt kịp. Thế là, Lăng Dạ liên hệ mấy người để mấy người trí tuệ toa cáp, thăng cấp báo kim loại hệ thống, toàn bộ làm đến cấp 5 trở lên. Bên cạnh đó, Lăng Dạ còn phân biệt cho cờ y ra, Alins, Kiều Na ba người. Phái đi 50 triệu thần cấp quân đoàn. Có cấp 5 báo kim loại hệ thống. Còn có 50 triệu thần cấp quân đoàn. Còn có đăng thần chiến lực. Cho dù gặp lại đánh lén, cũng là có lực đánh một trận một giờ, chớp mắt liền qua. Kèm theo tính theo thời gian kết thúc. Thần tích chiến trường, đúng giờ mở ra thần tích chiến trường mở ra, kéo dài 3 ngày. Thủy Lam tinh chiến lực tiên thê bảng phía trước 100 vạn tên toàn bộ thần tuyển lãnh chúa, cưỡng chế vào bản. Lượt này thần tích chiến trường, giết chóc tự do, tử trận quân đoàn sẽ dùng ma tinh, thời gian quyển trục phương thức, trả về 50. Đồng thời, tiến vào thần tích chiến trường sau, không thể bỏ quyền, không thể chủ động rút khỏi. Cơ giới âm thanh rơi. Từng cái truyền tống vòng xoáy. Tại Jolen thế giới nội hải, cùng ngoại hải, còn có tử vong chi hải nở rộ. Rất giống từng cái hắc động đem Thủy Lam tinh chiến lược thiên thê bảng phía trước 100 vạn tên 100 vạn thần tuyển lãnh chúa hải đảo lãnh địa chiếm lấy chào mừng ngài đi tới thần tích chiến trường, trở xuống là thần tích chiến trường quy tắc. Quy tắc 1, thần tích chiến trường là một cái khu vực có hạn phó bản thế giới, đem tự động tạo ra các loại tài nguyên. Quy tắc 2, thần tuyển lãnh chúa có thể tự do thăm dò, tự do giết chóc, thu hoạch toàn bộ ban thưởng, tạm tồn tại ở thần tích chiến trường ao thưởng, tại thần tích chiến trường đóng lại lúc, một chỗ phát xuống. Quy tắc 3, thần tích chiến trường có thể tiến hành thăng cấp, cấp bậc càng cao, thần tích bên trong chiến trường, đổi mới tài nguyên càng cao cấp hơn. Quy tắc 4, thần tích chiến trường đẳng cấp tăng lên, cùng may mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa số lượng có quan hệ, trước mắt làm cấp 1, chỉ đổi mới cấp 1 tài nguyên, mời tại trong 12 giờ, để may mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa số lượng hạ xuống làm 50 vạn, thần tích chiến trường liền có thể lên tới cấp 2, đổi mới cấp 2 tài nguyên. Như quá thời gian không đạt thành yêu cầu, thì thần tích chiến trường thăng cấp thất bại, đem cương chế đóng lại, tất cả tiến vào thần tuyển lãnh chúa, toàn bộ bị loại. Cho nên, làm thần tích chiến trường thăng cấp, đổi mới ra cao cấp hơn tài nguyên, cũng vì thần tích chiến trường một mực tồn tại, mặc sức giết cho ca. Chương 357. Phía trước gọi ta Hải Đăng Cha, bây giờ gọi ta thẻ nhỏ kéo. Chương 357, phía trước gọi ta Hải Đăng Cha, bây giờ gọi ta thẻ nhỏ kéo. Thần tích chiến trường, một vị nào đó đưa. Một tòa Nhật Tử Hải đảo trong lãnh địa. Dị Dỗ Cả Mẹ đã liếc nhìn trước mặt thần tích chiến trường phó bản quy tắc, lộ ra nhe răng cười, "Du ha ha, thần tích chiến trường quy tắc, quả nhiên cùng mụ tổ các hạ nói đồng dạng. Dùng đào thải người khác phương thức, đến để thăng chiến trường cấp bậc. Cấp bậc càng cao, đổi mới tài nguyên càng nhiều, càng cao cấp hơn, ai có thể sống đến cuối cùng, ai liền có thể thu hoạch càng nhiều. Cho nên, thần tích chiến trường trọng điểm có hai cái." Một là sống sót, hai là đào thải người khác. Lao Cả Mẹ đã vừa dứt lời, hắn thanh trò chuyện bên trong. Lúc trước từ Đồng Kiến Quốc kéo lấy nhiều vị quốc cấp cường giả nhóm nhỏ, chợt soát ra mấy đầu tin tức mới Đồng Kiến Quốc, tất cả người, toàn bộ người chú ý, toàn bộ người chú ý, thần tích chủ đề của chiến trường ở chỗ thăng cấp chiến trường đẳng cấp, mà thăng cấp chiến trường đẳng cấp ở chỗ đào thải người khác. Cấp 1 thăng cấp 2, liền là muốn đem 100 vạn người đào thải đến 50 vạn. Ta cảm thấy, chúng ta đến tổ đội. Ta đã chín học thần tích chiến trường quy tắc, không có người so ta cùng hiểu thần tích chiến trường, chỉ cần mọi người nghe ta bảo đảm mọi người đều phát tài. Đều không có ý kiến a? Không ý kiến lời nói, hiện tại tới nghe một chút kế hoạch của ta, mọi người ghi lại bút ký, ok. Đồng Kiến Quốc bộ kia vênh váo tự đắc, chỉ huy người khác bộ dáng, khiến Dị Dỗ Ca Mẹ đã rất khó chịu. Phía trước, Dị Dỗ Ca Mẹ đã nghe Đồng Kiến Quốc đó là bởi vì Đồng Kiến Quốc mạnh. Hiện tại, Dị Dỗ Ca Mẹ đã lái lên len rộ vợ Đồng Kiến Quốc nhưng vẫn là cái thẻ nhỏ kéo. Như thế xin hỏi, Dị Dỗ Ca Mẹ đã vì sao còn muốn nghe Đồng Kiến Quốc? Mẹ nó, chính mình thế nhưng đang thần cường giả nha. Ngươi Đồng Kiến Quốc dám chỉ huy hắn? Biết hay không đang thần cường giả hàm kim lượng? Thế là Dị Dỗ Ca Mẹ đã cường ngạnh từ chối, "Đồng Kiến Quốc, ngươi đang dạy ta làm việc, ta tại sao muốn nghe ngươi? Không thổi không đen, tại trong tràng, tối cường tựa như là ta đi. Ngươi một cái thẻ nhỏ kéo, có tư cách gì chỉ huy ta?" Thần tích chiến trường một vị trí khác, chính giữa muốn đem chính mình nghiên cứu sau, nghĩ ra được cảm thấy đến hoàn mỹ kế hoạch nói ra được Đồng Kiến Quốc. Giờ khắc này ở nhìn thấy Dị Dỗ Ca Mẹ đã đáp lại sau, nháy mắt cho làm không biết, lập tức biến dạng rỡ dẹt nẻ to. Thưa thất tóc vàng, như nhím đồng dạng nổ đến. Phá phòng, phẫn nộ, muốn giết người. Lão Ca Mẹ đã ngang nhiên chất vấn, phản đối hắn đây là đối Đồng Kiến Quốc to lớn xỉ nhục. Khi Đồng Kiến Quốc phẫn nộ quay bàn, "Phụt dịu, Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ, ngươi đây là ý gì?" Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ tiếp tục đáp lại, không ý tứ gì khác, "Ta chỉ muốn nói, thời đại biến, hiện tại trong chúng ta, mạnh nhất là ta. Nắm đấm quyết định hết thảy, cho nên ta cảm thấy, lượt này thần tích chiến trường quyền chỉ huy, có lẽ giao cho ta, để ta tới chỉ huy, lại so với ngươi tới chỉ huy, phần thắng lớn hơn. Đồng Kiến Quốc đã tê dần, gầm thét, ngươi đang chất vấn năng lực chỉ huy của ta. Dị Dỗ Ca Mẹ đã lắc đầu, ngươi chỉ nói đối một nửa, ta không chỉ chất vấn năng lực chỉ huy của ngươi, ta càng chất vấn thực lực của ngươi. Ta tuyên bố, ta là tổng chỉ huy, đồng ý chủ một. Tiếng nói vừa ra, Tạ Kẻ Đạ Xin đám người nhộn nhịp giúp chàng tử Tạ Kẻ Đạ Xin, 11111111. Tại trận, ta chỉ phục Ca Mẹ Đạ các hạ. Master Xi Tạ Sơ Sắt, 11111111. Thực lực quyết định hết thảy, Ca Mẹ Đạ Dâu tối cường, mọi người đều nghe Ca Mẹ Đạ Dâu. Cả tòa sổ, 111. Chỉ có chúng ta mới có thể dẫn mọi người hướng đi thắng lợi. Hồ Dỗ Yu, 111. Đừng hỏi, hỏi liền là chúng ta đều là đang thần cấp tưởng giả. Có huynh đệ nâng đỡ. Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ càng kiên cường, các vị, cái kia thế nào chọn? Còn muốn ta dạy ư? Các ngươi cũng đừng quên, thần tích chủ đề của chiến trường, thế nhưng tự do giết chóc, trong các ngươi bất luận cái nào đụng phải ta, phần thắng làm không. Uy hiếp, sáng loáng uy hiếp, làm từ trong tay Đồng Kiến Quốc, giành được quyền chỉ huy bằng mọi cách, mà hiệu quả chỉ có thể nói phi thường đồng. Vũ trụ quốc lao tẩu tử Hắc Can gục cái thứ nhất sợ, một cái trượt quỳ tỏ thái độ, 111. Ta cảm thấy Ca Mẹ Đạ a a nói phi thường có đạo lý, ta nghe Ca Mẹ Đạ a a. Có hắn mở ra lỗ hồng Âu quốc William, Nữ Dung quốc, Yêu Tử quốc, Phong Diệp quốc, Tinh Tinh quốc quốc cấp cường giả, nhộn nhịp chụp một xếp hàng ủng hộ lão Ca Mẹ Đạ. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại dùng Đồng Kiến Quốc, mắt cầm đầu đăng tháp quốc cấp cường giả bị cô lập. Nhìn thấy một màn này, Đồng Kiến Quốc khí toàn thân phát run. Phút phút phút. Phía trước gọi ta Hải Đăng Cha, bây giờ gọi ta thẻ nhỏ kéo. Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ, cợt mở nở, Đồng Kiến Quốc mắng rất bẩn. Tất nhiên, hắn không dám tại trong nhóm mắng, chỉ dám vụng trộm nhỏ giọng so tài một chút đang lúc hắn suy nghĩ, như thế nào mới có thể ngón tay giữa vung quyền đoạt lại thời điểm. Hảo huynh đệ của hắn mát, phát tới tin tức, hèn mọn đường xúc động. Xương nước từ cự củng cố lời nói gọi hì hì 50% làm tôi kiệt, hiện tại mạnh là Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ, mọi người cũng đều càng tin tưởng hắn. Chúng ta cùng hắn đấu, chúng ta phần thắng không lớn. Trước hết nghe hắn a. Chờ chúng ta cũng đang thần, lại đem mặt mũi kiếm về tới. Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ cái gì đẳng cấp, có thể cưới chúng ta nhất thời, cưới không được chúng ta một thế. Tại mát khuyên can xuống Đồng Kiến Quốc bình tĩnh rất nhiều. Hít sâu 10 lần, đem nộ hỏa dập tắt. Theo sau tại trong nhóm nói, Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ, chỉ cần có thể thắng, ta nghe ngươi, cũng không phải không được. Một vòng này, ngươi tới chỉ huy a. Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ nghe vậy vui vẻ. Sớm dạng này không phải được. Hắn cực kỳ hưởng thụ, loại này chúng vọng sở quy, hiệu lệnh quần hùng dắt lựa thuê. Thoải mái một tỉ là, hắn ra lệnh. Thần tích chiến trường quy tắc, mọi người đều có nhìn thấy, ta cho rằng trọng điểm liền hai cái, một là sống sót, hai là đào thải người khác, thăng cấp chiến trường. Mà lượt này đi vào thần tuyển lãnh chúa, làm 100 vạn, chúng ta mấy cái nước gộp lại, chiếm chừng phân nửa. Còn lại một nửa, đều là chúng ta muốn đá ra đi địch nhân. Vừa mới tiểu hiệu đồng học nâng hợp tác cách đánh, cũng là ta muốn nói, chúng ta hợp tác, không muốn nội đấu, trước hết giết địch nhân. Dạng này, chúng ta chí ít có thể lên tới cấp 2, thậm chí cấp 3 chiến trường. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Kiến Quốc nghe xong, mắng một tiếng cắt bối. Mẹ nó, còn tưởng rằng lão Ca Mẹ Đạ sẽ có cái gì ý mới, còn không phải chính mình nói bộ kia. Cố nén phản bác Đồng Kiến Quốc hỏi, cái kia ám dạ, Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, Mộ Hemet, còn có không biết mấy cái đăng thần cường giả làm thế nào? Chúng ta đều là không đăng thần thẻ nhỏ kéo, không đánh được một điểm. Bị Đồng Kiến Quốc cấm dương. Lão Ca Mẹ Đạ mắt rùa hiện lên sát ý, nhưng hắn không cùng Đồng Kiến Quốc chấp nhận. Khụ khụ, ám dạ bọn hắn tức ăn rất mạnh, ta đề nghị, gặp được đăng thần quân địch, lập tức chạy trốn. Không muốn đi đánh, không muốn đi đánh, không muốn đi đánh. Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ nói 3 lần. Bởi vì liền chính hắn cũng không muốn đụng phải lang dạ. Có lẽ nhìn thấy mọi người đối với hắn sợ chứng thao tác có chút xem thường, Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ lại nói, tất nhiên, địch nhân tất nhiên rất mạnh, ta thời gian cũng không yếu. Chúng ta có 5 vị đăng thần cường giả, liên thủ lại cũng không phải là không thể đánh. Cho nên, ta còn đề nghị, mọi người tại nhìn thấy địch quân đăng thần cường giả thời điểm, đem tọa độ nói cho ta. Chúng ta đi qua quân đấu. Tốt, ta nói chỉ những thứ này, hành động a mọi người. Thông chi người của mình, giết sạch địch nhân. Chương 358. Lang dạ, khấu có thể thực hiện, ta cũng có thể đi. Chương 358. Lang dạ, khấu có thể thực hiện, ta cũng có thể đi. Cùng lúc đó, Bất Diệt Thành. Lang dạ sừng sững tại Hắc Long Thành trên tường, ánh mắt chiếu tới, là từng tòa vết thương hải đảo. Hố lớn, giá quái, vết nước, kiến trúc, khoáng mạch, cùng phế tích khắp nơi đều là. Thần tích bối cảnh của chiến trường, là thần linh cùng tà thần giao chiến địa phương. Giờ phút này nhìn thấy, xúc mục kinh tâm bừa bộn. Liền là giao chiến sau, còn sót lại xuống. Mà thần tích chiến trường quy tắc, Lang dạ cũng đã nhìn xong. Tự do thăm dò, cùng tự do giết chóc phó bản thế giới đồng thời có bố trí đẳng cấp. Thần tích bên trong chiến trường, đổi mới tài nguyên chân quý trình độ. Cùng thần tích chiến trường đẳng cấp có quan hệ. Cấp bậc càng cao, tài nguyên càng nhiều, càng chân quý, tỷ lệ xuất hàng càng cao. Tự nhiên mà lại, tham dò lợi nhuận cũng sẽ càng cao. Vấn đề tới, thần tích chiến trường như thế nào thăng cấp? Đáp án là giết chóc. Thần tích chiến trường tổng cộng có cấp 6. Mỗi 12 giờ sẽ có một lần thăng cấp cơ hội. Thần tuyển các lãnh chúa cần tại trong 12 giờ hoàn thành thần tích chiến trường thăng cấp yêu cầu. Liền có thể tại tính theo thời gian kết thúc lúc, tăng lên thần tích chiến trường đẳng cấp. Nếu như điều kiện không đạt thành, ngượng ngùng, thần tích chiến trường đem đóng lại. Toàn bộ đào thải, toàn bộ bị loại. Tổng kết lại liền một đầu, sát giả làm vương, còn lại người làm vương. Hoặc giết chết người khác, chính mình lưu lại, thu hoạch càng nhiều. Hoặc bị người khác giết chết, sớm ra bản. Lại muốn a mỗi người đều chơi, 12 giờ sau, thần tích chiến trường không cách nào thăng cấp, toàn bộ ra bản. Loại quy tắc này, bao nhiêu ác tâm chút. Như thế, lợi ích như thế nào mới có thể tối đại hóa? Lăng Dạ Thầm nói đúng lúc này, Tô Tiểu Ngư phát tới tin tức. Ám Dạ đại ca, thế nào đánh a? Từ Thanh trò chuyện tin tức phân tích, địch nhân dường như lại liên thủ, đối chúng ta địch ý rất lớn. Ý đồ trước đá rơi xuống chúng ta, độc hưởng thần tích chiến trường. Lăng Dạ mày kiếm chống lên. Thẩm tra Thanh trò chuyện, nhìn thấy cũng thật là. Tại lao dưới mệnh lệnh của cả mẹ đại địch nhân đã liên thủ kết minh. Nhìn thấy một màn này, Lăng Dạ không biết vì sao, lại nhịn không được có chút muốn cười. Không phải huynh đệ, trước đá rơi xuống bọn hắn, tiếp đó độc hưởng thần tích chiến trường. Đây là cái nào đại thông minh nghĩ ra được? Sẽ không thật cho là Long Quốc là bọn hắn có thể giả đủ a? Chiến lược thiên thê bảng phía trước 100 vạn tên, Long Quốc có khoảng 1/3. Bởi vì Lăng Dạ Vương bài xào huyệt chạy vào thị trường, những cái này Long Quốc thần tuyển lãnh chúa, thực lực cực kỳ cờ mở nở mạnh. Lao ca mẹ đã muốn trước đá bọn hắn bị loại, sợ là có chút chắc hẳn phải như vậy. Bất quá, Di Dồ ca mẹ đã cách đánh, ngược lại cho Lăng Dạ một lời nhắc nhở. Hắn đều có thể như vậy đánh, cái kia Lăng Dạ cũng dạng này đánh, cực kỳ hạch lý a. Thế là, Lăng Dạ đem Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, còn có Mohamed, Azem, Cạ Tỷ Hủ Sa, Lâm Khải Toàn, Lâm Mục Nhiễm, Chu Minh Long mấy cái đang thần cường giả tập trung một chỗ. Khấu có thể thực hiện, ta cũng có thể đi. Địch nhân muốn trước đá chúng ta ra vốn, độc hưởng thần tích chiến trường. Vậy chúng ta liền học theo, ưu tiên đá bọn hắn ra vốn, lại độc hưởng thần tích chiến trường. Toàn bộ người, đụng phải địch nhân, giết không xá. Lăng Dạ nói. Tô Tiểu Ngư nghe vậy, ma quyền sát trường, hiểu, cái kia trước cạn gì rồ camera, mặt sở xì tạ sở sạt bọn hắn. Mở ra đăng thần trường giai bọn hắn, uy hiếp lớn nhất. Hàn Linh San cũng tỏ thái độ, đồng ý, cái thứ nhất liền giết bọn hắn, làm số 5 tuyển qua chi môn chết đi Bắc Hùng Liên Minh thành viên báo thủ. Lâm Khải Toàn, một hẹn mẹt mấy người xấu hổ. Quả nhiên, trở thành Lăng Dạ phụ thuộc lãnh chúa. Không một cái đèn cạn dầu. Toàn bộ cờ mở nở sát thần phụ thể. Vừa đến liền làm đăng thần cường giả. Quá mang phái. Có thể khiến người không nghĩ tới chính là Lăng Dạ lại lựa chọn cự tuyệt. Ai nói muốn trước làm gì rồ cả mẹ đạ? Dị rồ cả mẹ đạ, ta kẻ đã xỉn, mà sở xỉ tạ sở sắt, hồ rồ yêu, cả tỏ số 5 người này lưu lại. Người khác có thể tùy tiện giết. Lời này vừa nói ra, Hàn Linh San, Tô Tiểu Ngư, Cả Tỷ Ủ Sạ, 3. Lâm Mục Nhiễm, Lâm Khải Toàn, Chu Minh Long, 3. Mohamed, Azem, 3. Không phải huynh đệ. Không phải ngươi nói ư. Khấu có thể thực hiện, ta cũng có thể đi. Bắt giặc trước bắt vua. Cái đạo lý này, Lăng Dạ không hiểu. Lăng Dạ tất nhiên hiểu, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu. Nhưng hắn tại hạ một khay càng lớn cờ. Thần tích chiến trường là cái gì? Là phó bản, một cái chết liền sẽ cưỡng ép ra bản. Nói thật, liền gì rồ ca mẹ đã 5 người đẳng cấp này, Lăng Dạ một quặng lông đều có thể đâm chết bọn hắn. Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, Cả Tỷ Ủ Xạ ba vị phụ thuộc lãnh chúa đụng phải cũng là tùy tiện giết. Thậm chí, liền so với bọn hắn sau đăng thần, nhưng có bán thần vương bài quân đoàn Lâm Mục Nhiễm, Lâm Khải Toàn, một hẻm mẹt mấy người, cũng có thể ổn giết bọn hắn. Nhưng tại thần tích trong chiến trường giết chết lão ca mẹ đã 5 người, ý nghĩa ở đâu? Nhiều nhất để bọn hắn ném 10, 20 năm tuổi thọ. Uy hiếp không lớn, mà Lăng Dạ, hắn mục đích cuối cùng là chết để vĩnh cửu giết chết lão ca mẹ đạ, cùng lão phía sau ca mẹ đạ mù tổ gì rồi. Cho nên Lăng Dạ chuẩn bị cho gì rồi ca mẹ đạ đưa một phần cùng lúc trước đưa cho Lý Long Khải đồng dạng đại lễ. Lúc trước Lý Long Khải là tại trí giới triều dân phó bản thời khắc cuối cùng bị giết chết, thông qua săn giết tiêu ký vô hạn truyền tống dòng cùng phối hợp thành công tìm tới Lý Long Khải hang ổ ngồi xổm nước suối ngược sát, thành công tặng hắn hơ khô thẻ tre. Dị rồi ca mẹ đạ cũng là theo lý Lăng Dạ chuẩn bị lưu hắn đến cuối cùng, chờ thần tích chiến trường tính theo thời gian thời khắc cuối cùng, cho lão cả mẹ đã trồng lên săn giết tiêu ký. Ra vốn phía sau, thông qua săn giết tiêu ký, nhảy dù tìm tới lão cả mẹ đã. Ngồi xổm nước suối giết nhiều mấy lần, hắn cũng liền lĩnh cơ hội. Còn có cái kia phía sau màn đẩy tay mũ tổ dị rồ, hắn khẳng định cũng cùng dị rồ cả mẹ đã ngốc một chỗ. Có thể lợi dụng dị rồ cả mẹ đã tìm tới hắn, mua một tặng một khối diệt đang lo tìm không thấy lão cả mẹ đã năm người. Trước mắt, liền là cơ hội. Tại sao vậy ám dạ đại ca? Tô Tiểu Ngư truy vấn. Nàng không lý tỉ. Người khác càng không lý tỉ. Nhưng Lăng Dạ hắn không chuẩn bị giải thích, vì vậy nói chiếu ta nói làm là được. À đúng rồi, đụng tới gì rồ ca mẹ đã 5 người sau, trước tiên đem tọa độ phát cho ta, sau đó rời đi, chuyện sau đó ta sẽ làm định. Đừng hỏi, chớ hoài nghi, các ngươi chỉ cần biết gì rồ ca mẹ đã 5 người sẽ chết so bất luận kẻ nào thảm là được rồi. Một câu khiến Tô Tiểu Ngư mấy người đều có chút mau mau. Các nàng có thể không tin bất kỳ vật gì, nhưng không thể không tin tưởng Lăng Dạ thủ đoạn. Hắn nói gì rồ ca mẹ đã sẽ chết so bất luận kẻ nào thảm, đây cũng là nhất định sẽ chết so bất luận kẻ nào thảm. Thế là một đám người thức thời không tiếp tục truy vấn, chỉ là dựa theo Lăng Dạ yêu cầu đem tin tức truyền lại cho rồng, bao tử, dấu hỏa, lạc đà mỗi một vị tiến vào thần tích chiến trường lãnh chúa. Một trang tự do giết chóc chiến, màn che kéo ra. Chương 359. Lăng Dạ một người, đuổi theo 50 vạn người chém. Chương 359. Lăng Dạ một người, đuổi theo 50 vạn người chém. Treo máy tiểu đội, cho ta tách ra. Lăng Dạ khởi động tự động treo máy rồng. Thần cấp quân đoàn, hắn có 6 ước ảnh trong gương phía sau, dây biến 12 ước 12 ước giảm mặt, Lăng Dạ lưu lại 3 ước, thủ vệ số 1, số 2, số 3 tuyển qua chi môn. Cho nên, bị Lăng Dạ mang vào thần tích chiến trường quân đoàn, tổng 9 nước 9 nước ra mặt, Lăng Dạ lưu lại 1.8 ức. Chia 3000 vạn, tổng 6 cái tiểu đội. Phân biệt cho Solo, Lưu Quang, Louis Elsa, ẩn, Nạ Dị Sa, cùng Lăng Dạ chính mình. Còn lại 7.2 ức thì lại lấy treo máy tiểu đội thấp nhất 100 vạn phối trí, tiến hành tách ra 72 ức quân đoàn, dây biến 720 cái treo máy tiểu đội. Chuyện này ý nghĩa là Lăng Dạ có thể đồng thời có 720 đầu thăm dò lộ tuyến, cùng một thời gian chấp hành 720 cái nhiệm vụ, cùng một thời gian giết chết 720 địch nhân. Năng suất kéo căng. Cũng chớ xem thường, mỗi cái treo máy tiểu đội chỉ có 100 vạn quân đoàn, bổ trợ 9000 không, còn nắm chắc 10 cái dòng vàng. Cùng toàn viên thức tỉnh 100 vạn quân đoàn, đừng nói những quân đoàn kia bất quá ngàn vạn thần tuyển lãnh chúa, coi như là quân đoàn mấy ngàn vạn cường tráng sâu kiến, Lăng Dạ trăm vạn treo máy tiểu đội cũng là tiện tay có thể diệt. Về phần gì rồ ca mễ đạ, tạ kệ đạ xin 5 cái đăng thần thời gian, cũng có lực đánh một trận. Treo máy tiểu đội ma trận tách ra hoàn thành. Lăng Dạ tiếp tục hạ lệnh, nhanh đẩy. Không đồng mua gặp toàn bộ tài nguyên, giết chết gặp toàn bộ địch nhân. Lưu ý gì rồ ca mễ đạ, tạ kệ đạ xin, cả tò sô, hồ dô yu, mà sở xỉ tạ sở sắt 5 người, biết được tọa độ sau, kịp thời báo cáo. Nói xong, truyền tống vòng xoáy khởi động. Từng cái vòng xoáy hoạt động, tự nhiên hiện lên đem 720 cái treo máy tiểu đội thả xuống đến thần tích chiến trường các nơi. Thần tích bên trong chiến trường, cấm chỉ truyền tống đến cố. Nhưng cái này cùng Lăng Dạ truyền tống dòng có quan hệ gì? Truyền tống vòng xoáy, chiếu dùng không lầm. Không đến 10 phút 720 cái treo máy tiểu đội, toàn bộ giải tán ra ngoài. Các ngươi đã hành động a? Lăng Dạ đảo qua lưu quang mấy người. 5 người gật đầu, lập tức cất cánh. Mang theo mỗi người 3000 vạn tăng cường đoàn, tan biến tại trong vòng xoáy. Rất nhanh, toàn bộ bất diệt thành, cũng chỉ còn lại Lăng Dạ một cái cô độc. Cùng 3000 vạn từ thiên khải chung kết giả, long tức các ma, hám điệu titan, thất nguyên tố tinh linh hỗn hợp pha trộn đội. Lăng Dạ ánh mắt nhìn về phía dưới màu đen trên mặt biển một tòa to lớn hải đảo. Bất diệt thành trực tiếp rời qua đi. Tiếp đó, mưa rào chút nước đại hắc, tinh linh mâu thủ, ác ma đằng mạng, còn có đoạn thời gian trước lắp đặt báo kim loại hệ thống. Hình thức chiến đấu mở ra. Hướng chết bên trong anh. 3000 vạn pha trộn quân đoàn, cùng ma pháp hóa dược. Dùng treo máy tiểu đội hình thức, đối toàn bộ hải đảo tiến hành rửa sạch. Trên ý nghĩa mặt chữ rửa sạch. Tất cả dã quái, toàn bộ hoành thành mảnh vụn loại kia. Trong chốc lát, phủ kín hơn phân nửa hải đảo dã quái, bạo lên phản ứng dây chuyền. Nhảy thêm điện, thi thể bom, thương tổn bắn tung tóe, cùng đủ loại chúc phúc đặc hiệu. Tại trên hải đảo lan tràn. Bạo bạo bạo. Chết chết chết. Mấy giây giây, không chịu nổi một kích, tựa như dính nước hàn giấy, đâm một cái là rách. Lăng Dạ cũng là lấp loé mấy lần. Kim dày điểm nhẹ, rơi vào trên hải đảo, một cái bạch quang bảo dương phía trước. Tiện tay mở ra ngài mở ra bạch quang thần tích bảo dương, phát động truyền thuyết màu vàng dòng, ma tinh 50 vạn, tứ giai xảo huyền 1. Nói thật, ban thưởng rất ít ít đến Lăng Dạ đều cười trình độ đây là hắn phát động truyền thuyết màu vàng dòng nguyên nhân. Cái khác thần tuyển lãnh chúa, không có truyền thuyết màu vàng dòng gia trì, mở ra chỉ sẽ tăng ít. Nhìn tới, cái này cấp một thần tích chiến trường, thật không có gì làm đầu. Cho dù ta có 720 cái treo máy tiểu đội đồng thời hành động, mỗi cái tiểu đội mở một cái bảo dương màu xanh lá, cũng mới 720 50 vạn 36 ước ma tinh. Ít, quá ít quá ít. Vẫn là đến mau chóng thăng cấp chiến trường mới phải. Thế là, Lăng Dạ tiện tay đem phụ cận một chút tài nguyên mang đi. Trước hết một bước trở về bất diệt thành. Ban thưởng quá ít, Lăng Dạ không nhắc lên được một chút hứng thú. Liền giao cho treo máy tiểu đội thu thập a. Chân trước mới về bất diệt thành. Chân sau liền có treo máy tiểu đội đánh giết địch nhân tin tức vang lên ngài số 236 treo máy tiểu đội, đánh giết thời gian thần tuyển lãnh chúa tờ S.U.Z.U.O. Kamoto. Ngài số 333 treo máy tiểu đội, đánh giết hải đăng thần tuyển lãnh chúa 1. Ngài số 710 treo máy tiểu đội. Làm tiện bề phân chia. Mỗi lần Lăng Dạ ma trận tách ra treo máy tiểu đội thời điểm đều sẽ cho mỗi cái treo máy tiểu đội biên bên trên số thứ tự, đây cũng là tự động treo máy dòng công năng một trong đồng thời vang lên. Còn có đào thải âm thanh long quốc cám dạ, đánh giết thời gian tờ S.U.Z.U.O. Kamoto, tờ S.U.Z.U.O. Kamoto ra bản. Long quốc cám dạ, đánh giết hải đăng 1 ra bản. Long quốc cám dạ. Loại tin tức này từ bắt đầu xuất hiện, liền một khắc không ngừng điện báo âm thanh một loại, điên cuồng tuần hoàn. Thần tích chiến trường trong phó bản may mắn còn sống sót nhân số, cũng là đang nhanh chóng trượt xuống bên trong. Mà Lăng Dạ không chỉ tại nhanh chóng rõ ràng người, thậm chí còn vui đưa ra vốn người tuân gia tài nguyên. Thần tích chiến trường ẩn tính quy tắc, bị thần tuyển lãnh chúa giết chết thần tuyển lãnh chúa, có xác suất nhỏ tuân gia tại thần tích trong chiến trường lấy được tài nguyên. Mà Lăng Dạ, hắn có nhất định rơi xuống dòng. Cho nên, cái này xác suất nhỏ, tại Lăng Dạ cái này biến thành 100%. Chỉ cần giết địch, tất mất tài nguyên, xem như bút không nhỏ lợi nhuận. Theo lấy người bị giết càng ngày càng nhiều, thần tích chiến trường thanh trò chuyện đăng tháp quốc, không phải làm cái gì? Ám Dạ nhìn chằm chằm chúng ta giết đúng không? Vũ trụ quốc đã tê dần à, coi như nhìn chằm chằm chúng ta giết, cũng không có khả năng giết nhanh như vậy à. Hiện tại mới 10 phút, ra vốn người tổng cộng 7000, trong đó siêu 5000 là Lăng Dạ một người giết chết. Tích Dịch quốc, Ám Dạ, Xi Vạ sẽ nguyền rủa ngươi, có loại đóng, một mực mở ngươi là người. Nhật Tử quốc, không quan trọng, chúng ta đang thần cường giả sẽ xuất thủ. Đăng Tháp quốc, Phù Diêu, vậy các ngươi ngược lại xuất thủ a. Các Ám Dạ, ta bảo các ngươi cha. Nhật Tử quốc, ngoan ngoãn người, chuyện này là thật. Âu quốc, đừng cờ mở nở nói đùa, ta cảm giác. Ngoa tạo, Ám Dạ giết tới, Nguyên. Yêu Tử quốc, huynh đệ, ngươi vẫn còn chứ? Nữ Dung quốc, tại cái giám, mới nhất một cái đào thải tin tức liền là hắn. Đăng Tháp quốc, hậu lễ cua, Ám Dạ làm sao làm được, đồng thời giết nhiều người như vậy. Vũ Trụ quốc, mẹ nó, Ám Dạ có độc, xuất quỷ nhập thần, ta đồng đội mới bị giác, rất nhanh à, nháy mắt mang đi, vừa giết một cái không lên tiếng, đã tê dần đều, hỏng bét, hướng ta tới. Phá phòng, triệt để phá phòng. Cao như thế năng suất, không chỉ khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, cũng để cho quân bạn tại chỗ một bước. Không phải huynh đệ để ngươi giết địch, không để ngươi như vậy giết ta. Một người đuổi theo 50 vạn địch nhân chạy đúng không? Còn vừa giết một cái không lên tiếng. Dị dồ ca mẹ đã kế hoạch là liên thủ trước đã dùng rồng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa. Lăng Dạ kế hoạch vừa vặn tương phản, liên thủ trước đã dùng ngày cầm đầu thần tuyển lãnh chúa. Kết quả là, Lão Cả Mẹ đã bên này, kế hoạch còn không bày ra. Long Quốc bên này, kế hoạch cũng tại tiến hành thời gian. Chỉ có Lăng Dạ, hắn là dây cắt hình thái chiến đấu, đã giết điên. Thần tích chiến trường 10 phút 7000 người ra bản. Trong đó 1000 người bị quái giết chết, 1000 người bị rồng, Nhật thần chọn lãnh chúa giết chết. Còn lại 5000, tất cả đều là Lăng Dạ giết chết. Cái này thế nào làm được? Không lý tỉ. 10 phần không lý tỉ. Chương 360. Đồng Kiến Quốc, ngươi sợ là trèo cái giả thần a? Chương 360. Đồng Kiến Quốc, ngươi sợ là trèo cái giả thần a? Thời gian trôi qua nhanh chóng. Lăng Dạ triệt để giết điên 720 cái treo máy tiểu đội, phối hợp ma pháp hóa rực dòng, ưu ảnh tiềm hình dòng, cùng vô hạn truyền tống dòng. Tựa như là 720 quả đạn hạt nhân. Tại thần tích trong chiến trường nổ tung. Nói là Lăng Dạ một người, đuổi theo dùng ngày cầm đầu 50 vạn người chém, một điểm không quá phận. Còn một chém một cái chuẩn, một chém một cái không lên tiếng. Tuy là dùng rồng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa, cũng tại một chút giảm thiểu. Nhưng giảm thiểu tốc độ, cùng dùng ngày cầm đầu thần tuyển lãnh chúa căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu như nói, dùng rồng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa là dùng tia nước nhỏ rơi xuống, cái kia dùng ngày cầm đầu thần tuyển lãnh chúa liền là đập chứa nước vỡ đê, núi cao đất đá trôi, biển động tẩy địa để đây hết thảy xuất hiện, liền là Lăng Dạ. Phổ thông thần tuyển lãnh chúa gặp, nghĩ là lôi kéo, như thế nào dùng tiểu đại giới đổi lại thăng sắc? Lăng Dạ liền đơn giản, nhanh đẩy, giết sạch, lôi kéo, chiến thuật, tổn thất đều không tồn tại. Lăng Dạ chỉ truy cầu một điểm, đó chính là tốc độ. Nguyên nhân chính là loại này chó điên cách đánh, khiến dùng ngày cầm đầu thần tuyển lãnh chúa từng bước sập bàn. Giờ phút này, thần tích chiến trường nào đó hải vực, lao tẩu tử Bắc Căn Cục mắt thấy vũ trụ dự thi thần tuyển lãnh chúa sập bàn đánh phấn nương phá mặt, biến thành màu xanh. A nháo, ám dạ cờ mờ nở. Hắn mắng rất bẩn. Kết quả chân trước mang xong, chân sau bị tiến công nhắc nhở, liền vang lên cảnh báo, ngài quân đoàn đang bị ám dạ quân đoàn tiến công, xin chú ý. Cảnh báo. Bắc Căn Cục toàn thân đều lạnh một nửa, lập tức xông tới đất trống, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy từng cái ngân bạch cùng đen thui sen lẫn hình người cơ giới, cùng từng cái gánh to lớn nham trụ từ trên trời giáng xuống titan, chẳng biết lúc nào đã sở đến bên này, cũng đối với hắn trèo lên hải đảo, giết quái mở dương quân đoàn rơi xuống công kích ánh lửa thấu trời đại địa chấn động. Hắc Can cục quân đoàn vỡ nát, vỡ nát, vỡ nát. Ta cờ mở nở, các ngươi thế nào không sớm nhắc nhở ta chạy trốn? Hắc Can cục gầm thét chính mình anh hùng, ta tại chiến trường ba cái anh hùng vâng vâng dạ dạ. Đại nhân, không phải, không phải chúng ta không nhắc nhở, là chúng ta căn bản không phát hiện bọn chúng tới gần a. Tàng hình, bọn chúng tàng hình tới. Hắc Can cục đã tê dần, còn muốn mắng nữa, lại vì lúc đã muộn, bởi vì đã có hám địa ti tàn tới. 100 mét to lớn thân thể, gánh 100 mét nham trụ, một cái giấm đôn xuống tới, Hắc Can cục không bị một giấm ngồi chết Long Quốc cám dạ, đánh giết vũ trụ Hắc Can cục, Hắc Can cục ra bản. Một bên khác, Âu Quốc William cũng bị phát hiện, đầu tiên là phản kháng vô hiệu, lại là chạy trốn cũng vô hiệu, cuối cùng chết tại Long Tức Ác Ma, Long Tức Ma Diễm bên trong. Mà Lăng Dạ treo máy tiểu đội hàm kim lượng, còn tại theo lấy thời gian chuyển rời mà gia tăng. Vào vốn 3:25, tích dịch quốc cả mi ra bản. Vào vốn 3:59, yêu tử quốc kỉn ra bản. Vào vốn 5:02, nữ dung quốc. Vào vốn 6:12 trung, đăng tháp quốc mát ra bản. Thần tích chiến trường phía tây, một cái nào đó to lớn trên hải đảo Đồng Kiến Quốc cùng mấy cái tụ hợp hải đăng thần tuyển lãnh chúa, một chỗ khai phá trước mắt hải đảo. Giờ phút này, hảo huynh đệ của mình mát đảo thải ra khỏi vốn tin tức truyền đến, thành dẫn bạo Đồng Kiến Quốc thùng thuốc nổ hỏa tinh. Ta phát, ám dạ ngươi là thật đáng chết ta. A a a, Đồng Kiến Quốc ngửa mặt lên trời gào thét. Chợt tại nhóm nhỏ của mắng, dị dồ cả mẹ đạ, ngươi không phải cái gọi là đăng thần cường giả ư? Các ngươi thời gian không phải có 5 cái đăng thần ư? Không phải đã nói dẫn chúng ta thắng lợi ư? Đồng Kiến Quốc emo, tâm tình áp lực đến cực hạn, chỉ có thể đem dị dồ cả mẹ đạ xem như nơi chút giận, phát tiết nộ hỏa. Không chút nào không chú ý đã có một chi Lăng Dạ treo máy tiểu đội bay chống bọn hắn chỗ tồn tại vùng trời hải đảo. Dị dồ cả mẹ đạ bên này, hắn bị Đồng Kiến Quốc gián mặt thu phát, cũng đã tê dần. Bà cả nhà hiệu, ám dạ mạnh như vậy, trách ta a? Ai biết hắn làm một cái thần tích chiến trường, có thể mặt cũng không cần. Ngươi cờ mở nở phun ta có cái gì dùng? Cũng không phải lỗi của ta. Bị khuất, cực kỳ bị khuất, tương đối bị khuất. Dị dồ cả mẹ đã vốn là bởi vì Lăng Dạ chó điên thức cách đánh mà bằng tâm thái, hiện tại còn muốn bị Đồng Kiến Quốc xem như nơi chút giận, khí bạo tạc. Bỏ qua sự thật không nói, chẳng lẽ trong chúng ta không phải ngươi tối cường ư? Ngươi thế nhưng đăng thần cường giả a? Ngươi không cưới quyết tám dạng, chẳng lẽ còn muốn chúng ta những cái này liền đăng thần đều không phải thẻ nhỏ kéo đi giải quyết ư? Liền ngươi còn đăng thần, treo cái giả thần a? Ngươi cũng xứng. Đồng Kiến Quốc tiếp tục phun mạnh. Dị dồ ca mẹ đã tức nổ tung. Mẹ nó, ngươi có thể chất vấn hắn không có can đảm rằng co Lăng Dạ, nhưng ngươi không thể chất vấn hắn đăng thần cường giả thân phận. Bà ca, ngươi nói ai trèo cái giả thần? Ngươi cờ mở nở đem lời nói rõ ràng ra. Dị dồ ca mẹ đã giận dữ hỏi. Kết quả lại không chờ đến Đồng Kiến Quốc phục hồi, trả lời hắn là Đồng Kiến Quốc bị đào thải tin tức Long Quốc cắm dạ, đánh giết hải đăng Đồng Kiến Quốc, Đồng Kiến Quốc ra bản. Dị dồ ca mẹ đã triệt để đã tê dần. Không phải huynh đệ, không cần chơi như vậy. Phía trước Lăng Dạ bật hặc, một cái đánh 10 cái, ngẫm lại coi như. Nhưng bây giờ Lăng Dạ cờ mở nở một người đuổi theo mấy trăm ngàn người chém, liền là ngươi không đúng, mặt cũng không cần đúng không? Bà cả nhã hiệu, ám dạ ta muốn giết ngươi. Dị dồ ca mẹ đã gầm thét, nhưng gầm thét về gầm thét, chỉ có dì dỗ cả mẹ đã tự mình biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Nói thật, hắn hiện tại còn giả đụng không được lăng dạ. Chẳng những giả đụng không được lăng dạ, liền là lăng dạ tiểu đệ, Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San hàng người, cũng không phải dì dỗ cả mẹ đã chịu nổi. Ngay tại dì dỗ cả mẹ đã suy nghĩ tiếp xuống phải đánh thế nào thời điểm, một giờ phía trước cùng hắn tụ hợp mà sở si tạ sở sắt đông nhiên chạy vào. Cả mẹ đã dâu, đại sự không ổn. Chúng ta phát hiện Long Quốc Tô Tiểu Ngư ngay tại phía trước chúng ta. Dì dỗ cả mẹ đã sắc mặt đổi biến. Mẹ nó, chính mình ô nhà chuyển thế đúng không? Mới nói Tô Tiểu Ngư, Tô Tiểu Ngư liền đến. Kém chút không đem dì dỗ cả mẹ đã hù dọa tiểu. Bà cả, rút lui, nhanh bỏ đi. Số 5 thuyền qua chi môn chiến đấu, dì dỗ cả mẹ đã rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn 5 nhân liên tay, bị Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San hai người làm kẻ ra quần. Hiện tại, đi cùng với hắn chỉ có mặt sở si tạ sở sắt. Cùng Tô Tiểu Ngư treo lên tới. Dù sao cũng hơi tự tìm đường chết. Huống chi, còn có lúc nào cũng có thể xuất hiện, xuất quỷ nhập thần lang dạ quân đoàn. Cho nên, dì dỗ cả mẹ đã thành thật lựa chọn chạy trốn. Nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, bên ngoài liền trọng phát chiến đấu. Xong đời, dì dỗ ca mẹ đã tâm lạnh một nửa, lập tức xông tới trên tường thành. Vừa xem xét, quả nhiên là Tô Tiểu Ngư quân đoàn đã ma pháp hóa rực đến bên này. Bán thần vương bài quân đoàn, còn có sát thương chuẩn dòng vàng, cùng người đông thế mạnh dòng vàng. Thương tổn không phải bình thường cao. Nhanh chóng huyết tẩy cùng dì dỗ ca mẹ đã một chỗ, cái khác thời gian thần tuyển lãnh chúa. Dì dỗ ca mẹ đã khổ không thể tả. Chiến đấu, tử chiến. Kéo Tô Tiểu Ngư xuống nước, dù cho ngập nát, cũng không phải là ngói lạnh. Mà sở si tạ sở sặt bất đắc dĩ gật đầu. Ngay tại hai người mang đoàn chuẩn bị cùng Tô Tiểu Ngư tử chiến thời điểm, Tô Tiểu Ngư hải đảo lãnh địa cũng đã giải quyết xong trừ dị dỗ cả mẹ đạ, mặt sở xì tạ sở sặt bên ngoài cái khác thời gian thần tuyển lãnh chúa. Tiếp đó, tại dị dỗ cả mẹ đạ, mặt sở xì tạ sở sặt không lý tỉ trong ánh mắt, tại chỗ quay đầu, trực tiếp rời khỏi, liền đã bay đến hai người hải đảo lãnh địa không trung ma pháp hóa dược không quân, cũng rút lui trở về. Chương 361, lang dạ, không phải, tay ngươi ngứa đúng hay không? Chương 361, lang dạ, không phải, tay ngươi ngứa đúng hay không? Không phải, Tô Tiểu Ngư đi như thế nào? Mặt sở si tạ sở sặt một mặt ngộng. Dì dỗ ca mẹ đã cũng biểu thị không cách nào lý tỷ Tô Tiểu Ngư thao tác. Bọn hắn là cùng mấy chục cái thời gian thần tuyển lãnh chúa hải đảo lãnh địa tập hợp một chỗ không sai, nhưng bị đào thải ra bản thần chọn lãnh chúa, nó hải đảo lãnh địa cũng sẽ đi ra bản. Cho nên giờ phút này trên mặt biển chỉ lẻ loi trơ trọi còn lại dì dỗ ca mẹ đã, mặt sở xì tạ sở sặt hai tòa hải đảo lãnh địa. Tô Tiểu Ngư không tồn tại không phát hiện bọn chúng khả năng. Vấn đề tới, vì sao Tô Tiểu Ngư phát hiện bọn chúng lại quay đầu liền đi? Hai người đã tê dần, nghĩ mãi không thông. Có phải hay không là sợ chúng ta? Một đánh hai, Tô Tiểu Ngư sợ. Mặt sở si tạ sở sặt suy đoán nói. Vừa dứt lời, dì dỗ ca mẹ đã tiếng mắng vang lên. Bà cả, ngươi có muốn hay không nhìn ngươi nói là cái gì? Cùng ám dạ dính dáng người, tất cả đều là chó điên. Ngươi cảm thấy Tô Tiểu Ngư sẽ sợ? Mặt sở si tạ sở sặt một mặt bất đắc dĩ. Vậy làm sao giải thích Tô Tiểu Ngư coi thường chúng ta chuyện này? Ca mẹ đã dâu, nếu không chúng ta đuổi tới, diện nàng. Dì dỗ ca mẹ đã do dự. Suy nghĩ một chút sau, vẫn là buông tha. Nhìn Tô Tiểu Ngư hải đảo đi xa. Nói thật, hắn cũng muốn đuổi tới diện Tô Tiểu Ngư. Nhưng phía trước phát sinh số 5 truyền qua chi môn sự kiện nói cho hắn biết, đây là tự tìm đường chết. Số 5 truyền qua chi môn lúc ấy, Tô Tiểu Ngư Hàn Linh San, chắc thắng dị dỗ cả mẹ đạ, mặt sở sỉ tạ sở sặt chờ 5 cái đăng thần liên thủ. Gõ bảng đen, là chắc thắng. Song phương quân đoàn chiến lực, không phải một cái lựa cấp. Hiện tại, tuy là xuất hiện chỉ có một cái Tô Tiểu Ngư, nhưng dị dỗ cả mẹ đạ bên này, đồng dạng cũng chỉ có một cái hắn, cùng một cái mặt sở sỉ tạ sở sặt 5 đánh 2, bị bại hoàn toàn. Chẳng lẽ 2 đánh 1, liền có thể thắng sao? Huống chi, thần tích bên trong chiến trường còn có một cái tùy thời nhưng xuất hiện biến thái lang dạ. Dì dỗ ca mẹ đã cảm thấy chính mình không đi tìm Tô Tiểu Ngư phiền toái khả năng sẽ không chết, nhưng đi tìm Tô Tiểu Ngư phiền toái nhất định sẽ chết, hơn nữa là lập tức chết, 10 phút đều không kháng nổi loại kia. Bởi vì lang dạ 720 cái treo máy tiểu đội, dì dỗ ca mẹ đã kế hoạch đã sập bàn, tại bị giết chết lập tức ra bản, cùng chết tốt không bằng lại sống sót, ỷ lại thần tích chiến trường nhiều kiếm tiền hai cái trong tuyển hạng. Lao ca mẹ đã thành thật lựa chọn chết tốt không bằng lại sống sót, có thể sống tại sao muốn tự tìm cái chết? Về phần Tô Tiểu Ngư động cơ, lý giải không được, liền không hiểu. Nhanh bỏ đi, cách nơi này càng xa càng tốt. Ta tổng cảm thấy cái nào không thích hợp, nhưng nói không ra. Thông chi tạ kệ đạ xỉn bọn hắn, đều cẩn thận chút. Dì dỗ ca mẹ đã nói, khống chế hải đảo, nhanh chóng chạy trốn. Mà sở si tạ sở sặt lập tức đuổi theo kịp. Bọn hắn mới đi. Trên tầng mây, sừng sững tại một đầu rực long đỉnh đầu Tô Tiểu Ngư, khinh thường nhếch miệng. Hai cái đồ hèn nhát, ta đều dạng này, các ngươi dĩ nhiên lựa chọn chạy trốn. Đáng tiếc, dạng này liền không có giết chết các ngươi lý do chính đáng. Tô Tiểu Ngư cực kỳ ra, càng ghét ác như kiểu. Nàng phát hiện dì dỗ cả mẹ đã cùng mặt sở si tạ sở sắt, rất muốn giết bọn hắn, nhưng có lăng dạ ràng buộc, Tô Tiểu Ngư không dám chống lại. Thế là nàng nghĩ đến cái chủ ý đó chính là chính mình yếu thế chạy trốn, hướng dẫn dì dỗ cả mẹ đã, mặt sở si tạ sở sắt tiến công chính mình, đến lúc đó chính mình phòng vệ chính đáng, đem hai người giết chết. Lăng dạ hỏi, liền nói là phòng vệ chính đáng, một thoáng không phanh lại xe, cũng cực kỳ hạch lý a. Đáng tiếc, dì dỗ cả mẹ đã không mắc như a. Thở dài một tiếng, Tô Tiểu Ngư cho lăng dạ phát gửi thư tức, ám dạ đại ca, ta đã phát hiện dì dỗ cả mẹ đã, mặt sở si tạ sở sắt vị trí. Nếu không ta đi làm chết bọn hắn a. Tin tưởng ta, một đánh hai, có thể thoải mái bắt chẹt. Thần tích chiến trường trung bộ nào đó hải vực, không trung. Trong bất diệt thành, Lăng Dạ chính giữa khởi động vòng xoáy đối treo máy tiểu đội tiến hành điều phối. Thậm chí, hắn còn để dùng rồng đứng đầu thần tuyển lãnh chúa đều trở thành tổ chức tình báo của mình, làm chính mình cung ứng dùng ngày đứng đầu thần tuyển lãnh chúa vị trí. Có vị trí, treo máy tiểu đội điều tới. Vừa giết một cái không lên tiếng. Giờ phút này, Tô Tiểu Ngư tin tức phát tới. Lăng Dạ nhìn một chút, khí cười. "Không phải, tay ngươi ngừa đúng không? Phía trước ta đã nói với ngươi như thế nào? Vị trí cho ta, còn lại không cần phải để ý đến." Gõ bảng đen ghi lại bút ký, "Không nên giết, không nên giết, không nên giết." Đã tê dần. Chính mình thật vất vả, tìm tới có thể một lần, mãi mãi giết chết dị dỗ cả mẹ đạn năm người. Cùng tìm tới phía sau màn đẩy tay mụ tổ dị dỗ cơ hội. Tô Tiểu Ngư muốn thật đem dị dỗ cả mẹ đạn, mặt sở si tạ sở sặt cho đào thải. Lăng Dạ còn thật không biết, lần sau cơ hội khi nào tới. Tô Tiểu Ngư bị chửi dừng lại, người cũng thành thật, cũng không dám nhảy. Thành thành thật thật đem vị trí cho Lăng Dạ. Cuối cùng vẫn còn nhịn không được hỏi, "Ám Dạ đại ca, ngài liền nói cho ta sao? Ngài đến cùng có kế hoạch gì?" Vị trí tới tay Lăng Dạ, môi mỏng vung lên, "Bảo mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bế mạch, ngươi tiếp tục giết." Tô Tiểu Ngư. Mà Lăng Dạ, hắn thì bắt đầu tiếp một cái thao tác. Dị Dỗ Ca Mệ Đạ, mặt sở xỉ tạ sở sặt hai người vị trí tới tay. Vậy kế tiếp, liền phái treo máy tiểu đội đi qua đi. Tất nhiên, Lăng Dạ đem treo máy tiểu đội phái đi qua, không phải là vì giết chết Dị Dỗ Ca Mệ Đạ hai người đơn thuần chỉ vì theo dõi. Ú ảnh tiềm hành mở ra. Toàn trình đi theo Dị Dỗ Ca Mệ Đạ, mặt sở xỉ tạ sở sặt. Như vậy, Lăng Dạ liền có thể một mực biết hai người vị trí. Chỉ cần đợi đến thần tích chiến trường phó bản sắp đóng lại thời gian, tìm tới hai người, phụ lên săn giết tiêu ký là được. Còn lại sự tình, liền chờ ra bổn hậu lại thao tác. Truyền qua chi môn khởi động. Số 1 treo máy tiểu đội, đi một chuyến a. Lăng Dạ thấp giọng hạ lệnh. Thần vực chiến trường một vị nào đó đưa. Toàn viên từ U Minh thích tạo thành số 1 treo máy tiểu đội, nghe lệnh hồi thành. Nhưng đợi không mấy giây, liền có lại xuyên qua cái thứ 2 truyền qua chi môn đi tới dị dỗ cả mẹ đạ, mặt sở xỉ tạ sở sặt hai người vị trí. Ma pháp hoa rực bay lên không. U ảnh tiềm hành khởi động. Thêm U Minh thích vốn là có được tàng hình năng lực. Số 1 treo máy tiểu đội trăm vạn U Minh thích. Chớp mắt vô tung vô ảnh. Tiềm phục tại trên áng mây. Toàn trình theo dõi dị dỗ cả mẹ đạ, mặt sở xỉ tạ sở sặt hai người. Phái hoàn thành, dị dỗ ca mẹ đạ hai người nhất cử nhất động đều bị Lăng Dạ thu hết vào mắt. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tiếp sau dị dỗ ca mẹ đạ, mặt sở si tạ sở sặt sau. Cả tòa sổ, hồ dồ yêu, tạ kệ đạ xỉn ba người, cũng bị lần lượt phát hiện. Vị trí đến trong tay Lăng Dạ sau. Lăng Dạ phái ra số 2, số 3, số 4 treo máy tiểu đội, tiến đến theo dõi 5 người bị theo dõi đồng thời. Lăng Dạ treo máy tiểu đội. Cung dung rồng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa. Cũng là tại như điên giết địch. Cuối cùng, tại thần tích chiến trường mở ra thứ 11 giờ. Thành công đào thải mất 50 vạn người. Lại là một canh giờ đã qua. Tính theo thời gian về không. Thần tích chiến trường, thuận lợi thăng cấp cấp 1 thần tích chiến trường, thăng cấp 2 thần tích chiến trường điều kiện đạt thành. Hiện tăng lên chiến trường đẳng cấp. Cơ giới âm thanh rơi. Thần tích chiến trường kim quang chói chói. Thăng cấp BGM cũng là du dương vang lên. Tài nguyên tăng nhiều. Dã quái tăng cường. Chiến trường thu nhỏ thần tích chiến trường thành công thăng làm cấp 2, trong chiến trường tất cả tài nguyên, phẩm chất tăng lên, số lượng tăng lên, dã quái thực lực tăng lên. Trước mắt may mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa 48.6 vạn, mời tại trong 12 giờ. Đem người may mắn sống sót đào thải tới 30 vạn người, liền có thể thăng làm cấp 3 thần tích chiến trường. Chương 362. Cấp 2 thần tích chiến trường, hoàn thành thanh trạng. Chương 362. Cấp 2 thần tích chiến trường, hoàn thành thanh trạng. Thần tích chiến trường thăng cấp, chiến trường diện tích lại thu nhỏ. Bất diệt thành, Lăng Dạ mày kiếm cao lại. Lập tức lại chọn vẹn giãn ra đầu quy tắc này, có thể lý giải. Cuối cùng, cấp 1 thần tích chiến trường là làm 100 vạn người chuẩn bị. Cấp 2 thần tích chiến trường, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 50 vạn người. Cấp 3 thần tích chiến trường, may mắn còn sống sót nhân số sẽ còn thấp hơn. Như thần tích chiến trường, một mực bảo trì cấp 1 lúc diện tích. Loại kia đến cấp 3, cấp 4, cấp 5 sau. May mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa thêm một bước giảm thiểu. Chẳng phải là sẽ liền gặp điều khó. Không cách nào gặp, làm sao nói giết chóc. Chiến trường theo may mắn còn sống sót nhân số thu nhỏ, ngược lại là chuyện tốt. Chí ít tại Lăng Dạ mà nói, là chuyện tốt. Có lợi cho hắn đem còn lại địch nhân một mẻ hốt gọn. Để cho ta tới nhìn một chút, địch nhân còn lại bao nhiêu. Lăng Dạ thẩm tra còn lại 48.6 vạn thần tuyển lãnh chúa thống kê tình huống. Lập tức môi mỏng vung lên. Năng suất không tệ. Tiến vào cấp 2 thần tích chiến trường, chỉ có 486.532 người. Trong đó, Dung Dung cầm đầu thần tuyển lãnh chúa, chiếm 40 vạn trở lên. Còn lại 8 vạn hơn thì là địch nhân. Cấp 1 chiến trường 12 giờ, Lăng Dạ đã đánh băng lão cả mẹ đã kế hoạch. Hiện tại cấp 2 chiến trường, Lăng Dạ ưu thế kéo căng. Như thế, dọn dẹp tiếp tục. Cố gắng một chút, 3 giờ bên trong, thanh không toàn bộ trừ gì rổ cả mẹ đã 5 người bên ngoài những địch nhân khác, cũng cực kỳ hạch lý a. Lăng Dạ thầm nói. Chợt tiếp tục cấp 1 chiến trường lúc thao tác. Truyền qua chi môn không ngừng mở. Treo máy tiểu đội không ngừng giết địch nhân không ngừng ra vốn chết đi. Tiến vào cấp 2 chiến trường 48.6 vạn hạnh tồn lãnh chúa, mắt trần có thể thấy. Phi tốc giảm thiểu. Thần tích chiến trường mở ra thứ 12 giờ, may mắn còn sống sót 48.6 vạn. Thứ 13 giờ, may mắn còn sống sót 44.2 vạn. Thứ 14 giờ, may mắn còn sống sót 40.2 vạn. Thứ 14 giờ 50 phút, may mắn còn sống sót 37.5 vạn đến tận đây. Trừ dị rồ ca mẹ đã 5 người bên ngoài. Tất cả địch nhân, toàn bộ ra bản. Bọn hắn thần tích chiến trường hành trình, dừng ở đây. Toàn bộ thần tích chiến trường, còn thừa thần tuyển lãnh chúa, toàn bộ dùng rồng đứng đầu. Tất nhiên, Dị Dỗ Ca Mệ Đạ, Tạ Kệ Đa Xỉn, Cạ Tọ Sô, Hồ Dô Yêu, Mặt Sở Xì Tạ Sở Sạt năm người không tính. Thanh trò chuyện. Cũng là bởi vậy nổ tung Đăng Tháp Quốc, Ám Dạ, Cờ Mờ Nờ, Tích Dịch Quốc, Hoàng Cây, toàn bộ thần tích chiến trường phó bản, người của chúng ta không còn một ngống, chỉ có Dung Rồng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa vẫn còn ở đó. Nhật Tử Quốc, Bà Cạ, mắt ngươi mù ư? Chúng ta năm vị đăng thần cường giả, ngươi là nâng đều không nhắc. Tích Dịch Quốc, cho nên các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi cái kia năm cái phá đăng thần có thể đánh được Ám Dạ? Bọn hắn không ra vốn, chỉ có thể nói rõ vận khí tốt. Vũ Trụ Quốc, đụng tới Ám Dạ, bọn hắn vài phút cũng đến ra vốn, ta nói. Nhật Tử Quốc, nhưng vận khí cũng là một phần thực lực. Nhật Tử Quốc, bỏ qua sự thật không nói, ngược lại chỉ cần chúng ta thời gian còn có người lưu tại thần tích chiến trường, chúng ta liền không có thâm hụt. Đăng Tháp Quốc, dì dồ ca mẹ đã 5 người có thể kiên trì bao lâu ta không biết, ta chỉ biết là, thần tích chiến trường muốn thăng cấp, liền còn đến tiếp tục đào thải, còn lại 30 vạn Dùng Rồng cầm đầu người, còn muốn tự giết lẫn nhau. Đăng Tháp Quốc, nói không sai, hy vọng giết mắt đỏ sau, liên minh sụp đổ. Âu Quốc, giết đi, hủy diệt ta, mệt mỏi, làm tài nguyên, mặt cũng không cần. Nữ Dung Quốc, người tại thần tích chiến trường, đợi 5 giờ 23 phút chung, quân đoàn dắt mất một nửa, ám dạ, ngươi là thật đáng chết ta. Vũ Trụ Quốc, cái gì? Ngươi mới dắt một nửa, ta cờ mở nở bị dắt hết, ám dạ nên chết một. Tích Dịch Quốc, vốn còn muốn lợi dụng thần tích chiến trường, thật tốt tăng thêm một đợt chiến lực, tốt tốt tốt, chiến lực không tăng thêm thành, ngược lại còn cờ mở nở mất, từ thiên thê bảng 50 vạn tên, rớt xuống 250 vạn tên, ám dạ nên chết hai. Đăng Tháp Quốc, a cái này, không ngờ như thế ta không vào thần tích chiến trường, ngược lại còn kiếm lời. Tiếng mắng hợp thành mạnh. Mấy trăm ngàn gia vốn thần tuyển lãnh chúa, tập thể phá phòng. Các nước quốc cấp cường giả, thì như Lão Hiểu, Lão Mã, Lão Phác, Lão William, Lão A Mỹ hàng người, cũng là toàn bộ phá phòng. Liền cực kỳ tê dại. Vốn cho rằng thần tích chiến trường mở ra, lại là bọn hắn thu hoạch nghiền nát thần cách, mở ra đăng thần trường giai thời cơ. Hiện tại xem ra, thời cơ là có, nhưng không thuộc về bọn hắn. Mới mười mấy giờ a, từng cái đều bị làm ra tới. Toàn bộ thần tích chiến trường bị lăng dạ, bị Dùng Rồng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa độc chiếm. Cái này một khối lớn thịt mỡ nuốt vào, khoảng cách sẽ tăng mạnh. Thần tích bên trong chiến trường, dị dồ ca mẹ đạ, cả tỏ số 5 người cũng là lạnh run. Thần tích chiến trường còn lại 37 vạn người, bọn hắn 5 cái là một đám, còn lại 37 vạn là một đám. Nếu như muốn đánh, đó chính là bọn họ 5 cái vs đối diện 37 vạn. Cái này đánh cái lông, nhân ra một người đi tiểu, liền đủ đem bọn hắn chết đuối. Dị dồ ca mẹ đạ hải đảo trong lãnh địa, mặt sở xì tạ sở sặt chân đều làm mềm, cả mẹ đạ dâu, làm sao bây giờ? Chỉ còn chúng ta. Dị dồ ca mẹ đạ chân mày nhíu chặt đang muốn mở miệng, lại thu đến tới từ mụ tổ dị dồ tin tức. Thần tích chiến trường, đến cùng chuyện thế nào? Theo lấy ra vốn thời gian càng ngày càng nhiều, mụ tổ dị dồ cũng biết thần tích trong chiến trường phát sinh sự tình. Cùng tồn tại tức cùng dị dồ ca mẹ đạ liên hệ. Dị dồ ca mẹ đạ nghe vậy, nước mắt đảo quanh. Mụ tổ các hạ, ta cũng không biết toa. Ám dạ không biết dùng phương pháp gì, đem bên ngoài bọn hắn cái khác vào bản lĩnh chủ, toàn bộ làm ra đi. Ta hiện tại sợ một tê. Mụ tổ dị dồ cũng đã tê dần. Hắn mới đầu nghe được tình huống này còn không tin. Hiện tại hắn tin. Nhìn xem lão cả mẹ đã nhanh khóc cắt bối dạng. Mù tổ gì rồi giận dữ mắng mỏ, sợ lông gà, sợ hữu dụng không. Thực tế muốn khóc liền dựng ngược, đừng cờ mờ nờ để nước mắt chảy ra tới, làm mất mặt ta. Dị rồ cả mẹ đã. Đao thải địch nhân, độc chiếm thần tích chiến trường sự tình, mù tổ gì rồi phía trước không phải không trải qua. Nhưng, cực kỳ khó làm đến. Coi như làm được, chí ít cũng nhận được cấp 4 chiến trường sau đó. Khi đó ít người, chiến trường diện tích nhỏ, có thể vì thanh không địch nhân cung cấp điều kiện. Nhưng một vòng này thần tích chiến trường, mới cấp 2A. Liền hoàn thành thanh trạng. Căn cứ trải qua người miêu tả, phần lớn người vẫn là từ lăng dạ thanh ra tới. Hắn làm sao làm được? Đây là mù tổ gì rồi nhất không hiểu chỗ. Thế là liền hỏi, ta thật tò mò, vì sao các ngươi 5 người không có việc gì? Là không có bị ám dạ phát hiện, vẫn là dị rồ ca mẹ đã hầu kết nhấp nô, mù tổ các hạ, chúng ta thực sự không có bị ám dạ phát hiện, nhưng bị Tô Tiểu Ngư phát hiện. Bất quá nàng cũng không cùng chúng ta bạo phát chiến đấu, mà là quay đầu liền đi. Quay đầu liền đi. Mù tổ gì rồi nhíu mày. Hắn càng không hiểu. Còn có, lăng dạ đều có năng lực thanh không toàn trường, lại không phát hiện dị rồ ca mẹ đã 5 người. Cái này trùng hợp hơi quá a. Nói ra, đủ đều không tin. Mù tổ gì rồi nhạy bén cảm thấy, bên trong có quỷ. Nhưng hắn không biết rõ quỷ ở nơi nào. Vì vậy nói, dạng này, người trước cùng Tạ Kệ Đa Xỉn, Cạ Tọ Sô, Hồ Dồ Yêu ba người tụ hợp. Đằng sau thời gian, các ngươi 5 người một khối hành động. 5 vị đăng thần, ta tin tưởng chỉ cần không phải ám dạ đích thân xuất thủ, các ngươi chí ít có thể dùng chống được. Tận lực kiên trì đến cuối cùng cấp 6 chiến trường, bắt lại mấy cái nghiền nát thần cách mang về, một vòng này không coi là thua thiệt. Nghe được nghiền nát thần cách bốn chữ, Dị Dồ Ca Mẹ đã mừng rỡ, hảo, chúng ta biết. Mời mù tổ các hạ lặng chờ tin lành. Chương 363. Ám dạ là ngoan nhân a. Người nhà đều chém. Chương 363. Ám dạ là ngoan nhân a. Người nhà đều chém. Lăng dạ bên này, hắn nhìn một chút thời gian. Hiện tại là tiến vào thần tích chiến trường thứ 15 giờ. Khoảng cách cấp 2 thần tích chiến trường, thăng cấp 3 thần tích chiến trường, còn lại 9 giờ. Dung ngay cầm đầu địch nhân đã thanh không. Nhưng may mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa, vẫn như cũ còn có 37 vạn. Mà cấp 2 thần tích chiến trường, thăng cấp 3 thần tích chiến trường yêu cầu là đem người may mắn sống sót áp xúc đến 30 vạn trở xuống. Tức, tương lai 9 giờ bên trong, còn cần đào thải mất 7 vạn thần tuyển lãnh chúa mới có thể thuận lợi thăng cấp 3 thần tích chiến trường. Nhưng còn lại cái này 37 vạn thần tuyển lãnh chúa đều là Dùng Rồng đứng đầu. xem như người nhà. Bạo phát đại quy mô nội đấu, tự giết lẫn nhau sát suất không lớn. Bất quá, Lăng Dạ không thể là vì những người này lợi ích, hy sinh hết ích lợi của mình. Cao nhất cấp 6 thần tích chiến trường, hắn đi định. Cho nên, còn lại 7 vạn người, Lăng Dạ sẽ xuất thủ đào thải. Tất nhiên, không phải hiện tại liền đào thải, có thể thích hợp chờ bên trên nhất đẳng, tranh thủ tối đại hóa lợi ích. Thế là, Lăng Dạ tại trong nhóm nhỏ, cùng cả tỷ Hủ Sa, A Dèm, Mohamed, Lâm Khải toàn mấy người nói, địch nhân đã thanh không, may mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa còn có 37 vạn, khoảng cách thần tích chiến trường thăng cấp, còn lại 9 giờ. Thông chi một chút các ngươi người, tiếp xuống 8 giờ, mọi người có thể không nội đấu, tự do thăm dò. Cuối cùng 1 giờ, tự do giết chóc, ta cũng đem vào trận, ngẫu nhiên đánh giết thần tuyển lãnh chúa, cho đến đem người may mắn sống sót số lượng xuống tới 30 vạn, thành công thăng cấp 3 chiến trường. Chú ý, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Vẫn là câu nói kia, bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống gì, bất luận cái gì địa điểm, Lăng Dạ đều tuyệt sẽ không hy sinh ích lợi của mình. Hy sinh không được một chút. Dư thừa thần tuyển lãnh chúa có 7 vạn. Chờ 8 giờ sau, nhất định bởi vì đủ loại tình huống, lại xuống dáng cái 2-3 vạn. Cuối cùng 1 giờ, Lăng Dạ đại khai sát giới đem số lượng xuống tới 30 vạn, không khó lắm. Cả tỷ Hủ Sa, A Dèm mấy người nghe vậy, cũng là đã tê dần. Nhưng tê dại về nha, lại không một người dám nói không. Bởi vì Lăng Dạ, liền là thần tích trong chiến trường quy tắc. Chỉ cần hắn muốn, thậm chí có thể đem toàn bộ thần tích chiến trường thành không, chỉ lưu hắn một người. Bọn hắn những cái này, đơn giản là đi theo Lăng Dạ được nhờ đã được lợi ích người, không có mặc cả quyền. Liền là như vậy, Lăng Dạ đầu này mệnh lệnh, chuyến khắp dùng rồng cầm đầu toàn bộ thần tuyển lãnh chúa trong hai. Vốn còn đủ loại lo lắng, sợ bỗng nhiên đâm lưng thần tuyển các lãnh chúa, cũng là an định lại. Bắt đầu điên cuồng, từng bước xâm chiếm lấy thần tích trong chiến trường tài nguyên. Lăng Dạ tất nhiên là không ngoại lệ 720 cái treo máy tiểu đội, trực tiếp giết điên. Phía trước cấp 1 chiến trường 12 giờ, cấp 2 chiến trường 3 giờ, cơ hồ vào xem lấy giết người, còn không chút không đồng mua. Hiện tại, địch nhân chết hết, cũng là thời điểm mặc sức không đồng mua xám. Trong chốc lát 720 cái treo máy tiểu đội, cùng 6 anh hùng quân đoàn, tập thể công thành, tập thể đẩy tới, tập thể thu thập, tập thể mở dương. Lăng Dạ bên hai, quanh quần êm hai cơ giới âm thanh ngải số 711 treo máy tiểu đội, mở ra lục quang bảo dương, ma tinh 300 vạn, cấp S cây trồng 1, cấp A dương trang bị 1, ban thưởng cất giữ ao thưởng, ra buồn hậu phát. Ngải số 125 treo máy tiểu đội, công lược thần tích chiến trường cấp 2 buồn, cấp S dương trang bị 1, ma tinh 500 vạn, truyền vũ tinh túy 500, ban thưởng cất giữ ao thưởng, ra buồn hậu phát. Ngài solo tiểu đội, công lược thần tích chiến trường phế tích di tích, cấp SSS dương trang bị 1, ma tinh 10 ức, tín ngưỡng chi lực 100 vạn, ban thưởng cất giữ ao thưởng, ra buồn hậu phát. Không hổ là cấp 2 chiến trường. Tỷ lệ lợi ích so cấp 1, cao gấp bội. Nhưng Lăng Dạ cảm thấy, cũng liền đồng dạng. Nói thật, dùng Lăng Dạ hiện tại thể lượng, thấp hơn 10 vạn ức ma tinh trở xuống sinh ý, đã không cách nào làm cho tâm tình của hắn ba động. Thấp hơn 1 vạn ức ma tinh trở xuống sinh ý, Lăng Dạ nói đều không muốn nói. Cho nên, thần tích chiến trường đẳng cấp, còn đến tiếp tục thăng. Thời gian cực nhanh, 8 giờ chớp mắt liền qua. Giờ phút này, khoảng cách cấp 2 thần tích chiến trường thăng cấp 3 thời gian tiết điểm, chỉ còn cuối cùng 1 giờ. Lăng Dạ cũng là dựa theo điều lệ, bắt đầu giết chóc. Lập tức liên hệ cả tỷ Hủ Sa, một hẻm mẹt mấy người, thời gian đến, thông chi một chút các ngươi người. Giết chóc bắt đầu, thẳng đến may mắn còn sống sót nhân số xuống tới 30 vạn. Ta cũng đem ngẫu nhiên đánh giết gặp phải thần tuyển lãnh chúa. Nói xong, Lăng Dạ cho treo máy tiểu đội hạ lệnh, đình chỉ thăm dò, bắt đầu giết chóc. Dọn dẹp gặp phải thần tuyển lãnh chúa, không phân nước. Tịch, đang thần cường giả không tính. 720 cái treo máy tiểu đội, lập tức hành động đem đồ đao bổ về phía dùng rồng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa. Bất quá, Lăng Dạ không có như phía trước giết dùng ngày cầm đầu thần tuyển lãnh chúa đồng dạng, lãnh chúa quân đoàn toàn bộ giết sạch, mà là tận lực chỉ giết thần tuyển lãnh chúa một người. Dạng này cũng có thể đưa đến đào thải tác dụng, còn sẽ không thương tới thần tuyển lãnh chúa quân đoàn. Như vậy, còn lại 34 vạn may mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa, số lượng kéo dài trở xuống. Lăng Dạ treo máy tiểu đội, đối xử bình đẳng đụng phải liền giết, không phân nước. Trong lúc đó cũng là có đụng phải sẽ phản kháng, nhưng phản kháng vô hiệu, phản đối cũng vô hiệu. Thần tích chiến trường nào đó hải vực, Dizo Kameda, Hồ Dồ EU 5 người. Sớm đã nghe mủ tổ Dizo, tụ hợp đến một chỗ một cái đăng thần, cũng đủ để tại cấp 2 thần tích chiến trường đi ngang 5 cái đăng thần, chẳng những có thể đi ngang, còn có thể đi lòng vòng chạy. Cho nên, mấy giờ xuống tới 5 người thu hoạch không ít. Giờ phút này, 5 người mới cầm không một cái hải đảo hồi thành. Ngồi cưới không quân mặt sở si tạ sở sắc, đồng nhiên liên hệ Dizo Kameda 4 người. Các huynh đệ có tình huống. Ta tại phía Bắc, phát hiện một chi thần tuyển lãnh chúa tiểu đội, đại khái 10 người, trong đó có 5 tương lai từ Long Quốc. Phải chăng tiến công, làm bọn hắn một chuyến. Đã về lãnh địa lão ca mẹ đang nghe vậy, trong mắt nhỏ sát cơ lập lòe. Làm, tất nhiên làm, vì sao không được? Xông, diệt bọn hắn, cướp đoạt bọn hắn. Lăng Dạ, Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, lão ca mẹ đã không thể chơi vào, đánh không được. Nhưng bắt nạt không có đăng thần cái khác Long Quốc thần tuyển lãnh chúa, vẫn là thừa sức. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho dị dỗ ca mẹ đã tìm về một thoáng hùng phong cùng tự tin. Hắn muốn đem đối Lăng Dạ hận ý toàn bộ phát tiết đến những cái này vô tội Long Quốc thần tuyển lãnh chúa trên mình. Giết, muốn trách thì trách ta chán ghét tám dạng. Nói xong, Dị Dỗ Ca Mẹ đã khống chế hải đảo lãnh địa, chuẩn bị xung phong. Kết quả hắn chân trước mới sông, chân sau liền bị mạt sở si tạ sở sặt tiêu rừng. Đập đập mẹ nó, chờ một chút, không cần đi chúng ta. Là ám dạ quân đoàn, ám dạ quân đoàn xuất thủ. Dị Dỗ Ca Mẹ đã lông tơ dựng thẳng. Cầm bùn, vậy còn không mau bỏ đi. Chờ một chút, rộng phía dưới quân, ngươi nói ám dạ quân đoàn xuất thủ là có ý gì? Mặt sở sỉ tạ sở sặt hầu kết nhấp nô, cực kỳ quỷ dị, chính các ngươi nhìn lại a. Lao cả mẹ đạ, hồ dồ yêu bốn người mộng bức đối diện, nhưng vẫn là đánh bạo, ngồi cơi không quân, bay lên không xem xét, vừa xem xét đem 5 người cho làm không biết, chỉ thấy phía trước 10 người thần tuyển lãnh chúa tiểu đội trên không, đống nhiên xuất hiện mặt khác một chi quân đoàn, chính là lục dược tiên sứ lưu quang xuất linh tiên khải trung kết giả, cùng lòng tức các ma, xem như lão cả mẹ đạ đại địch số 1. Lang dạ có cái gì quân đoàn, bọn hắn biết đến rất rõ ràng, một chút nhận ra, chi quân đoàn này liền tới từ lang dạ, quân đoàn xuất hiện một giây sau. Liên không nói lời gì đối 10 người tiểu đội phát động tiến công. Cục cục cầm ẩm. Mưa đạn cùng long tức ma diễm chút xuống. Tinh chuẩn điểm xạ, cùng tinh chuẩn AOE bao trùm 10 người tiểu đội 10 vị thần tuyển lãnh chúa, trực tiếp bị dây. Tiếp đó, 10 vị thần tuyển lãnh chúa, bao gồm 5 vị long quốc thần tuyển lãnh chúa, đào thải ra khỏi bản. Mắt thấy toàn trình, Dị Dồ ca mẹ đã bắp chân chuột rút, ám dạ là ngoan nhân a. Người nhà đều chém. Vừa dứt lời, Hồ Dồ ý ú kinh hô, không được, ám dạ quân đoàn tới. Dị Dồ ca mẹ đã đột biến sắc mặt, bà cạ, nhanh bỏ đi. Nói xong, 5 người muốn chạy trốn. Lại vì lúc đã muộn. Ma pháp hóa dược kết hợp vô hạn lấp lóe cùng u ảnh tiềm hành lang dạ quân đoàn, tốc độ di chuyển không phải nhanh, là siêu cấp nhanh. Thẳng đến lao cả mẹ đã 5 người mà tới. Chương 364, thứ 68 cái dòng vàng, phúc địa động thiên. Chương 364, thứ 68 cái dòng vàng, phúc địa động thiên. Dị dỗ ca mẹ đã đều đã tê dần. Chi quân đoàn này nhìn ra mấy ngàn vạn quy mô, thật treo lên tới, bọn hắn không nhất định có thể thắng. Cho là chính mình thần tích chiến trường hành trình, muốn dừng bước tại nơi này, chí mạng nguy hiểm bên dưới. Dị dỗ ca mẹ đã quyết định liều mạng một trận chiến. Không quân bay lên không, chiến đấu chuẩn bị. Nhưng không chờ 5 người hoàn thành không quân bố trí, Lưu Quang xuất lĩnh quân đoàn, liền trực tiếp coi thường 5 người. Thứ 5 đầu người húc bay qua, biến mất tại trong tầng mây. Đi, lại đi. Tạ Kệ đã xin một mặt một bước. Tiến vào cấp 2 chiến trường sau 5 người một mực rất cẩn thận, đây là bọn hắn lần đầu tiên cùng lăng dạ quân đoàn chạm mặt. Vốn cho rằng chiến đấu không thể thiếu, kết quả lại là người căn bản không chim bọn hắn một chút, liền trực tiếp bay đi. Một màn này, cùng tại cấp 1 chiến trường gặp Tô Tiểu Ngư lúc giống như lúc. Dị Dỗ cả mẹ đã lau một cái mặt béo bên trên mồ hôi lạnh, biểu thị cực kỳ không hiểu. Có quỷ, nhất định có quỷ. Ám dạ thà rằng giết Long Quốc thần tuyển lãnh chúa tiếp cận nhân số, cũng không nguyện ý giết chúng ta 5 cái. Hắn đến cùng muốn làm gì? Một cỗ vô danh sợ hãi trải rộng Dị Dỗ ca mẹ đa toàn thân. Loại này biết rõ đối phương có thể giết chính mình, muốn giết chính mình, lại không giết chính mình, coi thường cảm giác của mình. So trực tiếp giết bọn hắn, còn muốn tới khủng bố. 5 người tâm thái cực kỳ băng. Mẹ nó, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện tới, đừng dọa người có được hay không đại ca. Lang dạ bên này, hắn cũng thu đến lưu quan báo cáo, đại nhân, mới phát hiện Dị Dỗ ca mẹ đa 5 người, nhưng ta coi thường bọn hắn. Lăng Dạ gật đầu, làm rất tốt, tiếp tục giết đi. Dị Dỗ ca mẹ đã bên kia, có số 1 treo máy tiểu đội theo dõi. Vừa dứt lời, Lăng Dạ liền thoáng nhìn phía trước trên mặt biển, xuất hiện một tòa quen thuộc hải đảo lãnh địa. Màu băng lam huyền băng tường thành, còn có một tòa tiếp một tòa băng bạo tháp nhọn. Ta lo, cái này không Tô Tiểu Ngư ư? Thật là đúng dịp, dĩ nhiên gặp nàng. Mà Tô Tiểu Ngư, hiển nhiên thật xa liền gặp được Bất Diệt Thành. Giờ phút này đã ma pháp hóa rực rơi xuống Hắc Long Thành trên tường. Ám Dạ đại ca, ta lượng quan hệ này, ngươi sẽ không đem ta cũng đào thải a? Lăng Dạ tức giận trừng nàng một chút, ngươi nghĩ ra vốn lời nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Tô Tiểu Ngư vội vã cầu xin tha thứ, ngài cũng đừng, đã trung thực, cầu thả. Vậy ngươi còn không đi, bật đây. Có việc ra vốn trò chuyện. Lăng Dạ bắt đầu đổi người. Tô Tiểu Ngư. Thời gian trôi qua, năm sau 2 phút. May mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa số lượng, cuối cùng hạ thấp 30 vạn. Lại là 8 phút trôi qua. Thần tích chiến trường thuận lợi thăng cấp cấp 2 thần tích chiến trường, thăng cấp 3 điều kiện đạt thành. Thần tích chiến trường thăng cấp bên trong, từng đạo kim trụ phóng lên tận trời, kèm theo BGM vang lên. Thần tích trong chiến trường tài nguyên, tập thể thăng cấp. Chiến trường cũng tại thêm một bước thu nhỏ thần tích chiến trường thành công thăng làm cấp 3, trong chiến trường tất cả tài nguyên, số lượng tăng nhiều, phẩm chất tăng lên, dã quái thực lực tăng lên. Trước mắt may mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa 29.9 vạn, mời tại trong 12 giờ, đem may mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa số lượng đào thải tới 20 vạn người, liền có thể thăng làm cấp 4 thần tích chiến trường. Thần tích chiến trường thăng cấp 4 yêu cầu đi ra, chỉ cần đem nhân số áp đến 20 vạn bên trong, liền có thể thăng cấp. Thời gian như cũng là 12 giờ. Thế là, Lang Dạ tiếp tục lão dạng tử đỉnh chỉ giết chóc, tự do thăm dò. Chờ cấp 3 chiến trường, còn sót lại 1 giờ thời điểm, lại lần nữa mở giết chóc. Dùng cuối cùng 1 giờ, đem may mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa số lượng áp đến 20 vạn trong vòng. Trên thực tế, cấp 3 thần tích chiến trường, bên trong dã quái đều đã đạt tới tinh anh, vương bài bát giai trở lên đối lăng dạ chờ cao cấp thần tuyển lãnh chúa, không có gì trực quan cảm thụ. Khả năng khác hắn thần tuyển lãnh chúa, lại là cái chí mạng nan đề. Cho nên, theo lấy thời gian trôi qua, chờ 11 giờ đi qua, chỉ là dã quái cũng đủ để đào thải mất một nhóm lớn thần tuyển lãnh chúa. Khụ khụ, nói về chuyện chính, Lăng Dạ không đồng mua tiếp tục 720 cái treo máy tiểu đội 6 anh hùng tiểu đội, lần nữa giết điên. Từng cái thần tích bảo dương bị mở ra, từng đầu thần tích dã quái bị đánh giết, từng tòa thần tích kiến trúc bị công lược, từng đầu thần tích buột bị giết chết. Tuy là mỗi một cái bảo dương, mỗi một cái buột, mỗi một cái kiến trúc nhưng sản xuất tài nguyên vẫn như cũ không nhiều. Nhưng địch không được Lăng Dạ có 720 cái treo máy tiểu đội a. Không đúng, sắp thực nói là 732 cái treo máy tiểu đội. Thần tích chiến trường thu được ban thưởng, tuy là tạm tồn ao thưởng, muốn đến ra bổn hậu mới có thể đến tay. Nhưng Lăng Dạ có nhất định rơi xuống dòng. Theo lấy đánh giết dã quái càng ngày càng nhiều, Lăng Dạ chỉ dựa vào một cái nhất định rơi xuống. Cùng mỗi ngày thu thuế dòng, liên thu được xa xỉ ma tinh. Lại tại ma tinh tới sổ dây thứ nhất, trí tuệ toa cáp. Cho nên, Lăng Dạ treo máy tiểu đội từ 720 cái, gia tăng đến 732 cái, 732 cái treo máy tiểu đội đồng thời thu thập tài nguyên. Hiệu suất là khủng bố. Lăng Dạ thần tích chiến trường ao thưởng hàm kim lượng tại tiêu thăng. Thời gian cũng đang cực nhanh. Khi đi tới mở ra thần tích chiến trường thứ 28 giờ thời gian, Lăng Dạ cuối cùng kéo căng cấp 67 cấp 68 thanh điểm kinh nghiệm ngài thành công thăng tới cấp 68, thu được thứ 68 lần dòng vàng rút ra cơ hội. Xoa xoa phát tài tay nhỏ, lập tức rút ra. Ngài rút ra đến thứ 68 cái dòng vàng phúc địa động tiên. Phúc địa động tiên, sáng lập một mảnh dị không gian, có thể tồn vật, bao gồm nhưng không bị hạn chế lãnh địa, quân đoàn, tới tài nguyên. Phúc địa động tiên bao la vô hạn, nhưng có khả năng sử dụng khu vực lớn nhỏ, cùng người sử dụng thực lực thành tỷ lệ. Nhìn xong dòng miêu tả, Lăng Dạ môi mỏng vung lên. Sáng lập dị không gian, nhưng tiếp nhận vật. Dù cho là vật sống, cũng có thể tồn trữ. Lời như vậy, chẳng lẽ có thể bất diệt thành cùng quân đoàn mang bên mình mang? Nhất niệm dự trữ, nhất niệm phóng thích. Cái này dòng vàng, mặc dù không thêm sức chiến đấu, lại nhưng cho Lăng Dạ mang đến rất đại tiện sắc, đặc biệt là Lăng Dạ loại này có ma pháp hóa dược dòng. Toàn viên không quân, nhiều khi bất diệt thành ngược lại là phiền toái. Hiện tại tốt, bất diệt thành mang bên mình mang, cần thời điểm phóng xuất, không cần thời điểm giấu tới điểm nhấn chính liền là thuận tiện. Lập tức Lăng Dạ liền đem phúc địa động thiên dòng vàng trang bị lên, cũng thử một chút đem bất diệt thành thôn phệ. Tâm niệm vừa động, bất diệt thành phụ cận không gian lập tức sụp đổ, hóa thành vòng xoáy hắc động, chiếm lấy bất diệt thành. Tâm niệm lại hơi động, hắc động tái hiện, bất diệt thành lại xuất hiện. Quân đoàn Lăng Dạ cũng thử một chút, có thể nói lần nào cũng đúng. Lăng Dạ cũng biết một chút, có thể ẩn nấp binh đạo cụ. Nói thí dụ như phía trước Mạ Xạ Ô Dạ Mạ Mộ Tổ sử dụng binh phủ, liền là tàng binh đạo cụ một trong. Nhưng vậy chỉ có thể tàng binh. Phúc địa của Lăng Dạ đầu tiên là có thể ẩn nấp vật. Cái nào mạnh cái nào yếu, một chút liền biết. Chương 365. Hàn Linh San, bên này khuyên các ngươi không muốn đảo ngược thiên cương. Chương 365. Hàn Linh San, bên này khuyên các ngươi không muốn đảo ngược thiên cương. Thần tích chiến trường cách đánh đã cố hóa. Lăng Dạ hóa thân quy tắc. Thôi động thần tích chiến trường không ngừng thăng cấp. Vào vốn thứ 35 giờ, giết chóc khởi động lại, tại 1 giờ bên trong, đem may mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa số lượng áp đến 20 vạn bên trong. Vào vốn thứ 36 giờ, thần tích chiến trường thành công thăng cấp 4, cũng đình chỉ giết chóc, hòa bình trưởng thành. Vào vốn thứ 47 giờ, giết chóc lần nữa khởi động lại, thần tuyển lãnh chúa số lượng bị áp đến 10 vạn bên trong. Vào vốn thứ 48 giờ, thần tích chiến trường thăng cấp 5, giết chóc đình chỉ, hòa bình trưởng thành. Giờ phút này là vào vốn thứ 59 giờ. Lăng Dạ thành công lên tới cấp 69, cũng rút ra thứ 69 cái dòng vàng càng chiến càng mạnh càng chiến càng mạnh, mỗi một lần công kích đều muốn tăng lên 1% quân đoàn cuối cùng công kích, nhiều nhất tăng lên 100% mỗi một lần bị công kích, đều muốn tăng lên 1% cuối cùng lượng máu, nhiều nhất tăng lên 100% hiệu quả thoát chiến 5 phút sau biến mất, tiền vốn dòng, từ tịch khách qua đường ngạn tổ tài trợ. Cảm tạ ngạn tổ quý giá đề nghị, chúc ngạn tổ học thần phụ thể, sự nghiệp thành công, tài nguyên cuồn cuộn, mê muội khắp nơi. Cũng hoan nên cái khác ngạn tổ, đối với sách tiến hành dòng vàng tài trợ. Lại là một cái tăng thương dòng vàng. Cùng kẻ hành hình, săn giết tiêu ký, tinh anh sát thủ cùng một loại hình. Không giống nhau chính là, càng chiến càng mạnh không chỉ thêm công kích, còn tăng máu lượng. Hai chiều toàn diện tăng lên, nhiều nhất tăng lên 100%. Tăng lên vẫn là cuối cùng thuộc tính. Cái gọi cuối cùng thuộc tính chỉ là bị chuyên vũ, nghề nghiệp, người đồng thế mạnh dòng vàng. Chờ bổ trợ chỗ đến thuộc tính cực đại nhất. Nhìn như chỉ thêm 100% không phải rất nhiều. Thực ra, có thể để quân đoàn tăng gấp đôi thu phát, tăng gấp đôi lượng máu. Cùng kẻ hành hình, săn giết tiêu ký, tinh anh sát thủ chờ cái khác dòng vàng chống chất. Khủng bố như vậy, Lăng Dạ đem càng chiến càng mạnh trang bị lên. Quân đoàn chiến lực thấy được tăng mạnh. Lập tức, bắt đầu cấp 5 thần tích chiến trường cuối cùng giết chóc. Cấp 5 thần tích chiến trường, thăng cấp 6, cần đem may mắn còn sống sót thần tuyển lãnh chúa số lượng áp đến 5 vạn. Trước mắt còn lại 8 vạn. Tại năm trong vòng 8 phút, thanh ra đi 3 vạn người. Cùng Lăng Dạ mà nói, không tính việc khó, đồng thời, hắn cũng đem tại dọn dẹp cái này 3 vạn người trong quá trình. Thu hoạch đến từng đám nhất định rơi xuống ban thưởng. Những người này trà trộn thần tích chiến trường 2 ngày rưỡi thời gian, bao nhiêu để giành được một chút tài phú. Như thế, Lăng Dạ từ trên người bọn họ phá điểm lợi tức xuống tới, cũng cực kỳ hợp lý a. Giết chóc bắt đầu, tốc độ. Ra lệnh một tiếng. Số lượng gia tăng đến 766 cái treo máy tiểu đội, tập thể mở giết. Cái khác thần tuyển lãnh chúa, đồng dạng đánh. Thần tích trong chiến trường còn lại thần tuyển lãnh chúa số lượng không ngừng hạ xuống. Cuối cùng đuổi tại vào vốn thứ 60 giờ phía trước, đặt thành yêu cầu. Chờ thứ 60 giờ đến sau. Thần tích chiến trường thuận lý thành trương lên tới cao cấp nhất cấp 6 thần tích chiến trường thăng làm cấp 6, thần tích chiến trường tài nguyên số lượng tăng nhiều, phẩm chất tăng cường, giá quái tăng cường. Cấp 6 là cấp bậc cao nhất thần tích chiến trường, tài nguyên tại vốn có trên cơ sở, đem đổi mới ra 10 tòa thần tích phế tích. Thần tích phế tích làm thần linh bị thương, thậm chí vẫn lạc địa phương, công lực tất bạo phá nát thần cách, nhưng bởi vì thần linh sót lại thần lực lượng, thần tích trong phế tích giá quái, toàn bộ làm vương bài bán thần cấp trở lên, xin cẩn thận thăm dò. Trở xuống là 10 tòa thần tích phế tích tọa độ, nam. Cơ rơi âm thanh rơi. Trong bất diệt thành, Lăng Dạ môi mỏng vung lên. Tốt tốt tốt, thần tích chiến trường thật không lừa người. Không hổ là đăng thần cường giả đến 10 người, mới có thể mở ra đặc thủ phó bản. Tại cao cấp nhất cấp 6 chiến trường, dĩ nhiên đổi mới ra 10 tòa, tên là thần tích phế tích giã ngoại kiến trúc. Công lược thần tích phế tích, nhất định tuân ra nghiền nát thần cách. Tức, 10 tòa thần tích phế tích, chỉ ít tuân ra 10 mai nghiền nát thần cách. Lăng Dạ lần này thần tích chiến trường hành trình, cũng sắp tới ít thu được 10 mai nghiền nát thần cách đợt này huyết trám. Cái gì? Ngươi nói Lăng Dạ đặt trước 10 tòa thần tích phế tích? Dù sao cũng hơi quá cùng a. Ngậy. Ta liền là nói, tiến vào cấp 6 chiến trường không đến 5 vạn thần tuyển lãnh chúa bên trong, còn có ai có thể ngăn cản Lăng Dạ đánh hạ 10 tòa thần tích phế tích ư? Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, Cạ Tỷ Ủ Xạ, các nàng là Lăng Dạ tiểu đệ, giúp đỡ đánh còn tạm được, làm sao có khả năng cướp? Lâm Mục Nhiễm, Lâm Khải Toàn, ạ dèm hạ người. Chỉ cần Lăng Dạ lên bàn cắt bánh ngọt, bọn hắn dám không bán Lăng Dạ mặt mũi. Không đúng, đây không phải bán hay không vấn đề, là đỡ hay không được Lăng Dạ vấn đề. Về phần lão cả mẹ đã 5 người, bọn hắn đã lên Lăng Dạ tất sát danh sách. Lăng Dạ nhìn không ra, lão cả mẹ đã 5 người có bất luận cái gì có thể uy hiếp đến hắn điểm. Cuối cùng là còn lại 4 vạn phổ thông thần tuyển lãnh chúa. Thần tích phế tích rõ ràng nói rõ, toàn bộ làm bán thần cấp giá quái. Bọn hắn rất mạnh, nhưng còn không đạt được công lược thần tích phế tích đẳng cấp. Vừa nói như thế, Lăng Dạ độc hưởng 10 tòa thần tích phế tích, cũng cực kỳ hợp lý a. Thế là, Lăng Dạ đem thần tích chiến trường bản đồ mở ra. So với cấp 1 thần tích chiến trường, cao nhất cấp 6 thần tích chiến trường, trải qua 5 vòng tiến hóa thăng cấp sau, diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá bao phủ chiến trường chiến tranh mê vụ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Sương mù mịt mờ, chỉ có 10 tòa thần tích phế tích biểu tượng điểm đỏ. Trong mê vụ, nhấp nháy, tọa độ tại tay, Lăng Dạ lập tức mở rộng hành động. Solo, số 1 thần tích phế tích, Lưu Quang số 2, Louis xạ số 3, Nạ Dị xạ số 4, Ẩn số 5, ta số 6, còn lại 4 cái, ta sẽ phái treo máy tiểu đội đi qua. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là toàn bộ bắt lại. Tốc chiến, quét ngang. 5 vị anh hùng lĩnh mệnh. Lăng Dạ cũng bắt đầu quân đoàn điều động. Truyền qua chi môn khép khép mở mở đem 5 vị anh hùng cùng 753 cái treo máy tiểu đội tiến hành chỉnh biên điều khiển. Cái quá trình này muốn tốt mấy phút. Lăng Dạ một bên thao tác, một bên bị trong nhóm nhỏ tin tức hấp dẫn. Nhóm nhỏ Chu Minh Long, tất bạo phá nát thần cách giã ngoại kiến trúc, các huynh đệ làm hay không? Lâm Khải Toàn, cái kia chịu trách nhiệm cho đến khi xong a. Chu Minh, chúng ta cách nhau không xa, liên thủ làm một cái như thế nào? Chu Minh Long, đang có ý này, ta liền tập kết ta thế kỷ mới may mắn còn sống sót liên minh thành viên tập hợp. Lâm Mục Nhiễm, Tiểu Ngư, Linh San, Cả Tỷ Ủ Xạ, cầu tổ đội. A Dẻm, Mộ Khai Mẹt, hảo huynh đệ, một chút thôi. Mộ Khai Mẹt, lại nói cuộc sống cái kia 5 cái đăng thần còn sống, chúng ta có cần hay không xử lý trước bọn hắn, lại nói thần tích phế tích sự tình. Tô Tiểu Ngư, mọi người đều dừng một chút, ta cảm thấy, mặc kệ là gì rổ ca mẹ đã 5 người xử lý vấn đề, vẫn là thần tích phế tích công lược vấn đề, chúng ta đều đến hỏi trước một chút ám dạ đại ca ý kiến. Hàn Linh San, giống như trên, bên này đề nghị mọi người không muốn đảo ngược thiên cương. Cả Tỷ Ủ Xạ, ta nghe ám dạ đại ca. Tô Tiểu Ngư ba người một câu. Không chỉ để Lâm Mục Nhiễm, Chu Minh Long, ạ dẻm mấy người sao động tâm, nháy mắt lạnh đi. Trả lại hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mẹ nó, bọn hắn sợ nghèo, gặp một lần nghiền nát thần cách liền nhấc không nổi nói. Tham lam chiếm cứ lợi thế. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không để ý đến Lăng Dạ tồn tại. Vị đại lão này không mở miệng, bọn hắn căn bản không tư cách đối thần tích phế tích chỉ trỏ. Khó trách Tô Tiểu Ngư, Cạ Tỷ Ủ Xạ, Hàn Linh San ba người có thể trở thành Lăng Dạ tiểu đệ. Bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, bất kỳ tình huống gì đầu tiên nghĩ tới đều là Lăng Dạ lợi ích. Dạng này tiểu đệ, ai không thích? Mời cho ta tới một đánh, cảm ơn. Lăng Dạ nhìn thấy những tin tức này, cũng là cười. Có thể, biết hắn người, Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San đã như vậy. Lăng Dạ cũng không lãng phí thời gian. Tốc độ đem Lâm Khải Toàn, Mộ Hẹp Mẹt mấy người khuyên lùi lại nói. Thế là, Lăng Dạ nói: "Toàn bộ người, đình chỉ tập kết, thần tích phế tích các ngươi nắm chắc không được, bởi vì ta muốn lấy hết. Mặt khác, thông chi một chút các ngươi người, không muốn tại thần tích trên phế tích lãng phí thời gian, không có ý nghĩa." Chương 366. Dị Dỗ Cạ Mệ Đạ, ngươi cái kia so miệng khai quang qua đúng không? Chương 366. Dị Dỗ Cạ Mệ Đạ, ngươi cái kia so miệng khai quang qua đúng không? Bá đạo. Không thèm nói đạo lý. Toàn thân tràn ngập, thân là một tên cường giả cường quyền, bá đạo tư duy. Căn bản không cho người ta thương lượng, cùng phản bác chỗ trống. Mở miệng liền là muốn hết. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngược lại liền là muốn hết. Ngươi không phục, mời kìm nén, cảm ơn. Bởi vì ngươi phản kháng, hoặc là cứng rắn đoạn, khả năng sẽ chết. Không, là nhất định, khẳng định, nhất định, tuyệt đối sẽ chết. Chu Minh Long, ạ dẻ mấy người đã tê dần. Bọn hắn rất giận, nhưng chỉ có thể cười làm lành. Mà Tô Tiểu Ngư, nàng sâu đến tiểu đệ chân truyền, lập tức trả lời, ám dạ đại ca, ta có thể giúp một tay đánh, ban thưởng đều về ngươi. Một câu để Chu Minh Long mấy người bừng tỉnh, nhộn nhịp bắt kịp, đem vỗ mông ngựa lên. Chu Minh Long, ám dạ, ta cũng có thể. Lâm Khải Toàn, ám dạ, Viêm Hoàng Liên Minh tùy thời có thể chiến, cuối cùng tiến vào cấp 6 chiến trường còn mấy hôm 5 vị đăng thần, ta sợ bọn hắn sẽ đoạt. Mộ Hẹp Mẹt, vậy trước tiên giết bọn hắn. Lăng Dạ tiếp tục đáp lại, cảm ơn, nhưng không cần. Các ngươi nhanh nắm chắc thời gian, vơ vét cấp 6 chiến trường cái khác tài nguyên liền tốt. Chẳng phải 10 cái thần tích phế tích ư? Nhiều lớn điểm sự tình, ta một người toàn bộ giải quyết, cũng cực kỳ hợp lý a. Về phần cuộc sống 5 vị đăng thần, không cần để ý, ta còn có tác dụng lớn, đừng động, đừng đánh, gặp liền đi, đánh các ngươi liền chạy. Tiếng nói vừa ra, A Dẻm, Lâm Khải Toàn mấy người lại đã tê dần. Vào thần tích chiến trường 2 ngày rưỡi, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn đoán không ra, Lăng Dạ rốt cuộc muốn làm gì? Không trả giá giúp đánh thần tích phế tích, không được. Đi giết gì rồ ca mẹ đã 5 người, vẫn là không được. Không biết rõ Lăng Dạ là thật khách khí, vẫn là có cái gì bọn hắn không biết kế hoạch. Bất quá, đã Lăng Dạ biểu thái, bọn hắn không tốt lại thêm nói, phục hồi thu đến, cũng ràng buộc bọn thủ hạ, không muốn đối thần tích phế tích mang trong lòng huyễn tưởng. Bị Lăng Dạ dự định đồ vật, bọn hắn không có tư cách đi nhúng chạm. Bất Diệt Thành bên này, thông hướng số 6 thần tích phế tích vòng xoáy đã xuất hiện, đem Bất Diệt Thành thôn phệ. Mang theo Lăng Dạ, thẳng đến số 6 thần tích phế tích. Cùng lúc đó, số 6 thần tích phế tích phụ cận, Dị Dỗ Ca Mẹ đã căng mắt cấp 6 thần tích chiến trường quy tắc, mặt mày hớn hở. "Du ha ha, Mụ Tổ các hạ thật không lừa người, cấp 6 chiến trường quả thật có nghiền nát thần cách. Các huynh đệ, lại kiên trì phía dưới, chúng ta bắt lại mấy cái thần tích phế tích liền ra bản." Tạ Kệ Đa Xỉn, Hồ Dỗ Yêu đám người, cũng là tâm tình kích động. "Ca Mẹ Đa Dâu, chúng ta vận khí tăng mạnh, số 6 thần tích phế tích ngay tại chúng ta phụ cận." Dán mặt rất nhiều phú quý, phát tài. Dị Dỗ Ca Mẹ đã nhìn một chút bản đồ. Nắm thời cơ, tiếp giàu sang các huynh đệ, xuất phát. Tốc độ nhanh nhất công lược số 6 thần tích phế tích, bắt lại nghiền nát thần cách. Ta yêu cầu không cao, 5 vị đăng thần, công lược 3 cái thần tích phế tích liền tốt. Nói xong, 5 người ý niệm hợp nhất, thẳng đến số 6 thần tích phế tích. Rất nhanh, số 6 ngay tại 5 người trong tầm mắt trên mặt biển hiện lên. Giết! Lao Cả Mẹ đã phấn khởi. Chỉ duy nhất mặt sở sỉ Tạ Sở Sắt, lúc này bỗng nhiên toát ra một câu, lại nói ám dạ bên kia là cái gì an bài. Tất bạo phá nát thần cách thần tích phế tích, hắn không có khả năng bỏ lỡ. Các ngươi nói, chúng ta có thể hay không gặp được ám dạ? Dị Dỗ Cả Mẹ đã khí đã tê dần, chợt lên giận dữ nhìn mặt sở sỉ Tạ Sở Sắt, ngươi im miệng sẽ chết đúng hay không? Mặt sở sỉ Tạ Sở Sắt muốn về miệng, lại bị Hồ Dỗ Yêu vượt lên trước, đập đập mẹ nó, trên trời thế nào có cái vòng xoáy? Bà cả, có đồ vật đi ra, tựa như là ám dạ bất diệt thành. Còn lại 4 người, lập tức ngẩng đầu. Quả thật nhìn thấy, vòng xoáy khổng lồ bên trong, một tòa to lớn, hình mũi khoan thiên không chi thành, chậm chậm rời ra. Mặc kệ là tiến vào thần tích chiến trường thần tuyển lãnh chúa bên trong, vẫn là Thủy Lam tinh toàn bộ thần tuyển lãnh chúa bên trong, nắm giữ thiên không chi thành người chỉ có một cái, liền là Lăng Dạ. 5 người đã tê dần. Dị Dỗ Cả Mẹ đã trở tay đối rộng dưới tay giết liền là một cái bức bọc, ngươi cái kia so miệng khai quang qua đúng không? Hồ Dỗ Yêu, Cả Tỏ Sồ, Tạ Kệ đã xỉn 3 người. Nhộn nhịp khí bất quá, cho mặt sở sỉ Tạ Sở Sắt thân thiết nhất ân cần thăm hỏi. Mặt sở sỉ Tạ Sở Sắt mặt đều quay sưng lên. Một miệng không rõ, ổ ổ cũng không khai a. Ổ lâu thuận miệng nói, Bất Diệt Thành đấu xuất hiện, tới khẳng định là ám dạ bản thân, ổ mộng biển đánh như. Dị Dỗ Cả Mẹ đã lại là một cước, bà cả nha hiệu, đánh cái rắm. Nhanh bỏ đi, không đánh được một điểm. Nói xong, 5 người chạy trốn. Nếu như người tới là trừ Lăng Dạ bên ngoài, bất luận cái nào cái khác thần tuyển lãnh chúa, bọn hắn có lực đánh một trận. Dám đánh, có thể đánh. Nhưng tới là Lăng Dạ. Vậy bọn hắn tuyển hạng chỉ còn một cái, đó chính là chạy. Không dám đánh, cũng không thể đánh. Bất Diệt Thành. Lăng Dạ tự nhiên cũng phát hiện Dị Dỗ Cả Mễ Đạ 5 người hải đảo lãnh địa. Hai tay ôm ngực, nhìn 5 người chạy trốn, nhưng không có đuổi, càng không có đánh. Chỉ là môi mỏng vung lên, đếm ngược bắt đầu, 12 giờ sau, liền đến các ngươi. Nói xong, Lăng Dạ không tiếp tục để ý mà là đem lực chú ý nhìn về phía dưới trên hải vực thần tích phế tích. Nói là thần tích phế tích, kỳ thực liền là một cái siêu cấp lớn hải đảo. Phía trên là một tòa chiếm diện tích cực lớn thành trì phế tích. Cùng khủng bố, số lượng nhiều đến run lên dạ quái. Thân là bán thần Lăng Dạ, thậm chí có thể cảm giác được cái này dày tê dại dã quái trên mình phát ra thần lực ba động. Tất cả đều là bán thần, thần cấp hỗn hợp mà thành. Người bình thường thật không chịu được nổi. Lăng Dạ không phải người bình thường, cho nên hắn một cái đánh 10 cái. Giết. Nhanh đẩy. Ra lệnh một tiếng, trong Bất Diệt Thành, Thiên Khải Trung Kết giả, Long Tức Ác Ma, Thất Nguyên Tố Tinh Linh, còn có Đại Hắc bay ra. Dày tê dại hợp kim mưa đạn, khủng bố long tức ma diễm, bị 7 loại khác biệt nguyên tố lượn lờ mũi tên, tựa như mưa rào, gấp quần quần mà xuống, gấp 10 lần xạ tốc, gấp 10 lần tầm bắn, gấp 10 lần phạm vi 3 cái kỹ năng, cùng cấm chú kỹ năng, đủ loại chúc phúc, còn có kẻ hành hình, săn giết tiêu ký, tinh anh sát thủ, càng chiến càng mạnh chờ tăng thương dòng một chỗ có hiệu lực. Nháy mắt, toàn bộ thần tích phế tích bị đập thiểm điện, cùng thi thể bom bạo tạc, chờ dòng vàng quần sáng bao phủ. Trong phế tích giã quái, mấy giây, chết chết chết. Tính thưởng thức kéo căng. Chương 367. Dự phán Lăng Dạ dự phán. Chương 367, dự phán Lăng Dạ dự phán. Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ bên này, hắn mang theo Tạ Kệ Đạ Xỉn 4 người chạy trối chết. Ca Mẹ Đạ các hạ, chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Mặt sở si Tạ sở sắt hỏi. Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ lớn tiếng quát lớn, ngươi cờ mở nở khép lại ngươi so miệng, không nên nói nữa. Nói một chữ, đánh một trận. Mặt sở si Tạ sở sắt. Nói ra các ngươi khả năng không tin, nhưng vừa mới hoàn toàn trùng hợp. Thật không liên quan hắn a. Một bên Tạ Kệ Đạ Xỉn mở ra bản đồ. Khoảng cách số 6 thần tích phế tích gần nhất là số 3 thần tích phế tích. Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ cũng nhìn một chút. Hiểu, chúng ta liền đi số 1 thần tích phế tích. Tạ Kệ Đạ Xỉn 4 người, 3. Gần nhất là số 3, đi số 1 làm gì? Không lý tỉ. Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ sắc mặt tâm trầm, bà cả, cái này gọi dự phán Lăng Dạ dự phán. Không chỉ chúng ta biết số 3 gần nhất, Lăng Dạ cũng biết, hắn đánh xong số 6, khẳng định chọn lựa đầu tiên đi số 3. Cho nên, chúng ta trực tiếp đi càng xa số 1, cùng Lăng Dạ bỏ ra. Nói xong, Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ có chút đắc ý, liếc nhìn 4 người, tại cùng địch nhân thực lực cách xa lúc, liền muốn phát huy trí tuệ của mình, dùng chí thắng. Hồ Dỗ Yêu một mặt sùng bái, xứng đáng là ngươi cả mẹ đã dâu, ngài trí tuệ có giá trị chúng ta học tập cả một đời. Dị Dỗ Ca Mẹ đã đưa tay ép xuống, ta đây cũng là làm trung học, tốc độ bắt kịp. Nói xong, Dị Dỗ Ca Mẹ đã hải đảo lãnh địa nháy mắt tăng tốc, mặt nên dâu thẳng đến số 1 thần tích phế tích đến cùng là Nhật Tử Quốc cấp cường giả. Gia tốc cát chủ bài ra hết. Trên đường gặp phải hải đảo, coi thường. Trên đường gặp phải dùng rồng đứng đầu thần tuyển lãnh chúa, coi thường điểm nhấn chính một cái, Các mẹ đã không nói, chỉ một mặt đi đường. Không đến một giờ, liền chạy tới số 1 thần tích phế tích. Master Si Tạ Sở Sắt là xạ thủ, có tầm nhìn loại thiên phú. Cách thật xa, hắn liền gặp được số 1 tuyển qua chi môn tình huống bên kia. Lập tức biểu tình rối rắm. Nhưng dị dỗ các mẹ đã không cho hắn nói chuyện, cho nên chỉ có thể khoa tay múa chân Rộng phía dưới quân, ngươi thế nào? Điện giật. Tạ Kệ đã xin hỏi. Master Si Tạ Sở Sắt chỉ phía trước, vừa chỉ miệng. Dị dỗ các mẹ đã minh bạch hắn ý tứ, nói, có lời nói, có dám thả. Đạt được lao cả mẹ đã đồng ý mà sở sỉ tạ sở sạt hô, không thích hợp, số 1 thần tích phế tích có tình huống. Có người so với chúng ta tới trước. Dị dỗ ca mẹ đã tâm đột nhiên nhấc lên, là ai, người nhìn rõ ràng. Mặt sở sỉ tạ sở sạt ngồi cười không quân cất cánh. Tại không trung, đem tầm nhìn tiên phú phát động. Số 1 thần tích chiến trường, thu hết vào mắt. Khi nhìn thấy hóa thân phá rỡ đại đội, ngay tại số 1 thần tích trong chiến trường lớn bóc đặc biệt bóc solo, cùng hám điệu ti tan thời gian. Mặt sở sỉ tạ sở sạt mặt mũi trắng bệnh. Vội vã rơi xuống báo cáo, đúng. Là ti tan quân đoàn, lệ thuộc cám dạ. Dẫn đội là ám giả cái kia bán thần titan anh hùng. Một câu, đem lão ca mẹ đã bốn người làm không biết. Khí bất quá lão ca mẹ đã, trở tay liền là một quyền, bà ca, gọi ngươi cái miệng quạ đen này nín nói chuyện. Master Si Tạ Sở Sắt đều đã tê dần. Không phải huynh đệ. Dã quái này hắn, ngươi là ít ít nở ư? Nói điểm đạo lý tốt ta. Vậy chúng ta đánh ư? Cả tỏ sồ táo bón mặt. Dị dồ ca mẹ đã gầm thét vài tiếng, đánh cái lông. Mù Tô các hạ nói, ám giả cái kia titan anh hùng là thật tốt bán thần. Chúng ta chỉ là năm cái đăng thần, không phải năm cái bán thần, đi qua có thể chiếm được chỗ tốt. Bỏ đi, chúng ta thay đổi một cái, đi số 7. Nói xong, dị dồ ca mẹ đã lại bắt đầu chạy trốn. Nhưng hắn chân trước mới chạy, chân sau cơ giới âm hưởng đến Long Quốc cám dạ, thành công công lược số 7 thần tích phế tích. Thần tích chiến trường điểm số 10 vạn ức. Dị dồ ca mẹ đã 5 người, 3. Không phải huynh đệ. Bọn hắn đi số 7 thần tích chiến trường, kế hoạch vẫn còn tờ giai đoạn. Ngươi cờ mở nờ liền hoàn thành công lược cả nha. Số 6, lang dạ tại đánh. Số 1, solo tại đánh. Vậy bây giờ bị công lược số 7, là ai tại đánh? Lăng dạ là thật đáng chết ta. Phân tổ hành động coi như. Ngươi còn một đám một cái chuẩn. Bà cả nhà hiệu, đi số 10, nhanh. Dị dỗ ca mẹ đã gào thét. Hắn cực kỳ phá phòng. Nhưng hắn không muốn buông tha nghiền nát thần cách. Thế là, 5 cái đại hoán chủng. Ngựa không ngừng vó đi số 10. Nhưng, bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp lăng dạ chiến lực. Liên tại bọn hắn đi đường đến 1/3 thời điểm. Số 10 thần tích phế tích, cũng bị bắt lại Long Quốc cám dạ, thành công công lược số 10 thần tích phế tích. Thần tích chiến trường điểm số 10 vạn ức. 5 người lại đã tê dần. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa hoán đổi mục tiêu, đi số 8. Kết quả số 8 cũng không kiên trì bao lâu, bị bắt lại. Khí dị rồ cả mẹ đạ, miệng nhỏ lau mặt dường như miệng phun hương thơm. Lang dạ bên này, hắn trọn vẹn đắm chìm tại thần tích chiến trường thu hoạch trong vui sướng 10 cái thần tích phế tích. Số 1 số 6, theo thứ tự là Solo, Lưu Quang, Louis Xiao Sa, Nạ Dị Sa, ẩn, cùng Lang dạ chính mình tại đánh. Một cái anh hùng 3000 vạn quân đoàn. Mà số 7 số 10 thì hoàn toàn do treo máy tiểu đội tiến hành công lược. Nhưng, Lang dạ mang tới quân đoàn có gần 10 ức. Số 1 số 6 thần tích phế tích, tài trí đi 63000 vạn 18 ức. Còn lại 8 ức quân đoàn. Toàn tập bên trong tại số 7 số 10 thần tích phế tích. Bình quân mỗi cái thần tích phế tích phân 2 ức 2 ức thần cấp. Dù cho không có anh hùng tồn tại, nó chiến lực cũng muốn siêu việt 6 cái anh hùng tiểu đội. Cho nên, bị bình quân 2 ức quân đoàn tiến công số 7 số 10 thần tích phế tích, trước một bước bị công lược. Cũng cực kỳ hạch lý a. Bị công lược sau, treo máy tiểu đội tràn vào phế tích càn quét. Không hổ là chỉ có 10 cái thần tích phế tích. Thức ăn mập, không chỉ ra nghiền nát thần cách, còn ra ma tinh, mô bản, kiến trúc tài nguyên, cây trồng hạt giống, quyển trục, thời gian quyển trục chờ hết thảy tài nguyên. Lăng dạ thần tích chiến trường ảo tưởng, mắt trần có thể thấy, cực tốc bành trướng. Rất nhanh, số 7 số 10 thần tích phế tích liền liên tiếp cướp sạch trong không. Mà Lăng dạ, hắn lại đem hoàn thành không đồng mua 8 ức quân đoàn, chia đều điều phối đến số 1 số 6 thần tích phế tích, hiệp trợ 5 vị anh hùng, cùng Lăng dạ chính mình đối cái này 6 cái thần tích phế tích tiến hành công lược. Có những quân đoàn này gia nhập, vốn là tiến hành đến một nửa công lược tiến độ, cực tốc tăng lên. Nửa giờ sau, Lăng dạ chỗ tồn tại số 6 thần tích phế tích, trở thành cái thứ 5 hoàn thành công lược thần cấp phế tích Long Quốc cám dạ, thành công công lược số 6 thần tích phế tích. Thần tích chiến trường điểm số 10 vạn ức. Lăng dạ nắm thời cơ, vào thành, chuyển. Tất cả quân đoàn chia thành tốp nhỏ thành treo máy tiểu đội. Dạng này, bọn chúng liền nắm giữ tự chủ giết quái, tự chủ thu thập, tự chủ thăm dò, tự chủ vơ vét năng lực. Tràn vào phế tích, chuyển không cấp sạch. Lăng dạ chính mình cũng thẳng đến trung tâm phế tích. Tam xoa kích vung lên đem còn sót lại tại cái này một chút thần cấp dã quái diệt sát. Cũng thuận tiện đem đóng chặt đại điện cửa đồng cho bộ ra. Sau khi tiến vào, tìm kiếm tìm xem, mở ra nhiều cái bảo dương sau, nghiền nát thần cách, được thuận lợi mở ra ngài mở ra cấp 6 thần tích chiến trường Hồng Quang bảo dương, ma tinh 5000 ức, quân đoàn thức tỉnh mô bản 1, tạm tồn ao thưởng, ra vốn phát. Ngài mở ra cấp 6 thần tích chiến trường Hồng Quang bảo dương, nghiền nát thần cách 1, tín ngưỡng chi lực 2 ức, tạm tồn ao thưởng, ra vốn phát. Nghiền nát thần cách tới tay, lang dạ ra ngoài tìm kiếm địa phương khác. Hắn vận khí không tệ, tại một cái bảo dương khác, chạy đến khối thứ 2 nghiền nát thần cách, mà đã tìm kiếm sạch sẽ số 7 số 10 thần tích chiến trường, đều chỉ có một khối nghiền nát thần cách sản xuất. Thời gian trôi qua, làm số 6 thần tích phế tích bị chuyển không thời gian. Số 1 số 5 thần tích phế tích cũng tại càng nhiều quân đoàn hiệp trợ bên dưới, bị lần lượt bắt lại. Theo lấy cái cuối cùng số 3 thần tích phế tích bị công lược cơ giới âm thanh rơi xuống sau, Lại một đạo cơ giới âm hưởng đến Long Quốc Ám Dạ, dùng lực lượng một người, công lược xuống toàn bộ 10 cái thần tích phế tích, phát động đặc thù di tích, cổ thần phế tích. Chương 368. Ẩn tàng trong phó bản ẩn tàng phó bản, cổ thần phế tích. Chương 368. Ẩn tàng trong phó bản ẩn tàng phó bản, cổ thần phế tích thông đạo mở ra, đó là một cái cổ lão thần linh vẫn lạc chiến trường di tích, tán lạc cái kia thần linh mang theo trong người tài nguyên. Nơi đây hung hiểm vô cùng, công lược độ khó làm thần tích phế tích gấp trăm lần. Tại cổ thần trong phế tích chết đi quân đoàn, không bồi thường ma tinh cùng thời gian của chủ. Giới hạn ám dạ có mở ra thông hướng cổ thần phế tích thông đạo tư cách. Nhưng, suy nghĩ đến cổ thần phế tích độ khó tương đối cao, ám dạ nhưng một người thăm dò, cũng có thể tổ đội thăm dò, nhiều nhất mang lên 4 vị đồng đội. Cơ giới âm thanh rơi. Lang dạ, 3. Tô Tiểu Ngư đám người, 3. Lao Cả Mẹ Đa 5 người 3. Thần tích chiến trường thanh trò chuyện Long Quốc, ngoại tảo, cổ thần phế tích. Long Quốc, vốn cho rằng ám dạ đại lao độc chiếm 10 cái thần tích phế tích, đã là nhân loại cực hạn, hiện tại lại tới cái cổ thần phế tích. Mao Tử Quốc, tham dò độ khó là thần tích phế tích gấp trăm lần trở lên, đây là người có thể vào sao? Long Quốc, các loại, dường như có thể tổ đội thăm dò, ám dạ đại lão, cầu mang. Long Quốc, không phải huynh đệ, ngươi uống nhiều, vẫn là ta uống quá nhiều rồi, ngươi muốn cùng ám dạ đại lão tổ đội. Khả năng ư? Long Quốc, ta biết không có khả năng, nhưng người không ngọc tưởng, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Thạch Du Quốc, vấn đề tới, ám dạ đại lão sẽ đi vào ư? Long Quốc, cái kia bao a? Chờ mong ám dạ đại lão giết xuyên cổ thần phế tích. Long Quốc, không sai, mang lên Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San đại lão các nàng, tất thông quan. Long Quốc, nếu là có thể đem ta mang lên liền tốt, để ta sau đó thê thiếp thành đàn. Gia tài bạc triệu, ta cũng nguyện ý à. Long Quốc, trên lầu huynh đệ ngươi ít nhiều có chút tham, ta yêu cầu thấp, tùy tiện cho ta cái mấy ngàn ức, vạn ức ma tinh là được rồi. Long Quốc, ngóa, các ngươi thực có can đảm nói, tại chỗ ngủ một giấc à. Những mộng này bên trong đều có. Ngay tại nào đó hải đảo giết quái gì rổ cả mẹ đã 5 người. Cũng là đã tê dần. Ám dạ, ngươi cờ mở nở là thật đáng chết à. Dì rổ cả mẹ đã ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn phá phòng. Cực kỳ phá phòng. Phía trước, hắn mang theo tạ kẻ đã xin mấy người, chạy ngược chạy xuôi muốn tại thần tích trên phế tích kiếm một chén canh. Nhưng thất bại, chỉ có thể buông tha thần tích phế tích, đi công lược những cái kia phổ thông hải đảo. Thế là, 10 cái thần tích phế tích đều bị Lăng Dạ công lược độc chiếm 10 cái thần tích phế tích, nhìn một chút liền không đỏ mắt. Tốt tốt tốt, hiện tại ngươi lại làm cái cổ thần phế tích đi ra. Cổ lão thần linh vẫn lạc địa phương, ban thưởng so 10 cái thần tích phế tích cộng lại còn muốn nhiều. Tuy là tham dò độ khó, cũng là thần tích phế tích gấp trăm lần. Nhưng, người kia à nha. Dùng gì rồ ca mẹ đã đối Lăng Dạ hiểu rõ, hắn nhất định sẽ làm việc nghĩa không chun bước tiến vào. Chẳng những tiến vào, sẽ còn kiếm một món hời. Nhìn thấy Lăng Dạ phát tài, dì dồ cả mẹ đã so chính mình thua thiệt tiền còn khó chịu hơn. Chính mình thất bại là cực kỳ đáng sợ, nhưng người khác thành công, nhịn không được một điểm. Lang dạ bên này, hắn nhìn xem xuất hiện trước mặt, mở ra cổ thần phế tích thông đạo tuyển hạng, môi mỏng vung lên, cười. Không phải huynh đệ, vui mừng ngoài ý muốn đúng không? Hắn chỉ là đơn thuần muốn nuốt một mình 10 cái thần tích phế tích mà thôi, không hề nghĩ rằng cái này bá đạo thao tác, lại trong lúc vô tình đạt thành cổ thần phế tích mở ra điều kiện, cái này không tinh khiết dán mặt đưa phúc lợi. Về phần cổ thần trong phế tích nói, công lược độ khó là thần tích phế tích gấp trăm lần. Thì bị Lăng Dạ coi thường. Cái gì gấp trăm lần nghìn lần, đều không thể trở thành ngăn cản Lăng Dạ tiến vào cổ thần phế tích lý do. Tại cổ thần trong phế tích chết đi quân đoàn, không bồi thường ma tinh cùng thời gian của chủ. Em. Bồi thường ma tinh cùng thời gian của chủ, cùng Lăng Dạ cho tàn lại cháy, vô hạn phục sinh có quan hệ gì? Vốn là hắn liền không trông chờ có thể bồi thường. Không bổ liền không bổ thôi. Cuối cùng là tổ đội vấn đề. Lăng Dạ chân trước vừa nghĩ đến cái này, chân sau liền bị trong nhóm nhỏ tin tức oanh tạc Lâm Mục Nhiễm, ám dạ lãnh chúa, cầu tổ đội, cầu mang từng trải. Lâm Khải Toàn, ám dạ lãnh chúa, nếu như có thể mà nói, không biết có thể mang lên ta một chỗ tiến vào cổ thần phế tích. A Dẻm, ám dạ. Tô Tiểu Ngư, ám dạ đại ca, tiểu ngư xin xuất chiến. Hàn Linh San, ám dạ đại ca, cổ thần phế tích hung hiểm vô cùng, chỉ cần ám dạ đại ca mở kim khẩu, ta cùng quân đoàn vô điều kiện không trả giá tham chiến. Cả tỷ ủ xạ, ta cũng đồng dạng. Ô Lạp, nhìn thấy tranh nhau chen lấn muốn tổ đội mấy người, Lang Dạ đã tê dần. Tổ đội, tổ cái gì đội? Chỉ có rác rưởi mới sẽ tổ đội, hắn cường giả loại này bình thường đều lựa chọn đơn đấu. Thế là Lang Dạ đáp lại, tổ đội, tổ không được một điểm. Ta đơn mang, không tiếp đoàn, các ngươi tiếp tục chính mình nhiệm vụ, cổ thần phế tích ta sẽ làm định. Mọi người đã tê dần. Tô Tiểu Ngư, không phải, ám dạ đại ca, ta có thể không trả giá, không trả giá tổ đội không cần ư. Hàn Linh San, đúng vậy, khoảng cách thần tích chiến trường đóng lại, còn lại không đến 10 giờ, mang lên ta cùng Tiểu Ngư, cả tỷ ủ xạ, nhiều một phần nắm chắc, chúng ta có thể không trả giá. Cả tỷ ủ xạ, cổ thần trong phế tích tài nguyên, toàn bộ về ám dạ đại ca, chúng ta chỉ xuất người, không phân phối. Tiểu đệ liền là tiểu đệ. Toàn tâm toàn ý chỉ vì đại ca. Không trả giá giúp đánh, chỉ vì Lăng Dạ thuận lợi đánh xuyên qua cổ thần di tích. Nhưng Lăng Dạ vẫn như cũ cự tuyệt. Nói thật, hắn chưa bao giờ nửa điểm muốn tổ đội ý nghĩ. Lợi ích của hắn tối cao, có thể chính mình độc chiếm, tại sao muốn phân cho người khác? Cứ việc Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, cả tỷ ủ xạ có nói rõ, có thể không trả giá tổ đội. Cổ thần phế tích ban thưởng toàn bộ về Lăng Dạ. Các nàng chỉ giúp bận bịu thay mặt đánh. Nhưng không nhất thiết phải thế. Giả thiết Lăng Dạ chiến lực là 1000, Tô Tiểu Ngư, cả tỷ ủ xạ, Hàn Linh San ba người chiến lực liền là 10. Lâm Khải Toàn, Lâm Mộc Nhiễm hạng người, liền là 1. Nếu như Lăng Dạ mang lên Tô Tiểu Ngư ba người, chiến lược nhiều nhất đến 1030. Xin hỏi 1000 cùng 1030 có cái gì khác biệt rất lớn ư? nếu ngay cả Lăng Dạ đều đánh không thủng cổ thần phế tích, cho dù mang lên Tô Tiểu Ngư ba người, kết quả cũng sẽ không có quá lớn biến hóa. Ngược lại muốn lãng phí hết ba người thời gian. Thời điểm này, ba người lưu lại, vận chuyển thần tích trong chiến trường còn lại hải đảo, không thơm. Dùng ba người chiến lược 10 giờ, đầy đủ các nàng huyết trảm. Tiểu đệ thua thiệt, khoảng tương đương Lăng Dạ thua thiệt. Bởi vì sẽ ảnh hưởng phụ thuộc lãnh chúa trong hiệp ước trích phần trăm. Mà Lăng Dạ, hắn thua thiệt không được một điểm. Thế là, hắn nói, quyết định như vậy đi, cổ thần phế tích ta đơn đấu. Bế mạch. Nói xong, Lăng Dạ đóng lại nhóm nhỏ. Lập tức thúc dục treo máy tiểu đội cùng anh hùng, tốc độ đem còn thừa mấy cái thần tích phế tích chuyển không 13 phân chung sau. Hết thảy sẵn sàng. Lăng Dạ mở ra thông hướng cổ thần phế tích thông đạo. Vòng xoáy khổng lồ hiện lên. Nuốt sống bất diệt thành, cũng nuốt sống Lăng Dạ quân đoàn. Tất nhiên, tiềm hành tại dị rổ cả mẹ đã 5 người đỉnh đầu số 1 số 5 treo máy tiểu đội không tính. Cổ thần phế tích về cổ thần phế tích. Theo dõi còn đến tiếp tục theo dõi. Chờ Lăng Dạ bắt lại cổ thần phế tích, vẫn là muốn đi tìm lão cả mẹ đã 5 người phiền toái. Chương 369. Siêu việt thần cấp giá quái, viễn cổ cấp. Chương 369. Siêu việt thần cấp giá quái, viễn cổ cấp ám dạ mở ra cổ thần phế tích. Lượt này cổ thần phế tích công lực người, 1 năm, ám dạ. Lăng Dạ tiến vào cổ thần phế tích cơ giới âm thanh. Vang vọng toàn bộ còn lưu tại thần tích chiến trường thần tuyển lãnh chúa trong hai. Tô Tiểu Ngư mấy người, cung dung rồng cầm đầu thần tuyển lãnh chúa đều là lòng mang chúc phúc. Chờ mong Lăng Dạ giết xuyên cổ thần phế tích, đại thắng mà về. Chỉ có dị rồ Kameda, Takeda Shin, Katoso, Masashi Tatsusatsu, Hozo Iu 5 người. Nghiến răng nghiến lợi, cũng đem cổ thần phế tích sự tình báo cho ở vào Zolan thế giới ngoại hải, thời gian hải vực mù tổ dị rồ. Mù tổ các hạ, có cái sự tình ta không biết có nên nói hay không? Thả. Khu khu, tin tức xấu là ám dạ lực lượng một người, đem cấp 6 trong chiến trường 10 cái thần tích phế tích đều cho công lược, chúng ta không cấp dù cho một cái. Tin tức tệ hơn là, một người công lược 10 cái thần tích phế tích ám dạ, còn phát động một cái tên là cổ thần phế tích đặc thù di tích, cùng tiến vào thăm dò. Đối diện mù tổ gì rồi nghe xong, toàn bộ người đều đã tê dần. Không phải, 10 cái thần tích phế tích, các ngươi một cái đều không? Các ngươi là năm đầu heo ư? Dù cho là năm đầu heo, cũng không đến nổi ngay cả một cái đều lấy không được a. Mù tổ gì rồi đều khí cười. Lần này quả nhiên là hắn thấy qua kém cỏi nhất một giới thời gian lãnh chúa. Dị Dỗ Ca Mệ đã đang muốn giải thích. Mù Tổ Dị Dỗ lại mở miệng, "Chờ một chút, ngươi nói ám dạ còn mở ra cổ thần phế tích." Lão Ca Mệ đã gật đầu, "Đúng vậy, mới vừa đi vào, vẫn là đơn đấu." Nghe được đơn đấu hai chữ, Mù Tổ Dị Dỗ không những không giận mà còn cười. Gian Trá cười lạnh cùng nhe răng cười, khó nghe lại trói tai. Lão Ca Mệ đã bị hắn cười mau mau, "Mù Tổ các hạ, ngài cười cái gì? Ngươi xác định ám dạ là một người vào cổ thần phế tích?" Mù Tổ Dị Dỗ lần nữa xác nhận. "Xác định, khẳng định." Dị Dỗ Ca Mệ đã nói. Mù Tổ Dị Dỗ cười to, "Ám dạ cuối cùng muốn vì tự tin của hắn trả giá thật lớn. Đơn đấu cổ thần phế tích, nghĩ như thế nào? Hắn sẽ không thật cho là cổ thần phế tích là cái bình thường phó bản a." Lao Cả Mẹ đã 5 người mộng. Bận điệu truy vấn, mời Mù Tổ các hạ chỉ rõ, cái này cổ thần phế tích đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Mù Tổ Dị Dỗ hừ lạnh một tiếng, cái gọi cổ thần phế tích liền là thần tích chiến trường ẩn tàng phó bản. Có nhiều loại phát động điều kiện, nhưng cực kỳ hà khắc. Ta từng có may mắn gặp qua ta thời gian cường giả mở ra, cũng cùng cái kia cường giả tổ đội tiến vào. Dị Dỗ Ca Mẹ đã hầu kết nhấp nô, sau đó thì sao? Các ngươi thu được rất nhiều tài nguyên. Dám. Mù Tổ Dị Dỗ gầm thét, chúng ta đại bại mà về, quân đoàn toàn diện, tất cả mọi người chết, không thu hoạch, thiếu máu. Cổ thần trong phế tích có siêu việt thần cấp giá quái tồn tại, căn bản cũng không phải là đăng thần, cùng bán thần giai đoạn lãnh chúa có thể đánh. Một câu, đem lão Ca Mệ đa 5 người làm trầm mặc. Siêu việt thần cấp giá quái tồn tại. Thần cấp, đây chính là so với bọn hắn hiện hữu bán thần cấp còn mạnh hơn tồn tại a. Siêu việt thần cấp, đó là cấp bậc gì? Nắm giữ bán thần quân đoàn sau, Dị Dỗ Ca Mệ đa mấy người cũng là khắc sâu nhận thức đến. Càng cao cấp hơn quân đoàn, phẩm giai cùng phẩm giai ở giữa khoảng cách càng lớn. Ngũ giai, khả năng đánh lục giai, đánh thất giai. Nhưng bán thần cực kỳ khó đánh thần cấp, càng khó đánh thần cấp bên trên. Như thế nói đến, ám dạ tiến vào cổ thần phế tích cũng không phải là việc xấu. Lao Cả Mẹ đã cười. Mù Tổ Dị Dỗ quay bàn, hoặc chết, hoặc thoát tầng ra. Ta không nhận làm, lúc trước chúng ta tổ đội đều không sống qua một giờ ẩn tàng phó bản, ám dạ đơn đấu có thể có lập nên. Chờ xem, ám dạ sẽ chết rất thế thảm. Hoan nên tiến vào thần tích chiến trường ẩn tàng phó bản, cổ thần phế tích. Cổ thần phế tích cùng thần tích chiến trường đóng lại thời gian nhất trí. Mời tại đếm ngược kết thúc phía trước hoàn thành thông quan, đếm ngược 9:39. Lăng Dạ bên này, hắn đã đến cổ thần phế tích. Mới vừa vào tới, liền có khí tức khủng bố đối diện vào tới. Khủng bố, vô cùng vô tận dã quái điển đầy toàn bộ thế giới. Lăng Dạ dù sao cũng là bán thần, một chút nhìn ra không thích hợp. Chờ một chút, đây không phải bán thần dã quái, cũng không phải thần cấp dã quái. Nói xong, thẩm tra dã quái bảng nhân diện ma cấp bậc, viễn cổ cấp đẳng cấp level, 125 lượng máu HP, 16.3 ức, song phòng, 25 vạn, pháp công, 156 vạn, di tốc 66. Kỹ năng: Ma gạo, Ma âm trùng kích, Viễn cổ cấp. Lăng Dạ mày kiếm cao lại. Solo đã hoán đổi thành hình thái chiến đấu. Tựa như ngòi nổ âm thanh trên đỉnh đầu Lăng Dạ vang lên. Đại nhân, Viễn cổ cấp tại thần cấp bên trên. Cái này cổ thần trong phế tích đều là Viễn cổ cấp giá quái. Còn có không thua kém hai cái bán thần buốt, năm cái đăng thần buốt, độ khó cực cao. Lăng Dạ cũng là bán thần. Từ cũng phát giác được những tình huống này. Chỉ có thể nói không hổ là ẩn tàng trong phó bản ẩn tàng phó bản. Thần tích chiến trường mở ra độ khó đã đủ không hợp thói thường. Cổ thần phế tích là tại thần tích chiến trường trên cơ sở, đặt thành điều kiện hà khắc sau mở ra ẩn tàng phó bản độ khó cao một chút, cũng cực kỳ hợp lý. Tuyệt đối là Lăng Dạ cho đến tận này, gặp độ khó khăn nhất phó bản, không có cái thứ hai. Nhưng, người kia à nha? Khó thế nào à nha? A, thế nào à nha? Bình thường mà nói, lợi nhuận cùng độ khó thành tỷ lệ độ khó càng cao, tỷ lệ lợi ích càng lớn. Lăng Dạ còn có cho tàn lại cháy, động cơ vĩnh cửu dòng lật tẩy đụng một chút cái này cổ thần phế tích, cũng cực kỳ hợp lý a. Huống chi, Lăng Dạ không nhận làm chính mình sẽ bại. Viễn cổ cấp giác quái, tất nhiên khủng bố, thuộc tính cực cao. Nhưng Lăng Dạ ngũ giác, đầy phối chuyên vũ 10 ức, 6000 không bổ trợ. Còn nắm chắc 10 cái chiến đấu dòng vàng phụ thể thần cấp quân đoàn. Chẳng lẽ liền yếu ư? Dù cho đơn thuần thuộc tính so đấu, Lăng Dạ có thôn phệ tiến hóa, đẳng cấp vô thượng hạ, người đồng thế mạnh trở dòng. Lăng Dạ đại bộ phận thần cấp quân đoàn, nó thuộc tính cũng phải vượt qua trước mắt những cái này viễn cổ cấp giác quái. Cho nên, cổ thần phế tích cùng Lăng Dạ mà nói, chỉ là độ khó lớn hơn một chút, không đại biểu không đánh được. Mà cổ thần phế tích cùng thần tích chiến trường đóng lại thời gian là đồng bộ. Lăng Dạ chỉ có không đến 10 giờ. Thế là, nắm thời cơ, toàn quân xuất kích. Ta không tin ta 10 ức, 6000 không bổ trợ, mấy chục cái chiến đấu dòng vàng thần cấp quân đoàn giết không xuyên nơi này. Ra lệnh một tiếng. Thiên Khải Trung kết giả, Long Tức Các Ma, Hám Điệu Titan, Thất Nguyên Tố Tinh Linh, Cầu Nguyện Tiên Sứ, Vong Linh Long Kỵ, U Minh Thích toàn bộ mà động. Cổ thần trong phế tích giác quái, cừu hận phạm vi cũng là cực lớn. Gào thét tuấn hướng Bất Diệt Thành. Trong Bất Diệt Thành, Tinh Linh Mẫu Thụ tự chủ phòng ngự khởi động. Dây leo quay quanh, phiến lá bay vụt ác ma đằng mạn, xen kẽ không ngừng. Báo kim loại hệ thống, ngọn lửa phun mạnh. Cuối cùng là thần cấp kỳ quan Hắc Long Trường Thành Đại Hắc xin xuất chiến đại hắc cường độ, cùng Lăng Dạ quân đoàn thực lực tổng hòa thành tỷ lệ. Lăng Dạ bản thể quân đoàn, thêm ảnh trong gương quân đoàn, chừng 13 ức. Có thể nghĩ mà biết, đại hắc manh tới trình độ nào. Mấy vạn mét long khu, triệu hoán phong vũ lôi điện, hủy diệt hết thảy. Lăng Dạ 10 ức quân đoàn, cũng cùng vô số viễn cổ cấp giác quái, quyết liệt giao phong. Thiên địa tại biến sắc. Chiến vô hưu. Suy nghĩ đến cổ thần phế tích độ khó quá cao quá cao. Lăng Dạ bị ép tham chiến. Bàn tay lớn khẽ nắm. Trung vị thần khí tam xoa kích xuất hiện đưa tay liền là một phát sóng to gió lớn. Mấy vạn mét cao sóng biển phóng lên tận trời, cọ rửa trước mắt hết thảy. Dây không được viễn cổ cấp, nhưng đủ để làm mất bọn chúng bán huyết. Thiên Khải Trung kết giả, Thất Nguyên Tố Tinh Linh, Long Tức Ác Ma viễn chỉnh quân đoàn bộ đạo. Viễn cổ cấp giác quái, cực tốc tử vong. Xa xa, cái kia hai vị bán thần buốt cũng đã thức tỉnh. Bọn chúng đối xông vào nơi này Lăng Dạ, có chút khinh thường. Gào thét một tiếng, xuất lĩnh 5 vị đăng thần buốt, trực tiếp đánh tới. Chương 370. Thứ 70 cái dòng vàng, đẳng cấp áp chế. Chương 370. Thứ 70 cái dòng vàng, đẳng cấp áp chế. Lăng Dạ tinh mâu lạnh lẽo, solo kéo cửu hận, một người kháng 7 cái, không có vấn đề a. 300m cao solo, nâng lên titan chi thuần băng băng, có đại nhân dòng vàng tại, không có vấn đề. Lăng Dạ bảo mệnh dòng có một đống. Khóa máu, hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng, hút tới động mạch chủ, bất hủ chi thuần, tự động tạo ra, sát lục chi thuần các loại. Solo còn có titan chi thuần, cùng trở thành bán thần sau lấy được tính phòng ngự kỹ năng. Có thể nói, hiện tại solo thì đáng sợ. Ngăn kháng 7 vị buốt, không nói chơi. Mà Lăng Dạ, hắn thì chuẩn bị nhân cơ hội này, tập hợp đủ bộ quân đoàn, trước chém bột cửa việc có cho tàn lại cháy và rất nhiều bảo mệnh dòng tại. Cho dù là bán thân buốt, cũng đối quân đoàn uy hiếp không lớn. Nhưng, uy hiếp không lớn, không đại biểu không có phiền toái. Bán thần dù sao cũng là bán thần, nắm giữ thần lực. Thần lực ra chỉ xuống công kích, cũng không tốt đánh. Sẽ đối Lăng Dạ quân đoàn, xuất hiện phiền toái không nhỏ. Cho nên, Lăng Dạ trước cả buốt, tương đối hạch lý 10 ức thần cấp. Vẫn là 10 ức, 6000 không bổ trợ thần cấp. Cùng nắm chắc 10 cái chiến đấu dòng vàng thần cấp. Lăng Dạ không cảm thấy, cái gọi bán thần, có thể chịu nổi. Bán thần đều chịu không được đăng thần càng không nói chơi 5 vị đăng thần buột bên trong, tốc độ nhanh nhất là một đầu đen thui á long. Rất giống một đầu dài ngàn mét tam tẩu. Kích động đỏ sẫm cánh thịt, cuồng phong gào thét. Mấy ngàn thước dài, bị vậy đen bao khỏa long khu, cảm giác gáp bách kéo căng. Khí thế hùng hổ đánh tới. Solo đã sớm chuẩn bị, hai đầu gối đạp một cái, nhảy lên thật cao. Trong tay 300 mét cao hoàng kim thái thản chi thuẫn nặng như thái sơn đối đen thui á long chân bóng long đầu, liền là một phát thuẫn kích đoàn. Lại giòn lại vang, nghe xong liền biết là hảo đầu đen thui á long bị choáng váng. Mấy ngàn thước lớn lên long khu, rơi xuống mặt đất. Hậu phương 10 ức quân đoàn tiếp sức, dày tê dại mưa đạn, mũi tên, khủng bố ma diễm, long tức, vừa nhanh vừa mạnh nham thạch cây cột đổ ập xuống, ra sức đánh rơi xuống rồng đăng thần cấp ngàn mét á long, thanh máu băng, như là cắt đứt toàn thân động mạch chủ một phút không đến. Mấy vạn vạn ức thanh máu thanh không đằng sau mới đến chiến trường bán thần buốt, gặp một màn này đều đã tê dần. Không phải huynh đệ đây chính là đăng thần buốt á huy, ngươi làm tiểu quái dây. Không chờ bọn chúng phản ứng, solo đã chủ động đánh tới, ma pháp hóa rực ra tốc, không thể địch nổi xung phong, lập tức đem còn lại 4 đầu đăng thần buốt đụng bay 10 ức quân đoàn, toàn thể ma pháp hóa rực lơ lửng. Phóng thích đầy đủ đả kích, sát thương chuẩn, bạo kích, kẻ hành hình, săn giết tiêu ký, tinh anh sát thủ, càng chiến càng mạnh, đủ loại chúc phúc, thời gian ngừng lại, thi thể bom, nhảy thiểm điện, thậm chí hết thể chiến đấu dòng vàng. Cùng thời khắc đó có hiệu lực. Vô số mưa đạn, mũi tên, ma diễm, còn có hám điệu titan cái kia múa ra tàn ảnh hám điệu nham trụ. Thế công nóng này, khủng bố như vậy, không chỉ viễn cổ cấp giác quái, gánh không được một điểm đăng thần buốt, đồng dạng gánh không được một điểm. Thanh máu cuồng băng, chạy trối chết. Hai đầu bán thần ma vương bột nổi giận. Người này, lai lịch ra sao, mạnh như thế? Giết hắn. Nói xong, hai người tả hữu giáp công mà tới 4 đầu chạy chối chết đăng thần, cũng là nhịn đau xung phong. Còn có vô số viễn cổ cấp giác quái điên cuồng đánh tới. Nhưng, Lăng Dạ không nói, chỉ là một mặt hạ lệnh khai hỏa, cũng đem tam xoa kích trong tay, vung mạnh ra đốm lửa nhỏ. solo cùng hám điệu titan càng đứng núi chịu xảo, lợi dụng máu dày phòng cao ưu thế, hấp thu thương tổn, chống cự thế công, cũng đánh ra khống chế. Còn lại quân đoàn thừa dịp loạn kéo căng hỏa lực, có gấp 10 lần tầm bắn, gấp 10 lần phạm vi, gấp 10 lần tốc độ đánh tại. Bọn chúng căn bản không cần di chuyển, chỉ cần tại chỗ lơ lửng, liền có thể thoải mái chơi diều tất cả bản thần, cùng đăng thần bột đầy đủ đả kích xuống 6 đầu bột khổ không thể tả. Tuy là đang ra sức phản kháng, tuy là cũng có đem lăng dạ quân đoàn giết chết, nhưng đã giết bị điên quân đoàn, sớm đã trồng đầy 80% hồi chiêu. Cho tàn lại cháy nguyên bản 5 phút đếm giây, bị cứ thế mà giảm bất thành 1 phút. Quân đoàn chết đi đếm giây 1 phút đồng hồ. Tại chỗ phục sinh, tiếp tục giết. Mười ước quân đoàn, cứ thế bị lăng dạ làm ra hơn 100 ước quân cảm giác. Như vậy không tiếc đại giới điên phát cách đánh. Hai đầu bán thần cả một đời chưa từng thấy đã tê dần. Từ đầu tê dại đến chân. Thời gian đang trôi qua, cổ thần trong phế tích viễn cổ cấp dã quái cũng là điên cuồng chết đi. Cái chết của bọn nó đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Nói thí dụ như thi thể bom uy lực cùng trở thành bom thi thể khi còn sống thực lực thành tỷ lệ. Viễn cổ cấp dã quái biến thành thi thể bom, uy lực nổ tung, viễn siêu thần cấp, sắp vỡ một cái không lên tiếng. Mà cái kia 6 đầu bột, thủy chung tại trung tâm chiến trường. Viễn cổ cấp dã quái không ngừng tại bên cạnh bọn chúng chết đi, không ngừng biến thành thi thể bom, cũng dẫn bạo. Nổ bọn chúng nguyện chuyển nhảy múa 4 đầu đăng thần cấp bột, lần lượt tử vong. Theo lấy 4 con pháo thí chết đi 2 đầu bán thần bột, thành lăng dạ mục tiêu thứ nhất. Mấy trăm vạn vạn ước cấp thanh máu, mắt trần có thể thấy băng huyết. Lần lượt diễn ra hơn 1 giờ. Tại bán thần bột không cam lòng gào thét bên trong, hoàn thành đánh giết. Bột đã thanh không. Toàn bộ cổ thần phế tích chỉ còn dư lại viễn cổ cấp quái vật. Nhưng, cùng lăng dạ mà nói, toàn bộ cổ thần phế tích khó xử lý nhất, vừa vặn liền là những cái này viễn cổ cấp quái vật. Bởi vì quá nhiều, dày tê dại phủ kín toàn bộ cổ thần phế tích, tựa như vô cùng vô tận. Nhìn một chút thời gian, khoảng cách cổ thần phế tích đóng lại còn lại 8 giờ. Lăng dạ cũng không biết thời gian có đủ hay không, nhưng hắn sẽ hết sức thử một lần. Giết, giết sạch, giết sạch hết thảy. Năm vị anh hùng lĩnh mệnh, bật hết hỏa lực, cùng 10 ước quân đoàn đối cổ thần trong phế tích vô số kể viễn cổ cấp giá quái bày ra đồ sát. Có cự cao thuộc tính, cùng cực mạnh kỹ năng viễn cổ cấp giá quái, cực kỳ khó giết. Nhưng khó giết về khó giết, viễn cổ cấp giá quái kinh nghiệm cũng là thật đánh. Lăng dạ bản thể quân đoàn thanh điểm kinh nghiệm không ngừng kéo căng, có đẳng cấp lở vở vô thượng hạ tại, bọn chúng có thể mặc sức thăng cấp. Năm vị anh hùng cũng là như vậy, thấy được thăng cấp. Liên lăng dạ chính mình thanh điểm kinh nghiệm cũng tại dân mạnh. Tiến vào cổ thần phế tích mới 4 giờ, lăng dạ liền kéo căng cấp 69 cấp 70 thanh điểm kinh nghiệm. Ngài rút ra đến thứ 70 cái dòng vàng đẳng cấp áp chế. Chương 371 Hắc Kim Quan Tài, cổ thần thi thể. Chương 371 Hắc Kim Quan Tài, cổ thần thi thể đẳng cấp áp chế, làm quân đoàn công kích đẳng cấp so bản thân đẳng cấp thấp mục tiêu thời điểm, đem tăng lên tạo thành cuối cùng thương tổn, mỗi thấp cấp 1, tăng lên 1% thương tổn, tăng lên hạn mức vô thượng hạn, vốn dòng từ mãnh đạp thích ăn rau thơm ngạn tổ tài trợ. Chúc ngạn tổ xuôi gió xuôi nước, phát tài phát tài phát tài. Đồng thời cũng chờ mong càng nhiều ngạn tổ tiến hành dòng tài trợ. Nhìn xong dòng vàng hiệu quả, lang dạ môi mỏng vung lên, cười. Có thể, lại tới một cái tăng thương dòng. Hơn nữa là có thể nói thần cấp tăng thương dòng. Không đúng, chuẩn xác mà nói, đẳng cấp áp chế cái này dòng vàng bản thân không mạnh. Mạnh là cùng đẳng cấp lở vở vô thượng hạn dòng vàng đồng bộ sử dụng đẳng cấp áp chế hiệu quả, là bị công kích địch nhân, so quân đoàn đẳng cấp thấp, liền có thể phát động tăng thương. Thấp cấp 1, 1 thương tổn. Thấp cấp 100, 100 thương tổn. Tình huống bình thường, dù cho vương bài quân đoàn, lở vở hạn mức cao nhất liền cấp 20. Thêm một chút nghề nghiệp tăng phúc, thần khí tăng phúc, thiên phú, năng lực tăng phúc. Cấp 40, cấp 50 hạn mức cao nhất cũng không tệ rồi, đỉnh cấp thần tuyển lãnh chúa, có lẽ có thể đạt tới 100 cấp. Nếu chỉ có cấp 100, dù cho công kích cấp 1 mục tiêu, nhiều nhất tăng thương 99%. Rất mạnh, nhưng không hoàn toàn mạnh. Nhưng lăng dạ, hắn không giống nhau. Hắn có đẳng cấp lở vở vô thượng hạn dòng. Quân đoàn lở vở hạn mức cao nhất, không phải vương bài quân đoàn cấp 20, không phải cường đại thần tuyển lãnh chúa cấp 50, cũng không phải đỉnh cấp thần tuyển lãnh chúa cấp 100, mà là vô thượng hạn. Lăng dạ cứ giết, còn lại giao cho đẳng cấp lở vở vô thượng hạn dòng vàng. Vô hạn giết, vô hạn thăng. Lên tới cấp 300, cấp 500, cấp 1000 đều không phải mộng. Liền lấy lăng dạ đám đầu tiên thần cấp quân đoàn nâng rẻ đám đầu tiên thiên khải chúng kết giả, long tức các ma, đẳng cấp lở vở đều tại cấp 300 trở lên. Cấp 300, tiến công cấp 100 dã quái, 200 thương tổn. Tiến công cấp 50 dã quái, 250 thương tổn. Kinh khủng nhất là, cái này không cực hạn, có cho tàn lại cháy tại, lăng dạ quân đoàn đem vĩnh hằng tồn tại. Vô hạn thu hoạch kinh nghiệm, lại có đẳng cấp lở vở vô thượng hạn dòng. Vô hạn tiến hành thăng cấp, làm lên tới cấp 500, cấp 1000 thời điểm. Có thể nghĩ mà biết, tăng thương sẽ có quá khủng bố. Lập tức, lăng dạ liền đem đẳng cấp áp chế dòng vàng trang bị lên. Chỉ một sát, hắn mang vào 10 ức trong quân đoàn, có một nửa hưởng thụ đẳng cấp áp chế tăng thương hiệu quả, còn lại một nửa bởi vì mới chiêu mộ không lâu đẳng cấp cũng không cao. Mà cổ thần trong phế tích viễn cổ cấp giá quái, chí ít cấp 50 trở lên, cấp 100 đều chỗ nào cũng có. Cho nên, cái này một nửa đẳng cấp không cao quân đoàn, không cách nào đánh ra tăng thương hiệu quả. Nhưng ngay cả như vậy, đẳng cấp cao nhất một nhóm kia thiên khải trung kết giả, long tức các ma, hám điệu titan, thất nguyên tố tinh linh, trực tiếp thành phiên bản nhị tử. Một đời phiên bản, một đời thần đẳng cấp áp chế dòng vừa ra, bọn chúng cũng coi là ăn vào đẳng cấp cao tiền lãi, vốn là tăng mạnh thương tổn, hiện tại càng tăng mạnh. Chiến chiến chiến, giết giết giết. Viễn cổ cấp giá quái vừa giết một cái không lên tiếng, giết quái năng suất rõ ràng kéo cao một cái đẳng cấp. Lăng Dạ cũng là có chút vừa ý rất tốt, đánh xuyên qua cổ thần phế tích năm chắc càng lớn. Như vậy, Lăng Dạ quân đoàn liệu mạng giết. Cổ thần trong phế tích dã quái, một chút biến ít. Thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua. Khoảng cách thần tích chiến trường đóng lại còn lại 4 giờ, 3 giờ, 1 giờ. Cuối cùng, tại chỉ còn 10 phút thời gian. Cổ thần trong phế tích, cuối cùng một đống viễn cổ cấp dã quái, chia 5 xẻ 7 ngài đã thành công thông quan cổ thần phế tích, thu được thông quan ban thưởng nghiền nát thần cách 10, tín ngưỡng chi lực 100 ức, ma tinh 10 vạn ức, đồ ăn 10 vạn ức, vật liệu đá 100 ức, vật liệu gỗ 100 ức, thỏi sát. Thập nhị giai xảo huyền 1, bán thần mô bản 3, thần cấp mô bản 1, thần cấp anh hùng mô bản 1, thức tỉnh mô bản 5. Chuyên vũ tinh túy 200 vạn, chuyên vũ bản vẽ 200, thần vũ hạch tâm 20, siêu võ hạch tâm 10. Thời gian quyển trục 100 vạn giờ, thần trang dương 5 cái, siêu thần cây trồng 10, thần cấp cây trồng 20, anh hùng mạnh vụn 1000. Khoảng cách cổ thần phế tích cùng thần tích chiến trường đóng lại, còn lại 9 phút 53 giây, phải trang ra vốn. Cơ giới âm thanh truyền đến Lăng Dạ trong tai. Ban thưởng phong phú, lại chỉ là chút vật tầm thường. Cái này khiến Lăng Dạ có chút khó chịu. Đường đường một cái ẩn tàng trong phó bản ẩn tàng phó bản, ban thưởng liền cái này. Thế là, Lăng Dạ đưa ánh mắt nhìn hướng cổ thần phế tích. Thời gian còn lại 9 phút. Toàn bộ người, lập tức tìm kiếm toàn bộ cổ thần phế tích. Vật hữu dụng, toàn diện đóng gói. Tốc độ phải nhanh, ta chỉ cho 8 phút, còn lại 1 phút, lưu cho gì rồ camera. Solo, lưu quang mấy người linh mệnh. Lập tức phản ứng, đồng thời hành động 10 ước quân đoàn, cũng lần nữa tổ hợp thành từng cái treo máy tiểu đội. Cũng bị Lăng Dạ thả xuống đến cổ thần phế tích các nơi. Nơi này cuối cùng đã từng là cổ lão thần linh giao chiến chiến trường. Sớm tại phía trước dẫn soát cổ thần phế tích thời điểm, Lăng Dạ liền phát hiện, phế tích các nơi tán lạc có một chút bảo dương, cùng một chút thất lạc đồ vật đại bộ phận đều đã đóng gói. Còn lại một chút, cũng là không thể bỏ lỡ. Mà Lăng Dạ chính mình thì thẳng đến cổ thần trung tâm phế tích, cũng liền là trước kia cái kia bảy đầu bột nơi ở chỗ. Cổ thần phế tích mới thông quan dây thứ nhất, Lăng Dạ liền có cảm giác đến, chỗ kia có mịt mở thần lực truyền ra, có lẽ sẽ có thứ đặc biệt gì. Vòng xoáy hiện, Lăng Dạ nhanh chóng bay ra, mấy cái lấp lóe rơi xuống, xuất hiện trước mắt, đúng là một cái hồ lớn. Dưới đáy hồ lớn, tia sáng lờ mờ chỗ, một cái to lớn kim loại đen đồ vật lộ ra một góc. Thời gian quá đuổi, không thể theo Lăng Dạ lãng phí, lập tức đem Solo điều tới. Solo nhanh mang mấy cái hám điệu ti tàn tới, truyền qua chi môn mở. Solo cùng hám điệu ti tàn tiểu đội xuất hiện, vừa dứt, Solo cũng chú ý tới vùi ở trong hố hắc kim đồ vật ồ lên một tiếng. Đây là hắc kim quan tài. Lăng Dạ mày kiếm tao lại, hắc kim quan tài là cái gì? Solo lấy ra ti tàn chi thuẫn, trung điệp hướng dưới chân thả xuống, mai táng thần linh quan tài, cũng có thể đưa đến chỉ hoãn thần lực tiêu tán công hiệu. Lăng Dạ bừng tỉnh, cho nên cổ thần phế tích bối cảnh của phó bản bên trong đề cập tới vẫn là cổ lao thần linh ngay tại trong này. Solo gật đầu, vô cùng có khả năng. Đại nhân, thần linh thi thể thế nhưng đồ tốt, ẩn chứa lượng lớn tinh thuần thần lực lượng, luyện hóa hấp thu có thể tăng lên đăng thần tiến độ, cùng thu được tín ngưỡng chi lực. Lăng Dạ tinh mâu sáng lên. Tốt tốt tốt. Nguyên lai cổ thần phế tích chân quý nhất ban thưởng tại nơi này chờ lấy hắn. Nếu không phải mình lưu thêm cái tâm nhãn, trực tiếp ra vốn lời nói, vậy liền muốn cùng cổ lão thần linh thi thể bỏ lỡ cơ hội. Thế là Lăng Dạ nói, vậy liền nện đập ra nó. Thời gian rất gấp, Solo, ngươi biết làm thế nào a? Solo trùng điệp gật đầu, minh bạch, bao tại trên người của ta. Nói xong, Solo hoán đổi hình thái chiến đấu, biến thành 300 thước cao thánh chiến titan bản thể. Trong tay hoàng kim cự thuẫn, cũng mạnh mẽ đánh tới hướng hắc kim quan tài. Hắn mang tới cái khác hám điệu titan, cũng nộn nhịp hóa thân máy xúc. Vung vây hám điệu nham trụ, đập mạnh hắc kim quan tài xung quanh đại địa đem đá vụn thổ nhưỡng đào ra, lộ ra hắc kim quan tài toàn cảnh. Nên nói không nói, thứ này là thật lớn, lại có dài ngàn mét. Hắc kim chế tạo, bá khí 10 phần. Thời gian quá đuổi, Solo cùng hám điệu titan nhóm, cơ hồ đem bú sữa khí lực đều dùng đi ra. Rốt cục tại thần tích chiến trường đóng lại chỉ còn 2 phút thời gian đem chọn cái hắc kim quan tài từ trong hố đào móc ra. Quan tài đã sớm bị mở ra, có một cái khe hở nhưng tiến vào. Lăng Dạ sinh lòng hiếu kỳ, ma pháp hoa dược bay vào đi nhìn một chút. Chỉ một chút, Lăng Dạ liền bị trong đó một màn chấn kinh. Chương 372. Đào thải dị rồ ca mẹ đạn 5 người, phủ lên săn giết tiêu ký. Chương 372. Đào thải dị rồ ca mẹ đạn 5 người, phủ lên săn giết tiêu ký. Hắc kim quan tài nội bộ, tựa hồ là cái dị không gian thế giới. Lăng Dạ liếc thấy, tại cái kia khổng lồ không gian bên trong, năm một bộ bị mấy cái thô chát xích quấn quanh thi thể cực cao lớn, trường dài trăm thước, nhưng chỉ còn hải cốt, vốn nên sâm bạch hải cốt bên trên quấn quanh lấy một chút kim văn, thuần túy thần lực lượng liên đến từ những cái này hoa văn màu vàng. Lăng Dạ cũng là có bị chấn kinh đến, là cái này thần linh thi thể, vốn định trực tiếp tiến vào đem thần linh thi thể mang đi, nhưng tưởng tượng Lăng Dạ buông tha, khoảng cách thần tích chiến trường cùng cổ thần phế tích đóng lại chỉ còn 2 phút, còn thật không gặp có thể đem hắc kim quan tài chuyển sạch sẽ. Thế là Lăng Dạ nghĩ đến phúc địa động tiên dòng, phúc địa động tiên nhưng dùng văn vật vung xuống một cái hắc kim quan tài, cũng cực kỳ hợp lý a. Nghĩ đến đây, Lăng Dạ rút khỏi hắc kim quan tài, bàn tay lớn tại trên nắp hòm vỗ một cái. Vòng xoay xuất hiện đem hắc kim quan tài nuốt ăn. Toàn bộ đều vận chuyển đến phúc địa động tiên bên trong. Giải quyết sau, Lăng Dạ liên hệ người khác, có phủ kín toàn bộ cổ thần phế tích treo máy tiểu đội tại. Cổ thần phế tích đã bị triệt để chuyển không. Dù cho là rớt xuống trong khe gạch mà tình, cũng bị móc đi ra mang đi điểm nhấn chính một cái, cần kiệm lo việc nhà. Mỗi cũng là thịt. Toàn thể nghe lệnh, ra vốn. Lăng Dạ hạ lệnh. Khoảng cách thần tích chiến trường đóng lại, còn lại 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây bên trong, giải quyết lao camera, cực kỳ hợp lý a. Theo lấy Lăng Dạ xác nhận ra bản tuyển hạng. Hắn cùng tất cả quân đoàn đều bị quần sáng bao phủ, biến mất tại cổ thần trong phế tích. Cùng lúc đó, cấp 6 thần tích chiến trường nào đó hải vực, Dị Dỗ Ca Mệ Đa 5 người vẫn tại công lược hải đảo. Nhìn xem chỉ còn 1 phút thần tích chiến trường đóng lại thời gian, Dị Dỗ Ca Mệ Đa mập môi vung lên khinh thường. Mù Tổ các hạ thật không lừa ta. Thần tích chiến trường lại có 1 phút đóng lại, mà ám dạ vẫn còn tại cổ thần trong phế tích không đi ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn không gọi được cái kia cổ thần phế tích, một chuyến tay không, nói không chắc còn tổn thất nặng nề. Uổng phí hết 9 giờ, thời điểm này, lưu tại cấp 6 thần tích trong chiến trường thăm dò không tâm ư? Thật sự coi chính mình là mâm đồ ăn, khiêu chiến cái gì cổ thần phế tích a? Tự rước lấy nhục. Dị Dỗ Ca Mệ Đa thật cao hứng. Trông thấy Lăng Dạ thua thiệt tiền, so chính hắn cưới lao bà cao hứng. Cổ thần phế tích, nhân loại cực hạn, chỉ cần ám dạ vẫn là người, liền không có khả năng đạt thông. Ám dạ lật xe, thật đáng mừng. Du ha ha, ra buồn hậu, chúng ta đến thật tốt chúc mừng một phen. Tạ Kệ Đa Xỉn, Cạ Tỏ Sô, Hồ Dồ Yếu ba người cũng là nhìn có chút hả hê. Chỉ có Mạt Sở Si Tạ Sở Sắt, miệng quạ đen thiên phú phát động. Đông nhiên nói, thế nhưng, cổ thần phế tích cùng thần tích chiến trường đóng lại, còn lại 1 phút. Ám dạ từng nhiều lần thẻ cực hạn thông quan, không biết rõ lần này có thể hay không. Hắn lời còn chưa dứt, Dị Dỗ Ca Mệ Đa 4 mặt người sắc chợt biến, hù dọa đến Mạt Sở Si Tạ Sở Sắt vội vã che miệng, ta chỉ là thuận miệng nói, đã trung thực, cầu thả. Dị Dỗ Ca Mệ Đa nhìn lên trên trời, càng ngày càng rõ ràng vòng xoáy. Toàn bộ người đều không tốt đối mặt Sở Xỉ Tạ Sở Sắt liền là một bộ liên chiêu. Bà cả nhà hiệu, ngươi không nói lời nào, có phải hay không sẽ chết? Ám dạ dường như thật cờ mở nở đi ra. Ngay tại chúng ta, đỉnh đầu, mặt Sở Xỉ Tạ Sở Sắt đã tê dần, lập tức ngẩng đầu, lại thật nhìn thấy một cái vòng xoáy lặng yên thành hình. Mà thần tích bên trong chiến trường là cấm dùng truyền tống đạo cụ, chỉ có Lăng Dạ là một ngoại lệ. Nếu thật có người truyền tống tới, vậy cũng chỉ có thể là Lăng Dạ. Tại năm người không yên nhìn kỹ, vòng xoáy bên trong, một cái đẹp trai một tên nam nhân chậm rãi bay ra. Như vậy xoái, không phải Lăng Dạ, sẽ còn là ai? Dị Dỗ Ca Mệ Đa chân đều mềm, chọc lại có loại dự cảm không tốt. Cứ việc nói, thần tích chiến trường kéo dài 3 ngày. Lao Ca Mệ Đa đã nhiều lần cùng Lăng Dạ quân đoàn đụng tới, nhưng mỗi một lần, Lăng Dạ cùng hắn quân đoàn đều coi thường chính mình, quay người rời khỏi. Chỉ có hiện tại, Lăng Dạ là chủ động xuất hiện, tìm đến mình. Còn có, Lăng Dạ lúc này xuất hiện ở đây, có phải hay không cũng đại biểu hắn đã đánh xuyên qua cổ thần phế tích. Bất kể có phải hay không là, tóm lại Lăng Dạ tới, nhất định không chuyện tốt. Bà cả nhà hiệu, chạy. Chia nhau chạy, chỉ cần kiên trì 1 phút, thần tích chiến trường đóng lại, chúng ta ra ngoài sau, ám dạ liền không tìm được chúng ta. Nói xong, Lao Cả Mẹ đã chạy trối chết. Cả Tò Sô, Mặt Sở Sỉ Tạ Sơ Sắt, Tạ Kẹ Đà Xỉn, Hồ Dồ Yêu 4 người, cũng là tranh nhau chèn lớn. Có khống chế hải đảo chạy trốn, có vứt bỏ hải đảo, ngồi cười không quân chạy trốn. Không chung, Lăng Dạ nhìn xem làm trò hề 5 người, cũng là khí cười. Không phải huynh đệ, sợ ta như vậy sao? Nói xong, nụ cười biến mất, ngược lại biến thành sắc cơ. Bất quá, chạy được sao? Toàn diện giết sạch. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ hải đảo cùng Lao Ca Mệ Đa 5 người vùng trời lãnh địa, dày tê dại công kích, chọc lại xuất hiện. Thiên Khải Trung Kết giả mưa đạn, Thất Nguyên Tố Tinh Linh mũi tên, Long Tức Ác Ma Ma Diễm, tức khắc bao phủ toàn bộ. Sớm tại Lăng Dạ hiện thân phía trước, quân đoàn liền đã tiến vào ưu ảnh tiềm hành trạng thái, cũng tan đến không trung, bao trùm toàn trường. Giờ phút này, Thiên La Địa Vong đã thành, Lao Ca Mệ Đa 5 người có cơ hội chạy trốn ư? Tất nhiên là không có. Dị Dỗ Ca Mệ Đa nhìn rõ đến đỉnh đầu động tĩnh, khi nhìn thấy chợt phát hiện thân phủ kín toàn bộ bầu trời Thiên Khải Trung Kết giả, Thất Nguyên Tố Tinh Linh, Hám Địa Titan, Long Tức Ác Ma chờ Lăng Dạ quân đoàn thời điểm, hắn đã tê dần đũng quần đều ướt, bởi vì hắn biết chính mình tất chết lần này. Lăng Dạ lúc này xuất hiện, quả thật là tới giết chính mình đồng thời nhất kích tất sát. Cục cục cầm ẩm, vù vù, mưa đạn đã đến, Lao Ca Mẹ đã 5 người cùng bọn hắn quân đoàn toàn bộ thuộc về mục tiêu công kích. Lăng Dạ cái kia năm chắc 10 cái chiến đấu dòng vàng quân đoàn, thương tổn biết bao cao, liên viễn cổ cấp giác quái đều có thể giết xuyên. Lao Ca Mẹ đã 5 người chỉ là bán thần quân đoàn, lại có thể nào ngăn cản? Ngăn không được một chút. Mưa đạn vừa đến, chốc lát tức giây, quân đoàn chết chết chết. Dị Dỗ Ca Mệ Đa 5 người bị trọng điểm nhắm vào, cũng là bị thuấn miểu. Ám Dạ, cờ mờ nở. Dị Dỗ Ca Mệ Đa giận mắng, trả lời hắn là Lăng Dạ đã có hiệu lực nhất định rơi xuống dòng. Dị Dỗ Ca Mệ Đa 5 người tân tân khổ khổ từ cấp 1 thần tích chiến trường đến cấp 6 thần tích chiến trường, trong lúc đó chỗ đến cất giữ tại ao thưởng chúng thường lệ đại bộ phận, trực tiếp từ trên thi thể diễn phun. Solo Lưu Quang mấy người nhanh tay lẹ mắt, chớp mắt đem tuân ra ban thưởng thu đi, kiếm lời nhỏ một đợt, đồng thời đã đào thải ra khỏi vốn Dị Dỗ Ca Mệ Đa 5 người, cũng toàn bộ bị phủ lên săn giết tiêu ký đất phẩm. Có cái này, chỉ cần chờ Lăng Dạ ra bản, liền có thể tại trong vòng 3 phút định vị tìm tới bọn hắn. Hết thảy đều ở Lăng Dạ trong lòng bàn tay. Chương 373. Các ngươi bị ám dạ coi như heo làm thịt. Chương 373. Các ngươi bị ám dạ coi như heo làm thịt. Long Quốc Cám Dạ, đánh giết thời gian cả tọa sổ, cả tọa sổ ra bản. Long Quốc Cám Dạ, đánh giết thời gian Hổ Dỗ Yêu. Long Quốc Cám Dạ, đánh giết thời gian Dị Dỗ Camera. Năm đạo đánh giết cơ giới âm hưởng đến, truyền đến Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, Lâm Mục Nhiễm đám người trong hai. Cho các nàng làm không biết, không phải huynh đệ. Thần tích chiến trường lập tức liền phải đóng lại. Ngươi lúc này tới như vậy một tay, sớm không giết, muốn không giết. Hết lần này tới lần khác tại thần tích chiến trường cuối cùng 1 phút đồng hồ giết. Tốt tốt tốt. Ngươi Lăng Dạ là hiểu làm nhân tâm thái. Sinh nhi vi nhân, vì sao như vậy chó? Mấy người làm lão cả mẹ đã đám người mặc niệm. Các nàng vui mừng, chính mình không phải Lăng Dạ địch nhân. Cái này nếu là thành Lăng Dạ địch nhân, còn không biết rõ chịu lấy cái gì trả tấn. Lăng Dạ chỉ người thủ đoạn, thật một bộ một bộ. Nói đi nói lại. Bỏ qua lão cả mẹ đã năm người lúc này cảm thụ không nói. Lăng Dạ lúc này đem bọn hắn xử lý. Phải trang đại biểu lấy, Lăng Dạ đã giết xuyên cổ thần phế tích. Sớm một giờ phía trước, các nàng liền nhắc tới, Lăng Dạ thế nào còn không từ cổ thần trong phế tích đi ra? Không phải là gặp được vấn đề khó khăn a? Trong lòng lo lắng và phần, lại không người dám làm phiền hỏi thăm. Cho tới bây giờ, làm các nàng mừng rỡ. Lão cả mẹ đã năm người có chết hay không không trọng yếu. Trọng yếu là, Lăng Dạ khả năng rất lớn đã giết xuyên cổ thần phế tích, đây chính là ẩn tàng trong phó bản, ẩn tàng phó bản. Nhất định đại bạo. Mọi người trong đêm phát đi điện mừng. Thần tích chiến trường bên ngoài, Zolen thế giới ngoại hải, Nhật Tử hải vực, một vị nào đó đưa Mutoji rồi chính giữa uống vào thanh cửu, nghe lấy tích lũy kình điệu hát dân gian. Đương nhiên, bên cạnh hầu hạ hắn một tên thời gian thần tuyển lãnh chúa thu đến tin tức, sắc mặt vui vẻ, "Du ha ha, Muto các hạ, các mẹ đã các hạ bọn hắn ra vốn." "Ra vốn?" Mutoji rồi còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Mở ra thần tích chiến trường đến ngược xem xét, nháy mắt đã tê dần. Phía trên rõ ràng viết, khoảng cách thần tích chiến trường đóng lại, còn lại 2-3 giây. Thần tích chiến trường rõ ràng không đóng. Jiro ca mẹ đã năm người cũng đã ra bản. Cái này CMN sợ không phải đại thắng mà về, mà CMN là giết ra tới a. Mutoji rồi toàn bộ người đều không tốt. Lập tức đến tay một cái bức bọc, đem cái kia còn cười ngây ngô thời gian thần tuyển lãnh chúa đánh bay ra ngoài, "Bà ca, ngươi CMN mù cao hứng cái gì?" Nói xong, Mutoji rồi thần uy phong thích, thân thể biến thành tàn ảnh, chớp mắt biến mất. Vài giây sau, hắn rơi vào dị rổ cả mẹ đạ trong lãnh địa. Cái sau mới đếm giây phục sinh. "Bà ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi thế nào sớm đi ra?" Mutoji rồi giận dữ hỏi. Lao ca mẹ đạ nhìn thấy Mutoji rồi, cũng lại không kèm được, bịch quỳ xuống, không cam lòng, ủy khuất, phẫn nộ chờ một vạn loại biểu tình, đồng thời tại trên mặt xuất hiện. "Là ám dạ giết chết chúng ta." Mutoji rồi thầm nghĩ quả nhiên, có thể như vậy gọn gàng, đem dị rổ cả mẹ đạ năm người đồng thời giết ra tới, chỉ có thể là Lăng Dạ. Nhưng cũng có để Mutoji rồi không hiểu địa phương. "Bà ca nhát hiệu, ngươi không phải nói ám dạ vào cổ thần phế tích ư? Còn có, phía trước ngươi còn nói, gặp ám dạ, hắn coi thường các ngươi. Như thế nào lại tại thần tích chiến trường thời khắc cuối cùng, đem các ngươi giết chết?" Lão ca mẹ đã khuất nhục nước mắt, "Tôn gia, ta không tạo hòa." Ám dạ tại cuối cùng một phút đồng hồ xuất hiện, cũng không nói lời nào, nhìn thấy chúng ta liền giết, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a. Chúng ta từ cấp 1 cấp 6 chiến trường thu hoạch ban thưởng 90% cũng bị hắn bạo đi. Mutoji rồ nghe xong đã tê dần. Triệt để đã tê dần. Song quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên. Cuối cùng một phút, bạo đi các ngươi 90% ban thưởng. Các ngươi đây là bị ám dạ coi như heo làm thịt. Mutoji rồ từng dự đoán qua Lăng Dạ thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới, càng như thế ngoan tuyệt. Lập tức lại hỏi, "Chờ một chút, ám dạ coi như là bản thần, muốn tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong đem các ngươi giết chết, cũng không dễ dàng. Huống chi, hắn còn vào cổ thần phế tích. Ngươi nhưng có nhìn thấy, ám dạ giết các ngươi thời điểm, hắn quân đoàn phối trí như thế nào?" Jiro ca mẹ đã nhíu mày, "Quân đoàn phối trí?" Lập tức con ngươi chấn động mãnh liệt, ám dạ quân đoàn rất nhiều, phô thiên cái địa, số lượng tuyệt đối quá trăm triệu. Quá trăm triệu. Lần này đến Mutoji rồ con ngươi động đất. Quân đoàn quá trăm triệu hàm kim lượng, hắn như thế nào không hiểu? Chiêu mộ quá trăm triệu quân đoàn chỗ cần ma tinh, không khó thu thập. Khó khăn là quá trăm triệu thống ngự lực như thế nào thu hoạch. Lăng Dạ mới trở thành thần tuyển lãnh chúa 3 tháng không đến a. Quá trăm triệu quân đoàn 3. Vẫn là từ cổ thần trong phế tích đi ra quá trăm triệu quân đoàn đơn đấu một cái cổ thần phế tích, cũng không có đem Lăng Dạ quân đoàn tiêu hao hết. Tiến vào cổ thần phế tích, vẫn còn từng có ước quân đoàn, chẳng lẽ ám dạ thật đánh xuyên qua cổ thần phế tích? Mutoji rồ có bị chấn kinh đến. Xem như một tên đã từng khiêu chiến qua cổ thần phế tích thần tuyển lãnh chúa, hắn biết cổ thần phế tích độ khó cao bao nhiêu. Tất cả đều là viễn cổ cấp gia quái a. Cái này ai chịu nổi? Một giây này, Mutoji rồ đối Lăng Dạ thực lực có hoàn toàn mới nhận thức. Còn muốn mở miệng, thần tích chiến trường đóng lại tính theo thời gian về không? Cơ giới âm hưởng đến lượt này thần tích chiến trường kết thúc mỹ mãn. Sau 10 phút, phát xuống thần tích chiến trường ảo thưởng ban thưởng, cùng thần tích chiến trường thiên thê bảng ban thưởng. Mutoji rồ hầu kết nhấp đô. Hắn rất giận, nhưng chỉ bị hạn chế rất giận. "Ngươi để 4 người bọn họ tới, thật tốt nói cho ta một chút, ám dạ đến cùng chuyện thế nào?" Lao ca mẹ đã gật đầu. Lập tức gọi tới Tạ Kẻ Đả Xỉn, Katoso, Hozoiu, Master Xỉ Tạ Sở Sắt 4 người. Bọn chúng cũng đã đếm giây phục sinh. 4 người tâm tình không yên, chân trước vừa đi tới Mutoji rồ bên cạnh. Chân sau, Mutoji rồ liền nhíu mày. Một đôi mắt ưng như điện bắn thẳng đến không trung. Tại nơi đó, gợn sóng quyết tán. Một cơn lốc xoáy ngay tại xuất hiện. Dị Dỗ ca mẹ đã năm người, cũng hướng Mutoji rồ đang nhìn vị trí nhìn lại. Khi nhìn thấy vòng xoáy thời điểm năm người trực tiếp đã tê dần. Bị Lăng Dạ làm phá phòng bọn chúng, hiện tại vừa thấy được vòng xoáy liền toàn thân run lên. "Sẽ không, không phải là ám dạ a?" Mà Sở Sỉ Tạ Sở Sắt lại nhịn không được khởi động chính mình miệng quạ đen tiên phú. Lão ca mẹ đã trực tiếp dùng đại bức đấu đáp lại hắn, "Nơi này cũng không phải thần tích chiến trường, ám dạ làm sao có khả năng tìm tới chúng ta?" "Không đúng, tại thần tích bên trong chiến trường, ám dạ cũng là không có dấu hiệu nào tìm tới chúng ta." Lời này vừa nói ra, Mutoji rồ toàn bộ người đều không tốt. Bất an cảm giác đột phá cực hạn. "Ngươi nói cái gì? Tại thần tích bên trong chiến trường, ám dạ là đột nhiên tìm tới các ngươi?" Lão ca mẹ đã gật đầu, "Đúng. Đúng vậy, có vấn đề gì ư Mutoji các hạ?" Mutoji rồ đã tê dần. Bàn tay lớn khẽ nắm, một chương hoa văn quái dị quyển trục xuất hiện tại trong tay. Hắn đã làm xong chạy trốn chuẩn bị. Thần tích bên trong chiến trường, Lăng Dạ có thể không có dấu hiệu nào tìm tới Lao Cả Mẹ Đạ. Như thế, ra vốn phía sau, không có dấu hiệu nào tìm tới nơi này, cũng không phải không khả năng. Nếu như là, cái kia mù tổ gì rồi chỉ có thể chạy trốn. Căng thẳng đến lúc đó ở giữa đều ngưng kết một cái hô hấp sau, vòng xoáy thành hình, một cái xoáy bị lóe sáng đăng tràng. Không phải Lăng Dạ, sẽ còn là ai? Mù tổ gì rồi mặt như tái nhợt, quả nhiên vẫn là người người vị tìm đến. Chương 374. Mù tổ gì rồi, hoàn tay, hướng ta tới. Chương 374, mù tổ gì rồi, hoàn tay, hướng ta tới. Mù tổ gì rồi đã tê dần. Lao Cả Mẹ Đạ năm người càng tê dại. Một cô mắt tiểu, xông thẳng sọ não. Tại thần tích chiến trường, Lăng Dạ tìm tới bọn hắn, cũng dắt mất bọn hắn. Nhiều nhất đem bọn hắn giết ra vốn, chỉ thế thôi đơn giản là ném 20 năm tuổi thọ. Không tạo được đúng nghĩa tử vong. Nhưng nơi này chính là Zolan thế giới. Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ năm người cùng bọn hắn lãnh địa ngốc một chỗ. Nếu như lại bị giết chết, Lăng Dạ lại ngồi xổm một tay nước suối lời nói. Vậy thì không phải là ném 20 năm tuổi thọ đơn giản như vậy. Cái kia cờ mở nở đến tuổi thọ thanh không. Mà Lăng Dạ vừa ra vốn là đi tới nơi này, hiển nhiên cũng không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Sợ liền là lao về phía bọn họ. Giờ khắc này, Lao Ca Mẹ Đạ năm người sợ đến cực hạn. Mù tổ Dị Dỗ cũng sợ, nhưng vẫn là giả ra cao nhân tư thế, mặt không biểu tình nhìn xem Lăng Dạ. Hắn điều tra Lăng Dạ đã lâu, nhưng hôm nay lần đầu thấy được người sống. Kết hợp lao phía trước Ca Mẹ đã nói, Lăng Dạ không có dấu hiệu nào tìm tới bọn hắn. Hiện tại lại không có dấu hiệu nào tìm tới nơi này. Mù tổ Dị Dỗ đống nhiên sinh ra một loại ảo giác. Dựa, sẽ không hắn mới là Lăng Dạ mục tiêu cuối cùng nhất ta. Là Lăng Dạ trong kế hoạch cuối cùng vòng. Thả Lao Ca Mẹ đã năm người, chẳng lẽ là làm đảo ra chính mình. Ngươi là, hướng ta tới. Mù tổ Dị Dỗ âm thanh lạnh giá. Không chung. Lăng Dạ Tử cũng chú ý tới Mù tổ Dị Dỗ. Hắn giết qua một lần ra hỏa này, nhưng cũng là lần đầu thấy được chân nhân. Quả nhiên cùng Lăng Dạ suy đoán đồng dạng định vị Lao Ca Mẹ Đạ năm người, liền có thể định vị đến Mù tổ Dị Dỗ. Vậy dễ làm. Một mẹ hốt gọn đối mặt Mù tổ Dị Dỗ hỏi thăm, Lăng Dạ môi mỏng khẽ nhếch, ngươi là một cái trong số đó. Mù tổ Dị Dỗ đã tê dần, miệng nhỏ lau mật ở trong lòng tán dương Lao Ca Mẹ Đạ năm người. Thật cơ mờ nở hiểu chuyện, lại đem Lăng Dạ dẫn tới chính mình cái này nghĩa phụ trước mặt. Phụ tư tử hiếu. Ô đại hiếu, thật có hiếu tâm. Mù tổ Dị Dỗ võ sĩ áo hạ thủ cánh tay đang run rẩy. Ngươi tích, cực kỳ thông minh, rất cường đại, là một cái có giá trị ta khâm phục đối thủ, nhưng ngươi tìm tới ta, không đại biểu có thể giết chết ta. Lăng Dạ cười, hỏi văn lại, ồ, phải không? Nói xong, Lăng Dạ bàn tay lớn khẽ nắm, sớm đã ưu ảnh tiềm hành, phủ kín bầu trời thiên khải trung kết giả, hám điệu titan, thất nguyên tố tinh linh, long tức gác ma nhóm, đồng nhiên khai hỏa, mưa đạn, mũi tên, cột đá, ma diễm đều hiện. Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ năm người đều đã tê dần. Không phải huynh đệ, ngươi lại tới một chiêu này, muốn chiến đấu, nhưng bọn hắn quân đoàn sớm đã tại thần tích bên trong chiến trường, liền bị Lăng Dạ giết sạch. Hiện tại đâu còn có quân đoàn như chiến, chỉ có thể hạ lệnh để cái khác thời gian thần tuyển lãnh chúa nên chiến. Mù tổ Dị Dỗ cũng phá phòng. Hiện tại hắn biết vì sao Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ năm người sẽ như cái này phá phòng. Lăng Dạ, chó ngon a, sớm đã đem quân đoàn bố trí đến toàn bộ chiến trường, cho dù là hắn cũng không phát giác chút điểm không thích hợp. Mà giờ khắc này công kích bắt đầu, Lăng Dạ quân đoàn toàn cảnh mới xuất hiện tại Mù tổ Dị Dỗ trong tầm mắt. Vừa xem xét, hắn càng đã tê dần. Quá trăm triệu quân đoàn, cái này nào chỉ là quá trăm triệu quân đoàn, cái này cờ mở nở qua 10 ức đều có a. Trong ngay mắt, Mù tổ Dị Dỗ chỉ có một chút vẻ may mắn biến mất hoàn toàn không có. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức cũng không quay đầu lại chạy trốn, nhiều một giây đều chờ không được. Nếu không chạy, hắn tất chết. Tuy là chết là phân thân, nhưng phân thân cũng là muốn tiền. Mù tổ Dị Dỗ vừa mới toát ra ý nghĩ này, bỗng nhiên dùng mình một cái, túi đầu nhìn mình trước ngực, một đoạn mũi dao màu đen từ trong cơ thể mình toát ra. Là ẩn, ẩn xuất thủ. Sớm tại đến nơi đây giây thứ nhất, Lăng Dạ liền làm đủ chuẩn bị ẩn có tàng hình thiên phú, cùng ngũ ảnh tiềm hành dòng chống chất. Cho dù là Mù tổ Dị Dỗ, cũng không có khả năng phát hiện nàng tới gần. Chính như giờ phút này, ẩn đã thủ. Càng nhiều u minh thích xuất hiện đao quang kiếm ảnh, manh đâm Mù tổ Dị Dỗ. Còn có thiên khải trung kết giả, long tức ác ma, thất nguyên tố tinh linh, cũng đem Mù tổ Dị Dỗ coi là hàng đầu mục tiêu công kích. Mù tổ Dị Dỗ đều đã tê dần. Không phải huynh đệ, thật hướng chết bên trong công đúng không? Không đánh được một điểm, mau lui bảo mệnh a. Thế là Mù tổ Dị Dỗ manh xé nát trong tay quyển trục, vòng xoáy xuất hiện, hắn cũng không quay đầu lại chạy trốn, chỉ để lại Dị Dỗ Ca Mẹ Đạ đám người hoang mang lo sợ, chân tay luống cuống. Tốt tốt tốt, Lăng Dạ chó, ngươi cờ mở nở càng chó, lại vứt xuống chính bọn hắn chạy, mặt cũng không cần đúng không? Lăng Dạ tự nhiên cũng nhìn thấy Mù tổ Dị Dỗ chạy trốn, nhưng không hề gì, ẩn cung U Minh thích công kích đã cho hắn phủ lên săn giết tiêu ký. Trong vòng 3 phút, vô luận Mù tổ Dị Dỗ chạy đến đâu, Lăng Dạ đều có thể biết vị trí của hắn. Ẩn, theo ta đi một chuyến, người khác lưu lại, giết sạch. Lưu lại một đạo mệnh lệnh, Lăng Dạ dây khởi động vòng xoáy truyền tống. Cung ẩn, còn có U Minh thích quân đoàn, bộ phận Thiên Khải trung kết giả quân đoàn, lập tức tràn vào vòng xoáy. Cùng lúc đó, Thử Vong chi hải, nào đó hải đảo. Mù tổ Dị Dỗ hướng trong miệng manh lóa mắt hồng bình. Chân trước mới đem lượng máu về đầy đang chuẩn bị mắng vài câu đường phố. Chân sau sắc mặt hắn cấp biến, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lăng Dạ từ trong vòng xoáy bay ra. Ba cạ, còn tới. Mù tổ Dị Dỗ giận mắng. Thiên Khải Trung kết giả công kích đã đến. Thuấn Miểu Mù Tổ Dị Dồ 1/3 thanh máu đồng thời đổi mới săn giết tiêu ký dòng. Mù Tổ Dị Dồ đã tê dần, lại xé nát một trường quyển trục chạy trốn. Kết quả là, Lăng Dạ lại cùng đi lên. Lại chạy, lại cùng. Lại chạy, lại cùng. Tiếp tục chạy, tiếp tục cùng. Tóm lại mặc kệ Mù Tổ Dị Dồ chạy đến đâu, Lăng Dạ dù sao vẫn có thể ở dây tiếp theo tinh chuẩn tìm tới hắn. Tiếp đó công kích. Tuy là mỗi một lần đều không đủ dùng giết chết Mù Tổ Dị Dồ, mà để hắn chạy trốn. Nhưng săn giết tiêu ký cũng tại không ngừng đổi mới. Thẳng đến Mù Tổ Dị Dồ cuối cùng một chương chạy trốn quyển trục sử dụng hết. Hắn phá phòng. Cuồng loạn, ngươi cờ mở nở không xong đúng không? Lăng Dạ môi mỏng vung lên. Vẫn như cũng là bộ kia anh tuấn bình tĩnh dáng dấp, lúc trước tiến công ta tuyển qua chi môn thời điểm, ngươi liền có lẽ nghĩ đến hôm nay. Nói xong, ẩn, U Minh thích quân đoàn, Thiên Khải Trung kết giả quân đoàn lên. Mù Tổ Dị Dồ muốn khóc. Chạy trốn quyển trục đã sử dụng hết. Không thể làm gì khác hơn là ngồi cười không quân, đâm vào tử vong chi hải chỗ sâu. Nhưng hắn, làm sao có khả năng chạy qua Lăng Dạ đây? Mấy cái lấp lóe, đại quân đuổi kịp. Mềm mại liên chiêu đưa lên. Mù Tổ Dị Dồ át chủ bài sử dụng hết, cuối cùng cũng bị giết chết. Ván này, tính toán ta ngã xuống. Ngươi giết hai ta đạo phân thân, ngày khác ta định gấp trăm lần đòi lại. Vĩ đại xạ cả chi thần, cùng hắn ngàn vạn thần sứ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trước khi chết lời xã giao im bặt mà dừng. Cơ giới âm hưởng đến ngài đánh chết Cửu Châu tinh thời gian thần tuyển lãnh chúa Mù Tổ Dị Dồ phân thân. Lăng Dạ mày kiếm nhíu lại. Bất đắc dĩ lắc đầu, lại là phân thân. Nhìn tới còn không xong. Tính toán không muốn, trở về làm thịt Dị Dồ ca mẹ đại bọn hắn. Nhúng chàm ta tuyển qua chi môn, còn cùng tà thần làm bạn đối phó ta. Cái kia trả giá thật lớn. Chương 375. Dị Dồ ca mẹ đạ, tha ta một mạng, ta cho ngươi lên tài nghệ. Chương 375. Dị Dồ ca mẹ đạ, tha ta một mạng, ta cho ngươi lên tài nghệ. Dỗ lên thế giới ngoại hải. Nhật tử hải vực một vị nào đó đưa. Vòng xoáy hiện, Lăng Dạ trở lại nơi này. Hắn giết Mù Tổ Dị Dồ, chỉ dùng không đến 3 phút. Cho nên nơi này chiến đấu, ý nguyên đang tiến hành. Một phương là Lăng Dạ 10 ước quân đoàn, cùng 5 vị anh hùng. Một phương khác là Lao ca mẹ đạ 5 người, cùng Dị Dồ ca mẹ đạ liên minh thành viên. Cũng là phía trước đánh lén số 5 tuyển qua chi môn chủ lực. Tại Lao ca mẹ đạ 5 người dưới mệnh lệnh, cái này gần trăm vạn thần tuyển lãnh chúa gào thét xung phong, nhưng cũng không chứng dụng. Lăng Dạ cường đại như thế, há lại bọn hắn có thể giả đủ được. Thần cấp quân đoàn 600 lần bổ trợ, còn có nhiều bảo mệnh dòng, trọn vẹn phá phòng không được một chút. Tới bao nhiêu, dắt bao nhiêu. Mà Dị Dồ ca mẹ đạ 5 người càng là trọng điểm bên trong trọng điểm chiếu cố mục tiêu 5 người các gan đẩy một cái treo máy tiểu đội. Ngồi tại hải đảo vùng trời lãnh địa ngược suối, phục sinh liền dây, thò đầu ra liền không, lại đếm dây, lại dây, lại đếm dây, lại dây. Dù sao cũng là Mù Tổ Dị Dồ bồi dưỡng ra được đăng thần cường giả, thực lực không lớn, tuổi thọ lại rất dài, hơn mấy trăm năm, mỗi lần chụp 20 năm có thể chết cái mười mấy 20 lần, còn thật khó khăn giết. Giờ phút này là Dị Dồ ca mẹ đã lần thứ 8 phục sinh, liếc thấy đỉnh đầu Lăng Dạ lập tức đã tê dần. Lăng Dạ trở về, vậy có phải đại biểu hắn truy sát Mù Tổ Dị Dồ đã rát, đã tê dần a? Mù Tổ Dị Dồ đều rát, hắn chẳng phải là chút lật bản cơ hội đều không? Cái này thành ép vỡ Lao ca mẹ đã cuối cùng một cái dâm dạng, cho nên mới phục sinh hắn, phù phù quỳ xuống. Nhưng không kịp há miệng, liền lại bị dây. Không thể làm gì khác hơn là lại học 10 giây. Từ nước suối đi ra, Dị Dồ ca mẹ đã một cái trực quỳ, cho Lăng Dạ một cái khấu đầu. Ám Dạ các hạ, lại nói một nửa, lại bị dây 10 giây sau, hắn lại còn sống. Lần nữa trực quỳ, lần nữa hô, Ám Dạ các hạ, đã. Lời nói vẫn như cũ chưa nói xong, lại bị dây. Lăng Dạ chú ý tới bên này. Ma pháp hóa rực rơi xuống. Chờ đợi mấy giây, Dị Dồ ca mẹ đã lại phục sinh. Lần này, Lăng Dạ đưa tay, ngăn lại treo máy tiểu đội tiến công. Cho Dị Dồ ca mẹ đã một cái cơ hội mở miệng. Dị Dồ ca mẹ đã sao dám chần chờ. Thân cao cùng thân dài cơ hồ bằng nhau, hình vuông vóc dáng còn rất linh hoạt, như là bóng ra một loại, bật lên đến Lăng Dạ trước mặt. Phù phù quỳ xuống đông đông đông để sọ não cùng mặt đất tiếp xúc 3 lần. Ám Dạ các hạ, đã trung thực, cầu thả. Tiến công số 5 tuyển qua chi môn, việc không liên quan đến chúng ta à, ngài biết chúng ta sao dám cùng ngài đối nghịch a? Đều là Mù Tổ Dị Dồ cái kia cắt bối, là hắn buộc chúng ta đều là bị buộc a. Xin ngài tha ta đầu cầu mệnh này, sau đó ta cùng ngài lăn lộn, làm ngài phụ thuộc lãnh chúa ta cũng nguyện ý a. Có lẽ, ta làm ngài chó, ta xuyên qua phía trước liền thích nuôi chó, ta đối làm chó nhưng có kinh nghiệm. Ngài nhìn. Nói xong, Dị Dồ ca mẹ đã tứ chi lấy. Khôi hài xê dịch chính mình tròn trịa thân thể mềm mại. Lúc thì như chó hà hơi, lúc thì như chó ngồi chồm hổm. Bất quá, tại Lăng Dạ nhìn tới, hắn không giống chó, ngược lại càng giống một đầu mập rồi. Phanh phanh. Có mấy cái ngồi cưỡi không quân thời gian thần tuyển lãnh chúa rơi vào Dị Dồ ca mẹ đã trong lãnh địa. Ca mẹ đã các hạ, chúng ta tới giúp ngươi. Mấy người hô hào, muốn bảo vệ Dị Dồ ca mẹ đã. Nhưng làm nhìn thấy tứ chi lấy, vây quanh Lăng Dạ xoay quanh lão ca mẹ đã thời gian đều choáng váng đã tê dần, đây là bọn hắn cái kia ưa thích làm trung học, uy phong lẫm liệt, hoàng phòng chính thống ca mẹ đã hoàng tử ư? Mất mặt, thật mất thể diện. Quả thực làm cho cả thời gian hổ thẹn. Trong lúc nhất thời, mấy người cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Ngược lại Dị Dồ ca mẹ đã quát lớn bọn hắn, bà ca, đều lăn, không nên quấy rầy Ám Dạ các hạ nhà hứng. Lăng Dạ thì cho treo máy tiểu đội liếc mắt ra hiệu. Mấy tên ẩn thân U Minh thích một bộ liên chiêu, mang đi mấy cái kia thời gian. Dị Dồ ca mẹ đã đối cái này mấy cái cuộc sống tử vong không thương hại. Tiếp tục tại Lăng Dạ trước mặt túi đầu không lưng, Ám Dạ các hạ, ngài nhìn, ta còn có cơ hội không? Giờ khắc này, Dị Dỗ Ca Mẹ đã thấp kém đến cực điểm. Không có cách nào, hắn muốn sống a. Thật vất vả đang thần, hắn không muốn chết. Lăng Dạ nghe vậy, môi mỏng khẽ nhếch, ngươi nói xong ư? Dị Dỗ Ca Mẹ đã chậm chạp gật đầu một cái. Lại nói tiếp, có phải hay không Ám Dạ các hạ đối ta không hài lòng? Xin chờ, ta còn có rất đa tài nghệ, ta có thể cho ngài tốt nhất tài nghệ. Nói xong, hắn lại muốn lênh lợi. Lăng Dạ đều bị chọc giận quá mà cười lên. Nói thật, Dị Dỗ Ca Mẹ đã càng như vậy vụng về biểu hiện mình, hắn càng là xem thường Dị Dỗ Ca Mẹ đã. Mẹ nó, ngươi hảo phóng chịu chết không tốt sao? Vì sao còn muốn trước khi chết ác tâm Lăng Dạ một thoáng? Lời nói xong lời nói, liền lên đường a. Lời này vừa nói, Dị Dỗ Ca Mẹ đã lòng như cho nguội. Ám Dạ, ngươi thật muốn làm như vậy tuyệt ư? Mọi người đều là từ Thủy Lam Tinh xuyên qua đến cái này, ngươi một điểm. Lăng Dạ không muốn lại nghe. Mấy cái lấp loe biến mất ở đây. Hắn chân trước mới đi, chân sau U Minh Thích nhóm liền nhào tới. Dị Dỗ Ca Mẹ đã lần thứ 12 bị giết, lại phục sinh sau, Dị Dỗ Ca Mẹ đã cũng lại không kiểm được. Ngửa mặt lên trời cuồng mắng, Ám Dạ, ngươi không được chết tốt. Ám Dạ, cợt mở nở. Trả lời hắn, chỉ có U Minh Thích cái kia nhanh như tàn ảnh đảo phong. Mà Lăng Dạ, hắn chưa từng nghĩ qua, thả Dị Dỗ Ca Mẹ đã, vô luận như thế nào, cũng sẽ không thả đánh lén số 5 tuyển qua chi môn, có thể nhịn, có thể cùng tà thần làm bạn, nhịn không được một điểm. Hôm nay đem Dị Dỗ Ca Mẹ đã phóng sinh, không chừng ngày mai ngày mốt, liền sẽ lại cùng địa ngục giới tà thần thần sứ thông đồng đến một chỗ. Tại lưu lại thai họa cùng Trạm Thảo trừ căn hai cái trong tuyển hạng. Lăng Dạ vô não chọn Trạm Thảo trừ căn. Lại nói Lăng Dạ bản thân, hắn bay đến trên trời, mở ra Phúc Địa Động Thiên đem tồn tại bên trong bất diệt thành cho móc ra. Có sao nói vậy? Phúc Địa Động Thiên quá thuận tiện. Lãnh địa mang bên mình mang, theo lấy theo dùng. Chân trước hồi thành, chân sau thanh âm lưu quang truyền đến, đại nhân, Dị Dỗ Ca Mẹ đã, Tạ Kệ Đa Xỉn, Cạ Tọ Sô, Hồ Dô Yu, mặt sở sĩ tạ sở sắt 5 ngày đăng thần đã triệt để chết đi. Còn lại thời gian xử lý như thế nào? Lăng Dạ túi đầu nhìn lại, theo lấy Lao Cả Mẹ đã 5 người chết đi, còn lại thời gian cũng không kèm được, triệt để sập bàn, chạy trốn từ phía từng toa hải đảo, tựa như mất khống chế ô tô mạnh mẽ đâm tới, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều để ép va chạm đến một chỗ, hỗn loạn vô cùng. Lăng Dạ tinh mâu lăng lệ, giết, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu, giết gà doa khỉ, kính bao thế nhân, đánh lén ta tuyển qua chi môn đại giới. Hiểu, liền ăn bài. Lưu Quang trả lời, mang theo treo máy tiểu đội, đại sát đặc sát. Trong chốc lát, toàn bộ hải vực quanh quẩn thời gian kêu thảm, cùng mắng chửi âm thanh. Ám Dạ, ngươi cái này ma quỷ. Bà cả nhã hiệu Ám Dạ, ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Hiệu sừng đỏ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Những cái này tiếng mắng, Lăng Dạ nhắm mắt làm ngơ. Tại bất diệt thành ngồi chờ mấy phút sau, thần tích chiến trường ao thưởng phát ra tính theo thời gian 10 phút kết thúc game thai ban thưởng tới sổ thanh âm, vang lên lượt này thần tích chiến trường ao thưởng mở ra, hiện tại phát long quốc Ám Dạ, thu được. Chương 376. Từ trước tới nay, phong phú nhất ban thưởng. Chương 376. Từ trước tới nay, phong phú nhất ban thưởng lượt này thần tích chiến trường ao thưởng mở ra, hiện tại phát long quốc Ám Dạ, thu được. Nghiền nát thần cách 12, tín ngưỡng chi lực 156 ức, ma tinh 21 vạn ức, đồ ăn 16 vạn ức, vật liệu gỗ 125 ức, vật liệu đá 109 ức. Bất hủ hạch tâm 5, siêu võ hạch tâm 12, thần vũ hạch tâm 25, chuyên vũ bản vẽ 352, chuyên vũ tinh túy 301 vạn. Siêu thần cây trồng 16, thần cấp cây trồng 32, SSS cây trồng 56, cấp SSS trở xuống cây trồng một số, thời gian quyển trục 253 vạn giờ. Thần trang 13, SSS dương trang bị 36, SS trở xuống dương trang bị 235. Thập nhị giai xảo huyệt 12, thập nhất giai xảo huyệt 20, thập giai trở xuống xảo huyệt 155. Quân đoàn thức tỉnh mô bản 26, bán thần quân đoàn mô bản 6, thần cấp quân đoàn mô bản 2, thần cấp anh hùng mô bản 3. Anh hùng mảnh vụn 890, các loại quyển trục 1250. Lượt này thần tích chiến trường, Long Quốc Lăng Dạ làm thần tích chiến trường thiên thê bảng tên thứ nhất, chấm điểm duy nhất siêu thần cấp, thu được ma tinh 10 vạn ức, đồ ăn 10 vạn ức, vật liệu đá 100 ức, vật liệu gỗ 100 ức. Tín ngưỡng chi lực 50 ức, thời gian quyển trục 200 vạn giờ. Thập nhị giai đặc thù chủng tộc xảo huyệt 1, quân đoàn thức tỉnh mô bản 5, bán thần quân đoàn mô bản 3. Thần cấp quân đoàn mô bản 1, viên cổ cấp quân đoàn mô bản 1. Bất hủ hạch tâm 5, siêu võ hạch tâm 10, thần vũ hạch tâm 20, chuyên vũ bản vẽ 100, chuyên vũ tinh túy 200 vạn. Long Quốc Tô Tiểu Ngư làm thần tích chiến trường thiên thê bảng thứ 2, thu được. Long Quốc Hàn Linh San làm thần tích chiến trường thiên thê bảng thứ 3, thu được. Mao Tử Cạ Ti Ủ Xạ làm thần tích chiến trường thiên thê bảng thứ 4, thu được. Thời gian Dị Dỗ Cả Mẹ đã làm thần tích chiến trường thiên thê bảng thứ 32, cái kia lãnh chúa đã vĩnh cửu tử vong, thiên thê bảng bài danh không còn giá trị. Thời gian Hồ Dỗ Y Vũ làm thần tích chiến trường thiên thê bảng thứ 39, cái kia lãnh chúa đã vĩnh cửu tử vong, thiên thê bảng bài danh không còn giá trị. Thời gian mặt sở sỉ tạ sở sặt làm thần tích chiến trường thiên thê bảng thứ 53, cái kia lãnh chúa. Thần tích chiến trường ao thưởng ban thưởng, tới sổ. Thần tích chiến trường thiên thê bảng ban thưởng, tới sổ. Cổ thần phế tích thì thuộc về thần tích trong chiến trường ẩn tàng phó bản. Tại bên trong chỗ đến ban thưởng, cũng không tổn tới ao thưởng, mà là trực tiếp bị Lăng Dạ mang ra ngoài. Một đợt này, cứu cực huyết trám. Xuyên qua cây lâu như vậy, đây tuyệt đối là Lăng Dạ một lần thu được ban thưởng nhiều nhất một lần, đồng thời, còn có rất nhiều mới thần cấp đạo cụ xuất hiện. Có thể tưởng tượng đợt này phía sau, Lăng Dạ đem nhiều mạnh. Không chỉ là Lăng Dạ, mỗi một cái tiến vào thần tích chiến trường, cũng sống đến cuối cùng cấp 6 chiến trường thần tuyển lãnh chúa. Tất cả đều phát tài. Những người này chủ yếu tập trung ở Long Quốc, thứ yếu là Mao Tử, lại là Lạc Đà, Dấu Hỏa. Trừ cái này 4 cái quốc gia bên ngoài, quốc gia khác thần tuyển lãnh chúa đều bị đào thải. Hơn nữa là tại cấp 2 thần tích phía trước chiến trường, liền bị đào thải. bọn hắn vào thần tích chiến trường nhưng lại không có chọn vẹn vào xem lấy trốn truy sát, làm sao có thời giờ làm vận chuyển. Cho nên giờ phút này ao thưởng ban thưởng cùng thiên thê bảng ban thưởng một phát, lập tức phân cao thấp. Dung Dung cầm đầu thần tuyển lãnh chúa từng cái phát tài, Dung ngay cầm đầu thần tuyển lãnh chúa từng cái nhà bức, thật sớm liền bị Lăng Dạ đưa ra tới bọn hắn đều thèm muốn khóc. Thanh trò chuyện đăng tháp quốc phụ diêu cùng long quốc nhóm cường đạo này so ra, ta cờ mở nở dường như vào cái giả thần tích chiến trường. Tích dịch quốc liền đã tê dần, một chuyến thần tích dưới chiến trường tới, không ban thưởng không nói, còn đem vốn là có quân đoàn bồi đi vào một nửa, ám dạ cờ mở nở. Vũ trụ quốc, ám dạ ngươi là thật đáng chết ta. Long quốc, không phải huynh đệ, ngươi liền xe câu này đúng không? Chính mình vô dụng, liền nói người khác nên chết. Long quốc, 9494, rõ ràng là các ngươi trước liên thủ làm chúng ta, lật xe trách chúng ta. Âu quốc, làm điểm so ban thưởng, các ngươi là mặt cũng không cần. Đăng tháp quốc, hủy, bỏ qua sự thật không nói, đem chúng ta toàn bộ giết ra tới, cái này hạch lý hư. Long quốc, toàn bộ giết ra tới. Những lời này không quá nghiêm cẩn, vốn nắn một thoáng, kỳ thực các ngươi là có 5 người sống đến cuối cùng, tỉ như cuộc sống gì rồ cả mẹ đã. Long quốc, chờ một chút, gì rồ ca mẹ đã thế nào không? Hồ rồ y u cũng không, ngoa tạo, Nhật tử quốc cái kia 5 cái đăng thần, thế nào đều rát. Vũ trụ quốc, 5 người đã mãi mãi tử vong, bài danh không còn giá trị, Thủy Lam tinh thiên thê bảng cũng đã đem cái này 5 người cho xóa tên. Tích dịch quốc, nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Đăng thần cường giả, liền như vậy rát. Đăng tháp quốc, ta nhớ gì rồ ca mẹ đã bọn hắn là tại cấp 6 thần tích chiến trường bị đào thải, liền đào thải một lần, không đến mức mãi mãi tử vong a. Long quốc, thời gian thần tuyển lãnh chúa, đi ra chi cái thanh âm, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đăng thần cường giả đây. Nhật tử, ám dạ, ta đi học sớm a. Ngươi cờ mở nở đem chúng ta đăng thần cường giả diệt sạch. Nhật tử, ám dạ, ngươi là thật đáng chết a. Ta thừa nhận chúng ta đoạt lấy ngươi tuyển qua chi môn, nhưng không phải cũng không cấp thành công ư? Vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Nhật tử, bỏ qua sự thật không nói, chúng ta tất nhiên có sai, nhưng ngươi ám dạ đem chúng ta toàn bộ giết sạch là có ý gì? Nhật tử, Long quốc có câu hoa xương, gọi muốn nữ làm hạch quá mau, mọi người đều là thủy làm tinh xuyên qua, cần thiết hay không? Vũ trụ quốc, chờ một chút, ta thế nào xem không hiểu a? Cuộc sống đăng thần cường giả chết mất, cùng ám dạ có quan hệ gì? Nhật tử quốc, bà cả nhà hiệu, cờ mờ nờ ám dạ tới Jolen ngoại hải Nhật tử hải vực, đem chúng ta cả mẹ đạ vĩ đại các hạ 5 người giết đi, đồng thời còn đối tại trận cái khác thời gian tiến hành truy sát. Nhật tử quốc, ám dạ, ngươi không phải người a? Ngươi sẽ gặp báo ứng. Nhật tử, ta tuyên bố, ta dạ mạ đạ chính giữa cây, kể từ hôm nay, cùng ám dạ thế bất lưỡng lập. Nhật tử, ta y đầu bánh quai trèo cũng đồng dạng, ám dạ là chúng ta thời gian kẻ địch một đời. Theo lấy sự tình vật trần, toàn bộ quan tâm đến chuyện này thần tuyển lãnh chúa đều đã tê dần. Không phải huynh đệ, Lăng Dạ đi Nhật tử hải vực, đối thời gian đuổi tận giết tuyệt. Năm cái đăng thần a, nói giết liền giết, nói ra cực kỳ khó làm người tin tưởng. Nhưng dị rổ cả mẹ đã 5 người, hoàn toàn chính xác đã chết đã ở thiên thê bảng bên trên xóa tên. Còn mấy hôm thần tuyển lãnh chúa giờ phút này kích động như thế ngôn tử, cũng biểu lộ rõ ràng việc này không thể giả. Tức khắc, rỗ lên nội ngoại hải, tất cả thần tuyển lãnh chúa, toàn bộ lạnh cả sống lưng. Cái này Lăng Dạ là thật không thể trêu vào a. Chương 377, Mù Tổ Dị Rồ, ngươi thấy ta giống cắt bối ư? Chương 377, Mù Tổ Dị Rồ, ngươi thấy ta giống cắt bối ư? Ngay tại Lăng Dạ manh giết Dị Rồ cả mẹ đã bộ hạ thời gian thần tuyển lãnh chúa thời điểm địa ngục giới, một vị nào đó đưa vài tòa giao tiếp một chỗ thời gian trong thiên không chi thành. Chính giữa cùng phân thân cộng hưởng tầm mắt Mù Tổ Dị Rồ, đột nhiên máu tươi phun mạnh. Đồng đốc, ta cờ mở nờ lại bị xuống đất an tỏi rồi. Phân thân của hắn là dùng chính mình bản mệnh tinh huyết, thêm vô số tài nguyên luyện chế mà thành. Phân thân chết đi, bản thân sẽ phải chịu phạt vệ. Hiện tại là hắn cái thứ 2 phân thân bị giết. Nửa tháng, liền chết 2 cái phân thân. Là Mù Tổ Dị Rồ chịu đến phạt vệ, so cái thứ nhất phân thân bị giết lúc còn kinh khủng hơn. Toàn bộ người gần như hôn mê. Bất quá, hắn đều to một tiếng, cũng hấp dẫn nơi này cái khác Nhật tử bán thần chú ý đình chỉ tấu nhạc, đình chỉ múa. Nhộn nhịp vây quanh ở giống như chó chết Mù Tổ Dị Rồ bên cạnh. Lại Hương, cho Mù Tổ quân trị liệu. Mỹ Dạ Mù Tổ Dị cũng nói, nơi này một cái duy nhất phái nữ Nhật tử bán thần á đã xẻ cả gật đầu. Pháp trưởng huy động thi pháp, từng cái cường đại trị liệu thuật xuống dưới, mới đưa Mù Tổ Dị Rồ cấp cứu trở về. Hắn vừa mới mở to mắt, Mỹ Dạ Mù Tổ Dị cụ liền đem chính mình mặt to bàn ngả vào Mù Tổ Dị Rồ trước mặt. Mù Tổ quân, đến cùng phát sinh cái gì? Phân thân của ngươi vì sao lần nữa bị giết? Mù Tổ Dị Rồ dù sao cũng là bán thần, tại cùng là bán thần cấp hạ đã xẻ cả trị liệu xong đã khôi phục như ban đầu. Kinh ngồi mà lên, nội ý trùng thiên, là ám dạ, hắn phát hiện ta tồn tại, cũng đem phân thân ta dây. Mỹ Dạ Mù Tổ Dị cũng nghe vậy, cùng ngày khác tử đưa mắt nhìn nhau. Mù Tổ Dị Rồ bị phát hiện, cũng bị dây. Bà cả, ta không phải dặn dò qua ngươi, muốn giấu tại phía sau màn, không muốn hiện thân, ám dạ thế nào phát hiện ngươi? Có phải hay không ngươi sơ suất, cố tình tại đêm tối trước mặt đắc ý? Mỹ Dạ Mù Tổ Dị cụ chất vấn. Mù Tổ Dị Rồ dùng nhìn cắt bối đồng dạng ánh mắt cùng Mỹ Dạ Mù Tổ Dị cụ đối diện. Mỹ Dạ Mù Tổ quân, ngươi nhìn ta trưởng thành đến như cắt bối ư? Ám dạ là bán thần, ta tiến vào Jolen thế giới chỉ là một đạo phân thân, ta dùng ta phân thân đi ngạnh kháng bán thần ám dạ, khả năng ư? Mỹ Dạ Mù Tổ Dị cụ không phản bác được. Mù Tổ Dị Rồ hầu kết nhấp nô, mắt lộ ra hoảng sợ nói tiếp, ta hoài nghi ám dạ có nào đó có thể định vị truy tung thiên phú, kỹ năng hoặc là đạo cụ. Định vị truy tung. Mỹ Dạ Mù Tổ Dị cụ không bình tĩnh. Ám dạ phát hiện ta phía sau, ta từng nhiều lần dùng quyển trục chạy trốn, nhưng mỗi một lần đều có thể bị ám dạ thoải mái, cũng tinh chuẩn tìm tới. Cùng phía trước ta cùng các ngươi nói thần tích chiến trường có nhớ không? Ám dạ cũng là dùng chiêu này, định vị truy tung đến chúng ta nâng đỡ dị rồ cả mẹ đã chờ 5 ngày đăng thần, cũng đem bọn hắn đào thải. Đúng rồi, ám dạ tại thần tích trong chiến trường phát động mở ra cổ thần phế tích, cũng đã thông quan. Vừa dứt lời, mỹ dạ mồ tổ dị cụ vô bàn lên, cổ thần phế tích, thông quan. Một cái khác gọi là cụ tạ rủ hy nhật tử bán thần, cũng nghẹn ngào kêu sợ hãi, làm sao có khả năng? Có thể phát động cổ thần phế tích, đã không thể tưởng tượng nổi, làm sao có khả năng thông quan? Cổ thần phế tích căn bản liền không cách nào thông quan, ám dạ hắn dựa vào cái gì? Lăng dạ mở ra cổ thần phế tích sự tình. Sớm tại vài giờ phía trước, liền từ mù tổ dị rồ chuyển đến bên này. Lúc ấy mỹ dạ mồ tổ dị cụ đám người, kinh ngạc là kinh ngạc, nhưng càng nhiều là khinh thường cùng cười lạnh. Bởi vì bọn hắn tất cả đều nhất trí cho rằng, cái gọi là cổ thần phế tích, căn bản là không có khả năng đánh xuyên qua. Lăng dạ vẫn là đơn đấu, làm sao có khả năng đánh xuyên qua? Lúc ấy liền mấy cụ tạ rủ hỉ cho sủa lớn tiếng nhất. Nói cái gì, ám dạ muốn có thể đơn đấu đánh xuyên qua cổ thần phế tích? Hắn ăn 3 tháng ra sức, cho nên giờ phút này, khi biết được Lăng dạ đánh xuyên qua cổ thần phế tích thời gian, cụ tạ rủ hỉ phản ứng lớn nhất. Mù Tô Quân, ngươi xác định cổ thần phế tích thật bị ám dạ đả thông? Cụ tạ rủ hỉ lần nữa xác nhận. Mù Tô Dị Dỗ trợn mắt tròn xoe, "Chín Dụ Quân, ta không thời gian dùng loại việc này nói đùa. Ta cờ mờ nờ cũng không tin ám dạ có thể đánh xuyên qua, nhưng hắn liền là đánh xuyên qua." Cụ tạ rủ hỉ vẫn là không tin. Cái khác nhật tử bán thần cũng không tin, còn muốn truy vấn tỉ mỉ, lại bị mỹ dạ mổ tổ dị cụ ngăn lại, "Bà cả, cổ thần phế tích trước để một bên, hiện tại trọng điểm là, Mù Tô Quân, ngươi là chết như thế nào?" Mù Tô Dị Dỗ thở sâu, đây chính là một cái khác cố sự. Cổ thần phế tích thông quan sau, ám dạ tại khoảng cách thần tích chiến trường đóng lại cuối cùng 1 phút đồng hồ, đem dị rồ cả mẹ đã 5 người đánh giết. Sau 1 phút, thần tích chiến trường đóng lại, ám dạ không biết dùng loại bí pháp nào, đột nhiên xuất hiện tại ta cùng dị rồ cả mẹ đã đám người trên không. Cũng bày ra đánh mạnh, cũng là lần này, ta thấy được ám dạ quân đoàn. Hắn quân đoàn, không thua kém 10 ức, toàn viên không quân, toàn viên thần cấp. Ba câu nói, trực tiếp đem mỹ dạ mồ tổ dị cụ đám người làm không biết. 10 ức quân đoàn. Hắn dùng binh phủ. À đạ xe cả vô ý thức nói. Mù tổ dị rồ lắc đầu, khả năng không lớn, nếu như dùng binh phủ, hắn mượn binh, từ đâu mà tới? Tân Khả Hân nhưng không có nhiều như vậy quân đoàn. Mỹ dạ mổ tổ dị cụ thì là một cái khác điểm chú ý, cấu bao tải, ngươi nói toàn viên không quân, ta có thể lý giải, ngươi nói toàn viên thần cấp, cái này sao có thể? Thủy Lam Tinh xuyên qua không tới 3 tháng, ám dạ làm sao có khả năng kiếm ra 10 ức thần cấp? Dù cho chúng ta, cũng mới 1-2 cái thần cấp quân đoàn. Mù tổ dị rồ cũng khí đã tê dần, ngươi hỏi ta hỏi ai? Toàn bộ người yên lặng, không khí ngưng kết, chỉ nghe nhìn thấy tiếng hít thở. Trọn vẹn sau 3 phút, mù tổ dị rồ đánh vỡ yên lặng, nói tóm lại, ám dạ mạnh, vượt quá tưởng tượng. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền xa đánh giá thấp thực lực của hắn. Mỹ dạ mổ tổ dị cụ, cụ tạ dù hỉ, ạ đã sẽ cả chờ nơi này toàn bộ nhật tử bán thần đều ý thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Đúng rồi, cắt ngang một thoáng, mụ tổ quân phân thân của ngươi bị đánh giết, vậy chúng ta nâng đỡ cái kia 5 cái thủy lam tinh nhật tử bán thần đây. Ạ đã sẽ cả sen vào nói. Mụ tổ dị dồ bi thống lắc đầu, chết, đều đã chết, hảo hữu của ta danh sách biểu hiện, bọn hắn đã tiêu thụ hộ. Tiêu thụ hộ. Liên đại biểu lấy tử vong, mãi mãi tử vong. Mỹ dạ mổ tổ dị cụ khí đã tê dần, một quyền đem một mặt nền đập ra cái lỗ thủng lớn. Đồng đốc, cái này ám dạ đến cùng là cái gì biến thái? Rõ ràng là lần này người mới thần tuyển lãnh chúa, lại như vậy khó giết. Mù Tô Dị Dỗ hầu kết nhấp đô, kinh khủng nhất là chúng ta còn đã triệt để trêu chọc tới hắn. Chúng nhật tử bán thần, sau lưng toát ra hàn ý bọn hắn xuyên qua đã lâu. Biết rõ, trêu chọc tới một cái siêu cường biến thái hậu quả. Mỹ dạ Mù Tô Dị cụ gân xanh nổi lên, cho nên ám dạ vô luận như thế nào đều muốn chết. Hắn không chết, liền sẽ uy hiếp đến chúng ta, sẽ còn uy hiếp đến xạ cả đại nhân. Cụ tạ rủ hỉ giơ hai tay lên, đồng ý, nhất định cần giết chết ám dạ. Không sau đó tai họa vô hạn, chỉ có chân chính cùng Lăng Dạ mặt đối mặt qua mù tổ dị rồ, mắt lộ ra cười khổ. Bà cả, vấn đề là làm thế nào mới có thể giết chết ám dạ? Hắn so với chúng ta từ xuyên qua tới bây giờ gặp qua bất luận kẻ nào đều muốn khó giết. Đúng rồi, ma giới bên kia nói thế nào? Người điên khi nào phủ xuống rô lên giới? Mỹ dạ mổ tổ dị cụ có chút tức giận, nghe nói người điên đang cùng ma giới hải đang bán thần khai phá một cái quá thời gian không di tích, tạm thời không đi được rô lên giới. Mù tổ dị rồ thầm mắng một tiếng, bà cả, vậy liền khó khăn. Nhật tử bán thần nhóm lần nữa yên lặng, nhưng vào lúc này, một đạo yếu ớt âm thanh vang lên. Ta liền là nói, có hay không khả năng chúng ta có thể hiến tế? Chương 378. Tiểu ma nữ A Đạ Xê Cạ, hiến tế thời gian lãnh chúa. Chương 378. Tiểu ma nữ A Đạ Xê Cạ, hiến tế thời gian lãnh chúa. Nói chuyện là A Đạ Xê Cạ, cũng liền là nơi này toàn bộ nhật tử bán thần bên trong một cái duy nhất phái nữ bán thần. Thân cao 1m5, hai đồng dung nhan, đại nhân phối trí, khuôn mặt nhỏ nhắn, thủy chung bảo đảm duy trì người vật vô hại ngọt ngào nụ cười. Dùng thời gian lại nói chính là cút, cực kỳ cút. Hiển nhiên một cái cụt mỹ thiếu nữ. Nghề nghiệp vẫn là mục sư, nhìn lên cực kỳ ôn nhu, nhưng hiểu nàng đều biết, cái này cờ mở nở đều là quan niệm. Nếu bàn về ác độc, có mặt bên trong, A Đạ Xê Cạ nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Cút, chỉ là A Đạ Xê Cạ ngụy trang. Nàng còn có cái ngoại hiệu, gọi tiểu ma nữ. Chính như giờ phút này, A Đạ Xê Cạ dùng mềm nhất nhu âm thanh, nói xong ác độc nhất lời nói. Mỹ dạ mồ tổ gì cụ dùng mình một cái, hiến tế. Ngươi muốn làm sao hiến tế? Lại hương nói rõ ràng. A Đạ Xê Cạ đỏ tươi như máu môi đỏ, nét lên một cố động lòng người mỉm cười. Cái kia đương nhiên là để Thủy Lam Tinh lần này thời gian thần tuyển lãnh chúa hiến tế lạc. Ám dạ là bọn hắn lần này thần tuyển lãnh chúa, như thế, làm giải quyết đi ám dạ, từ bọn họ cùng vong linh chi thần ký kết khế ước, dùng bốc cháy tuổi thọ để đánh đổi tiến hành hiến tế. Thu được ngắn ngủi thực lực tăng lên, cùng triệu hoán một lần xạ ca đại nhân công kích, diệt ám dạ cũng cực kỳ hợp lý a. Ta cảm thấy, đây là đánh giết ám dạ thuận tiện nhất, thoải mái nhất, mau lẹ nhất phương pháp, không có cái thứ hai đây. Mỹ dạ mổ tổ dị cụ, ngụ tổ dị rồ, cụ tạ rủ hì chờ nhật tử bản thần, khắp cả người phát lệ. Xứng đáng là ngươi a a đa xe cả. Ngươi là dùng như thế nào giọng ôn nhu nhất, nói ra những lời này. Cùng vong linh chi thần ký kết khế ước. Dùng bốc cháy tuổi thọ để đánh đổi tiến hành hiến tế. Biết câu nói này hàm kim lượng ư. Biết hiến tế phía sau, những cái kia tham gia hiến tế, bốc cháy tuổi thọ thần tuyển lãnh chúa đại giới ư. Bọn hắn sẽ bị rút đi 90% tuổi thọ. Cũng tại hiến tế sau, chịu đến nguyền rủa, thuộc tính trượt xuống. Cho nên, biết rõ có hiến tế cái này cách chơi, cũng rất ít có người dám hiến tế. Bởi vì đại giới, quá để người tuyệt vọng. Mù tổ gì rồi nuốt xuống nước bọn, nhưng dạng này lời nói, Thủy Lam Tinh lần này thời gian thần tuyển lãnh chúa, liền toàn bộ phế. Bọn hắn tiềm lực hao hết, đem biến thành hao tài. A đạ xe ca ngon mà cười, người kia à nha. Mù tổ quân, ngươi là trong chúng ta, duy nhất cùng ám dạ giao thủ qua, ngươi biết ám dạ đáng sợ. Ngươi hai đạo phân thân, đều bị ám dạ giết chết, chẳng lẽ ngươi không nghĩ qua phục thủ. Vẫn là ngươi có, cái khác, tốt hơn, có thể giết chết ám dạ phương pháp. Một câu, khiến mù tổ gì rồi á khẩu không trả lời được. Hắn tổng cộng liền mấy cái như vậy phân thân. Hai cái đều bị lăng dạ giết chết. Báo thủ, hắn làm sao có khả năng không muốn. Nhưng hắn không làm được. À đạ xẻ cả nhìn thấy mù tổ gì rồi không nói, tiếp tục nói, cùng ám dạ cùng giới, còn đứng ở ám dạ mặt đối lập. Trong mắt của ta, lần này thời gian thần tuyển lãnh chúa, đã phế. Cùng nhìn xem bọn hắn, tại sau này phát triển bên trong, bị dã quái giết chết, không bằng bốc cháy dư nhiệt, tập tất cả người lực lượng, đổi đi ám dạ. Dạng này, uy hiếp của chúng ta, xạ cả chi thần uy hiếp, liền đều giải trừ, các vị, cái này không tâm ư. À đạ xẻ cả thanh nhãm êm dịu êm thai ý tứ, nhưng lại làm kẻ khác khắp cả người phát lạnh. Tốt tốt tốt, còn phải là ngươi tiểu ma nữ Adaseka. Hung ác lên ngay cả người mình đều hố đồng thời còn không phải lần đầu tiên. Adaseka tới từ một cái gọi sinh mệnh tinh thủy lam tinh thế giới song song. Nàng một lần kia thời gian thần tuyển lãnh chúa bên trong, chỉ có nàng một người sống sót. Tất cả người đều bị nàng hố chết, hoặc là nói, bị nàng hút khô. Hút khô tất cả người tài nguyên, sáng tạo ra một cái tiểu ma nữ Adaseka. Cái này, liền là Adaseka lịch sử trưởng thành. Cho nên, tại trận toàn bộ nhật tử bản thần, không một người dám trêu chọc cái thẻ này và y tên nhỏ còn mỹ thiếu nữ. Cơn mờ muốn chết ta. Mù tổ quân, ngươi tới quyết định đi. Mỹ dạ mù tổ dị cụ đem vấn đề đá cho mù tổ dị rồ. Cuối cùng, chỉ có mù tổ dị rồ cùng Thủy Lam Tinh lần này thời gian thần tuyển lãnh chúa từng gặp mặt, cùng lang dạ tiếp xúc qua. Có cần hay không dùng hiến tế loại này cực đoan thủ đoạn, đi đổi đi lang dạ. Liên từ mù tổ dị rồ tới làm quyết định đi, cũng để cho mù tổ dị rồ tới làm cái này tội nhân. À đạ xe ca ngọt ngào cười lấy, kéo lại mù tổ dị rồ cánh tay. Thổ khí như lan, mù tổ quân, phải chăng đổi đi ám dạ, ngay tại ngươi một ý niệm. Ta cảm thấy, đến đổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Mù tổ gì dầu người đều đã tê dần, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn kiếp sống bên trong, có thể để hắn một cử động nhỏ cũng không dám bán thần. Trước mắt chỉ xuất hiện qua ba cái, một cái là người điên, một cái là ám dạ, còn có một cái liền là ạ đạ xe cả. Tư tưởng quyết liệt giao chiến sau, mù tổ gì dầu nói, ám dạ rất mạnh, muốn mời xạ cả đại nhân hạ xuống có thể miểu sát ám dạ thần phạt, liền cần tham gia hiến tế mục tiêu đủ nhiều. Chúng ta như thế nào mới có thể để Thủy Lam Tinh thời gian thần tuyển lãnh chúa cam tâm tình nguyện làm chúng ta hiến tế? Ạ đạ xe cả nhìn thấy mù tổ gì dầu đáp ứng, lập tức cười. Mù tổ quân nói vấn đề rất tốt giải quyết đây, chỉ cần chúng ta đem khế ước điều lệ làm đẹp mắt chút là được rồi. Hiến tế 90% tuổi thọ, quân đoàn tạm thời chuyển hóa làm vong linh quân đoàn, thuộc tính 1000 cũng thu được tuổi thọ trao đổi bờ UFF, trong vòng 3 ngày giết chết bất luận cái gì Long Quốc thần tuyển lãnh chúa, nhưng cướp đoạt nó tuổi thọ. Cũng tại chiến thắng sau, toàn bộ tham gia hiến tế thời gian thần tuyển lãnh chúa, xác suất thu được nghiền nát thần cách. Trong thường phía dưới nhất định sẽ có dũng cảm người, chúng ta nâng đỡ gì rổ cả mẹ đạ vừa mới chết, hiện tại chính là Thủy Lam Tinh lần này thời gian thần tuyển lãnh chúa nhất phá phòng, rất muốn nhất phục thủ thời điểm. Ta tin tưởng, dạng này khế ước điều kiện nhất định có thể để bọn hắn tranh nhau chen lấn ký kết khế ước. Đến lúc đó, bọn hắn tăng cường, đổi đi Long Quốc thần tuyển lãnh chúa, cũng hiến tế tuổi thọ, mở ra thế giới thành lũy, để xạ cả đại nhân xuất thủ, diệt sát ám dạ. Không thể không nói, ạ đạ xẻ cả rất biết bắt chẹt nhân tính. Nàng tại trong lúc mấu chốt này, đưa ra hiến tế cách đánh, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là cảm thấy hiện tại liền là cơ hội tốt nhất. Dị dỗ ca mẹ đã 5 người bị giết. Bọn hắn thế nhưng Thủy Lam Tinh lần này thời gian thần tuyển lãnh chúa bên trong cờ xí nhân vật. Cái chết của bọn hắn có thể kích thích thời gian thần tuyển lãnh chúa nộ hỏa, mà người tại phẫn nộ tâm tình bên trong liền dễ dàng làm ra một chút bất chấp hậu quả quá khích hành vi. Cho nên chỉ cần hiến tế điều lệ đầy đủ mê người, Thủy Lam Tinh lần này thời gian thần tuyển lãnh chúa nhất định sẽ tham gia hiến tế. Về phần hiến tế phía sau, bọn hắn phế không phế, cái này cùng ạ đạ xẻ cả có quan hệ gì? Mù tổ gì dâu nghe xong tâm động, hắn không phải ạ đạ xẻ cả dạng này ác nhân, hắn chỉ là đơn thuần biết ám dạ có cỡ nào biến thái, như vậy biến thái nhất định phải chết. Hiện tại không chết, hậu hoạn vô hạn. Thế là mù tổ gì rồi trùng điệp gật đầu, đồng đốc, làm. Dùng hướng nguyện thạch liên hệ xạ cả đại nhân, định ra hiến tế hiệp ước, đổi đi ám dạ. Chương 379. Bất hủ hệ tâm, thần khí, nguyên tố quyền trượng. Chương 379. Bất hủ hệ tâm, thần khí, nguyên tố quyền trượng. Dỗ lên ngoại hải, nhật tử hải vực đối lao ca mẹ đã tản quân dọn dẹp làm việc, y nguyên tiếp tục. Mà lăng dạ, hắn chính tay chủ tính chung một vòng này thần tích chiến trường chuyến đi, chỗ đến toàn bộ tài nguyên đầu tiên là Hắc Kim cổ quan. Sớm tại thần tích chiến trường cổ thần trong phế tích lúc, Lăng Dạ liền thăm một lần Hắc Kim trong quan. Loại trừ nhìn thấy cố kia cổ lão thần linh thi thể bên ngoài, còn chứng kiến có những phần thưởng khác. Thời gian đầy đủ, Lăng Dạ chuẩn bị đem Hắc Kim trong quan đồ vật đều lấy ra. Nghĩ đến đây, Lăng Dạ đem Hắc Kim quan tài từ Phúc Địa động thiên bên trong lấy ra. Phúc Địa động thiên có thể tồn vật vật, bao hàm nhưng không bị hạn chế vật sống, lãnh địa. Cũng tương tự Hắc Kim quan tài dạng này đạo cụ cùng vật thể, nhưng không bao hàm Lăng Dạ chính mình, xem như Phúc Địa động thiên người sở hữu. Lăng Dạ bản thân là không cách nào xuyên vượt không ở giữa, tiến vào Phúc Địa động thiên nội bộ. Cho nên, Lăng Dạ muốn điều tra Hắc Kim quan tài, nhất định phải đem Hắc Kim quan tài lấy ra. Oeng, dài hơn 10 thước Hắc Kim quan tài rơi xuống, vụn cỏ đá vụn bắn tung tóe, thậm chí liền bất diệt thành thứ nhất góc vuông mặt đất đều bị áp sập, xuất hiện một cái hình chữ nhật hố cạn. Có thể nghĩ mà biết, cái này Hắc Kim quan tài nặng bao nhiêu. Bất quá, lãnh địa bản thân có năng lực hồi phục, bất kể thế nào phá hoại, độ bền về đầy phía sau, phá khu vực cũng sẽ hoàn mỹ như ban đầu. Hắc Kim quan tài mang theo nội bộ không gian, Lăng Dạ không vào được Phúc Địa của mình động thiên không gian. Cái kia tiến vào Hắc Kim trong quan bộ cũng cực kỳ hợp lý a. Thế là thôi động thần lực đem Hắc Kim quan tài nắp hòm đẩy ra một đạo mối nối. Vừa định đi vào, lại đụng vào bình chướng. Cũng thu đến nhắc nhở Hắc Kim quan tài trong quan không gian không cách nào tiếp nhận vật sống. Lăng Dạ, tốt tốt tốt, là hắn suy nghĩ nhiều. Thiên quan tài liền là làm thi thể chuẩn bị. Hắn một người sống đi vào, chính xác đảo ngược thiên cương. Rút khỏi sau, Lăng Dạ thẩm tra Hắc Kim quan tài tin tức Hắc Kim quan tài, thần cấp bảo vật, mai táng cổ thần đặc thù quan tài, nội hàm trong quan tiểu thế giới, không gian có hạn, chỉ có thể tiếp nhận tử vật, đặc biệt là thi thể, có thể cam đoan thi thể vĩnh hằng bất hủ, cũng phòng ngừa thi thể năng lượng tiêu hao cùng tiết ra ngoài. Không hổ là an táng thần linh quan tài. Nó bản thân liền là một kiện bảo vật. Công năng là kèm theo trong quan tiểu thế giới, nhưng cùng Phúc Địa động thiên không giống nhau. Phúc Địa động thiên có thể tồn vật, bao hàm vật sống. Hắc Kim quan tài chỉ có thể tồn tử vật, đặc biệt là thi thể đối thi thể có giữ tươi tác dụng, cùng phòng ngừa thi thể năng lượng tiêu hao hết. Chức năng này là lạ, nhưng tưởng tượng, Lăng Dạ lại cảm thấy có tác dụng lớn. Solo nói, thần linh thi thể ẩn chứa lượng lớn thần lực lượng cùng tín ngưỡng chi lực. Luyện hóa nhưng thu được tín ngưỡng chi lực, cùng gia tăng đăng thần trưởng giai tiến độ. Như thế, Lăng Dạ có thể tại thần tích chiến trường cổ thần trong phế tích thu được một bộ cổ lão thần linh thi thể. Lại từ đường dây khác, thu được cỗ thứ hai, cỗ thứ ba, cũng cực kỳ hợp lý a. Đến lúc đó toàn bộ tồn tại Hắc Kim trong quan đến không liền lấy ra tới luyện hóa, chẳng phải đẹp ư? Nói về chuyện chính, Lăng Dạ liên thông Hắc Kim quan tài, đem bên trong đồ vật một mạch tới phía ngoài móc đầu tiên là cổ lão thần linh thi thể. 100 mét cao, khô lâu, bạch cốt trải rộng kim văn, thuần túy thần lực lượng không ngừng từ trên khô lâu tuôn ra cổ lão thần linh thi thể, một bộ không biết tên cổ lão thần linh thi thể, huyết nục đã bị luyện hóa còn sót lại hài cốt, trọn vẹn luyện hóa còn có thể tăng lên 21% đăng thần tiến độ, nhưng mỗi cái tham gia luyện hóa người, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 10% đăng thần tiến độ. Nhìn xong cổ lão thần linh thi thể tin tức, Lăng Dạ có bị chấn kinh đến. Nhặt được bảo lại, cứ việc phía trước Solo nói qua, luyện hóa thần linh thi thể có thể tăng lên đăng thần tiến độ. Lăng Dạ lúc ấy nghĩ là một cỗ thi thể mà thôi, tăng lên cái 3% 5% đăng thần tiến độ đỉnh thiên. Kết quả lại là trước mắt cỗ này thần thi lại có thể tăng lên 21% đăng thần tiến độ, tương đương với 21 khối nghiền nát thần cách. Mà cái này vẫn là thi thể còn sót lại hài cốt bao gồm có thần lực lượng. Như thần thi là hoàn chỉnh trạng thái, cái kia luyện hóa liền cũng không phải chỉ 21 đăng thần tiến độ đơn giản như vậy. Làm không tốt thêm 3% 50 đều không phải không thể nào ít mất những cái kia thần lực lượng. Lăng Dạ nghiêm trọng hoài nghi là cổ thần trong phế tích, cái kia hai đầu bản thần, năm đầu đăng thần bột cho luyện hóa hết. Cuối cùng, Hắc Kim quan tài công năng là phòng ngừa thi thể năng lượng tiết ra ngoài. Nhưng, phòng ngừa tiết ra ngoài không có nghĩa là không thể đem thần thi lấy ra luyện hóa. Nói tóm lại, Lăng Dạ đem thần linh thi thể mang về, cũng coi là vết lấy. Chỉ là, tham gia luyện hóa thần thi người, một người nhiều nhất chỉ có thể từ cỗ này thần thi bên trên thu được 10% đăng thần tiến độ. Cái này chặt đứt Lăng Dạ độc chiếm thần thi ý niệm. Bất quá đây không phải vấn đề. Cuối cùng, Lăng Dạ bên này chờ lấy đăng thần, cùng nhu cầu cấp bách tăng lên đăng thần tiến độ người còn nhiều. Còn luyện không xong ngươi một cỗ thi thể ư? Tạm thời đem thần thi ném vào Hắc Kim quan tài. Lăng Dạ đem Hắc Kim trong quan, những vật khác lấy ra. Ma tinh 18.8 vạn ức, tín ngưỡng chi lực 206 ức. Vật liệu gỗ, vật liệu đá, thỏi sắt, thỏi đồng, nén bạc chờ kiến trúc tài nguyên một số. Sao huyệt một chút, nhưng phẩm giai không cao, không làm mảnh đồng hồ. Lại là quyển trục, rất nhiều, có chút hữu dụng, đại bộ phận vô dụng. Bất quá có thể đổi ma tinh. Cuối cùng, trọng yếu tới nguyên tố quyển trượng. Phẩm giai, hạ vị thần khí. Thăng giai tiến độ 51%, thôn vệ tinh túy, cùng nghiền nát thần khí, bán thần khí, hoặc là thần khí bộ phận lắp ráp đều có thể gia tăng tiến độ. Thuộc tính, người sử dụng 1000 quân đoàn 500. Kỹ năng, hủy diệt nguyên tố quân đoàn, nguyên tố tế trợ. Lăng Dạ tiếp sau tam xoa kích, Titan chi thuẫn bên ngoài. Thứ ba thanh thần khí tới. Nên tính là cổ thần vật bồi táng, thậm chí liền là tôn này cổ lão thần khí đã từng sử dụng thần khí. Nhưng bây giờ, Lăng Dạ, pháp hệ thần khí, thích hợp pháp hệ nghề nghiệp. Mà Lăng Dạ, hắn thiên khoa nghiêm trọng 8 vị anh hùng bên trong, ba cái đều là pháp hệ. Lăng Dạ quyết định đem nguyên tố quyền trượng ban cho Cở Ý Dạ, Tiểu Na, Nạ Dị Xạ ba người một trong số đó đến cùng cho ai, để nói sau. Việc cấp bách là chủ tính trung tài nguyên. Thế là, Lăng Dạ đem nguyên tố quyền trượng cũng thu hồi. Tiếp tục cái tiếp theo, là một khối chưa bao giờ nắm giữ qua quân đoàn mô bản viễn cổ cấp quân đoàn mô bản, tiêu hao tín ngưỡng chi lực cùng tài nguyên, có thể đem thần cấp quân đoàn thăng hoa làm viễn cổ cấp quân đoàn. Cái này có thể có. Phía trước cổ thần phế tích hành trình, viễn cổ cấp cường đại, Lăng Dạ kiến thức qua. May mắn là hắn nắm chắc 10 cái chiến đấu dòng vàng, còn có bổ trợ. Thần cấp quân đoàn liền có thể hoàn ngược viễn cổ cấp giá quái. Như thế, làm Lăng Dạ đem thần cấp quân đoàn thăng hoa làm viễn cổ cấp quân đoàn. Viễn cổ cấp quân đoàn tại mấy chục cái chiến đấu dòng vàng chờ bổ trợ xuống, sẽ có nhiều mạnh. Đồng thời, viễn cổ cấp quân đoàn mô bản Lăng Dạ còn không chỉ một khối. Hắc kim trong quan đến một khối. Thần tích chiến trường siêu thần duy nhất cấp chấm điểm thưởng, đến một khối. Chuyện này ý nghĩa là, Lăng Dạ đem đồng thời chế tạo hai chi viễn cổ cấp quân đoàn đồng thời cũng ý vị, Lăng Dạ đem quăng vào đi kết sủ tài nguyên. Bán thần thăng hoa làm thần cấp, đã là giá trên trời. Thần cấp thăng hoa làm viễn cổ cấp, sẽ chỉ là giá trên trời bên trong giá trên trời. Nhưng Lăng Dạ không hoảng hốt, bởi vì sợ cũng vô dụng đắt, cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Mạnh, mới là Lăng Dạ quan tâm điểm đem viễn cổ cấp mô bản thu hồi, tiếp tục cái tiếp theo bất hủ hải tâm, có thể làm cho siêu võ cấp chuyên vũ đột phá phẩm giai, đẳng cấp hạn mức cao nhất, thăng hoa làm bất hủ cấp chuyên vũ, tinh cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới 30 tinh, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới cấp 200. Nhìn thấy cái này, Lăng Dạ đã tê dần. Tốt tốt tốt, hắn liền biết, siêu võ không phải cực hạn. Siêu võ bên trên còn có. Hiện tại đáp án đi ra. Siêu võ bên trên là bất hủ đầy phối bất hủ cấp chuyên vũ, là 30 tinh cấp 200. Cực hạn bổ trợ nhưng đến 300-260.000%. Có thể. Phải biết, Lăng Dạ hiện giai đoạn tổng cộng bổ trợ cũng liền 6000 không. Mà một kiện đầy không xứng với hủ cấp chuyên vũ, cực hạn bổ trợ liền có thể đạt tới 60.000%. Là đầy phối siêu võ 3 lần. Tốt thì tốt, mạnh thì có mạnh, liền là cờ mở nở đắt. Nên một cái đi ra, muốn ngàn vạn cấp chuyên vũ tinh túy, còn muốn bất hủ hạch tâm 10, cùng đại lượng chuyên vũ bản vẽ. Lăng Dạ khóc cười không được. Tốt tốt tốt, chuyên vũ xứng đáng là khắc lao chuyên môn đủ mạnh, cũng đủ khắc. Bất hủ hạch tâm tổng cộng 5 cái. Trừ bên cạnh đó, còn có thần cấp anh hùng mô bản 1, thần cấp quân đoàn mô bản 1, cùng bán thần mô bản, thức tỉnh mô bản một đống. Liền không mảnh đồng hồ. Trở lên, liền là hắc kim quan tài toàn bộ chỗ đến. Tổng giá trị thậm chí vượt qua Lăng Dạ tại cấp 1 cấp 6 thần tích chiến trường chỗ đến tổng hòa. Chương 380. Viễn cổ cấp quân đoàn hư không thần long, lưu đại chi giới. Chương 380. Viễn cổ cấp quân đoàn hư không thần long, lưu đại chi giới đem hắc kim trong quan chỗ có được vật tổng hợp đến một chỗ. Lăng Dạ tiếp tục chủ tính trung đầu tiên là xảo huyệt. Nên nói không nói, một lượt thần tích dưới chiến trường tới. Lăng Dạ chỗ đến xảo huyệt hơn ngàn cái. Dù cho thập nhị giai xảo huyệt, cũng có siêu 20 cái. Nhưng Lăng Dạ hứng thú không lớn đến hắn loại cấp bậc này, thập nhị giai xảo huyệt vô dụng. Lại thêm cũng chỉ có thể đổi ma tinh. Bất quá, thập nhị giai xảo huyệt vô dụng, đặc thù chủng tộc thập nhị giai xảo huyệt lại hữu dụng. Mà lượt này thần tích chiến trường, Lăng Dạ quang vinh lấy được siêu thần duy nhất cấp chấm điểm. Phong phú chấm điểm ban thưởng bên trong, liền có một cái thập nhị giai đặc thù chủng tộc xảo huyệt. Lập tức Lăng Dạ lấy ra sử dụng. Ngài thu được đặc thù chủng tộc xảo huyệt tịch diệt cự long. Long tộc. Lăng Dạ nhíu mày. Cái này cũng thực sự là đặc thù chủng tộc. Lăng Dạ đã có vong linh cốt long, cũng tới từ Long tộc. Nhưng vì không phải thu phát quân đoàn, cho nên không có đạt được trọng dụng. Bất quá bây giờ chỗ đến tịch diệt cự long, cũng là pháp hệ thu phát quân đoàn. Lăng Dạ cảm thấy hứng thú. Nhìn qua đồ giám, thực lực rất mạnh, nhưng còn chưa đủ ẩn tàng tiến hóa đi đến ma tinh một thức, không gian tinh hạch 1000 vạn. Tịch diệt cự long xảo huyệt, ẩn tàng tiến hóa làm thập nhị giai vương bài hư không thần long xảo huyệt. Cơ rơi âm thanh rơi. Lăng Dạ không kịp chờ đợi thẩm tra hư không thần long đồ giám. Với ý mỉm cười, lập tức tại trên môi mỏng hiện lên. Có thể. Tịch diệt cự long đã rất mạnh ẩn tàng tiến hóa phiên bản hư không thần long, là mạnh hơn tăng cường đồ giám như sau hư không thần long cấp bậc, thập nhị giai vương bài đẳng cấp, một vô thượng hạn mỗi ngày đồ ăn, 40, thể lực, 100% anh hùng bổ trợ, 12000% chuyên vũ bổ trợ, không, cái khác bổ trợ, 63210. Lượng máu HP, 35 vạn, song phòng, 3 vạn, phát công, 12 vạn, di tốc, 60 kỹ năng, hư không long tức, hư không xuyên qua, hư không phong ấn, hắc động vòng xoáy, lưu đẩy chi giới. Chợt nhìn, mạnh là thật mạnh. Hư không thần long chủ yếu năng lực liền là lưu đẩy. Nó hư không long tức, hư không xuyên qua, hư không phong ấn, cùng hắc động vòng xoáy cái này bốn cái năng lực đều là trung cực năng lực lưu đẩy chi giới phục vụ đều có lưu đẩy hiệu quả. Cái gọi lưu đẩy, liền là đem địch nhân cưỡng chế di chuyển vị trí đến một cái tên là lưu đẩy chi giới dị không gian. Tại lưu đẩy chi giới bên trong, hư không thần long là chúa tể tuyệt đối. Cuối cùng thuộc tính 10 lần, cũng có siêu cao giảm thương. Tại lưu đẩy chi giới nội sát chết địch nhân linh hồn, đem bị hư không thần long nô dịch, biến thành lưu đẩy chi linh. Trọng điểm liền là lưu đẩy chi linh. Bọn chúng nhiều nhất nhưng tại lưu đẩy chi giới tồn tại 6 giờ. Trong lúc này, lưu đẩy chi linh sẽ tiến công tất cả bị trục xuất tới lưu đẩy chi giới bên trong địch nhân, tương đương với thay mặt đánh. Hư không thần long chỉ cần không ngừng đem địch nhân trục xuất tới lưu đẩy chi giới, lại từ lưu đẩy chi giới bên trong lưu đẩy chi linh đánh giết là đủ, mà bị đánh chết địch nhân lại sẽ biến thành mới lưu đẩy chi linh, làm hư không thần long phục vụ. Lưu đẩy chi giới bên trong có thể tồn ở lưu đẩy chi linh số lượng cùng hư không thần long đẳng cấp thành tỷ lệ đẳng cấp càng cao, nhưng có lưu đẩy chi linh càng nhiều. Nói thật, hư không thần long lưu đẩy năng lực là thật cờ mở nở mạnh, cương khống, cường sát, sau khi chết còn muốn bị nô dịch 6 giờ. Loại hiệu quả này, Lăng Dạ cực kỳ ưa thích. Hai cái viễn cổ cấp quân đoàn mô bản, Lăng Dạ quyết định cho hư không thần long một cái. Bán thần mô bản, thần cấp mô bản còn nhiều, tùy tiện dùng. Thế là bán thần mô bản 1, tín ngưỡng chi lực 5 ức, vật liệu đá 10 ức, vật liệu gỗ 10 ức. Thập nhị giai vương bài hư không thần long, thăng hoa làm bán thần vương bài hư không thần long. Thần cấp mô bản 1, tín ngưỡng chi lực 20 ức, vật liệu đá 50 ức, vật liệu gỗ 50 ức. Bán thần vương bài hư không thần long, thăng hoa làm thần cấp vương bài hư không thần long. Viễn cổ cấp quân đoàn mô bản 1, tín ngưỡng chi lực 100 ức, vật liệu đá 200 ức, vật liệu gỗ 200 ức. Thần cấp vương bài hư không thần long, thăng hoa làm viễn cổ cấp vương bài hư không thần long. Liên tục 3 sóng thăng hoa. Lăng Dạ hư không thần long trong tay xảo huyệt đã đỏ biến thành màu đen. Bất diệt thành cái thứ nhất viễn cổ cấp quân đoàn, hoành không xuất thế. Kiến tạo đến thứ hai góc vương bên trong thời gian quyển trục 100 vạn giờ, vật liệu gỗ 50 ức, vật liệu đá 50 ức. Hư không thần long xảo huyệt nô lên, là một tòa hắc ám phong cách khổng lồ long huyệt. Bất quá, Lăng Dạ không có vội vã trí tuệ toa cấp hư không thần long, mà là phi tốc đem trong nhà kho toàn bộ không cần đến xảo huyệt trang bị chở vật lựa đi ra, kèn dấu vào hóa một phí mẩn tàng tiến hóa, tiếp đó toàn bộ biến sẵn ma tinh. Thừa dịp biến hiện thời ở giữa, Lăng Dạ bắt đầu quyết định thứ nhì khối viễn cổ cấp quân đoàn mô bản quyền sở hữu. Khối thứ nhất cho hư không cự long, là bởi vì hư không cự long lưu đầy năng lực rất mạnh. Cái này thứ nhì khối đến từ Long Tức Các Ma, Thiên Khải Trung Kết giả, Hám Địa Titan, Thất Nguyên Tố Tinh Linh bên trong chọn. Lăng Dạ chọn Thất Nguyên Tố Tinh Linh, kỹ năng nhiều, vẫn là có rõ ràng ưu thế. Chủ yếu là toàn bộ bảy bên cạnh hình chiến sĩ, ngươi có sợ hay không? Như thế, tiếp sau hư không cự long phía sau, để Thất Nguyên Tố Tinh Linh trở thành cái thứ hai viễn cổ cấp quân đoàn, cũng cực kỳ hợp lý a. Không hợp lý cũng không có việc gì. Theo Lăng Dạ năng lực, thứ ba, thứ tư, cái thứ năm viễn cổ cấp quân đoàn mô bản tới tay, không dùng đến quá lâu. Sau đó không lâu liền có thể chế tạo ra thứ ba, thứ tư, cái thứ năm viễn cổ cấp quân đoàn. Thế là viễn cổ cấp quân đoàn mô bản 1, thần cấp vương bài Thất Nguyên Tố Tinh Linh, thăng hoa làm viễn cổ cấp vương bài Thất Nguyên Tố Tinh Linh. Cái thứ nhì viễn cổ cấp quân đoàn đúng chỗ. Lăng Dạ Ma Tinh cũng thay đổi hiện không sai biệt lắm. Cấp 1 cấp 6 thần tích chiến trường chỗ đến, cổ thần phế tích chỗ đến, hắc kim cổ quan chỗ đến, quân đoàn thu thuế chỗ đến, đồ ăn biến hiện chỗ đến, thập nhất giai phía dưới xảo huyệt chỗ đến, cấp đoạt dị rồ cả mẹ đạo ít hôm nữa tử thần tuyển lãnh chúa chỗ đến, Tô Tiểu Ngư, Hàn Linh San, cả tỷ ủ xa ba người dâng lễ chỗ đến, thậm chí hết thảy con đường chỗ đến. Lăng Dạ trong tay Ma Tinh 56 vạn ức. Như thế phía dưới liền kế hoạch bên dưới, cái này 56 vạn ức Ma Tinh làm sao tiêu?